Chương 351, dừng tay cho ta. Chương 351, dừng tay cho ta. Bất kể như thế nào, coi như Trác Bất Nhiên hiện tại không có bước vào nguyên phủ cảnh, nhưng là lấy Trác gia tại đế đô này bên trong địa vị, các ngươi nếu là không đi giúp trợ Trác Bất Thu lời nói, đến lúc đó bị hắn ghi hận, đối với các ngươi nhưng không có chỗ tốt gì. Họ cũng đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng là nghe được người cuối cùng nói tới câu nói kia thời điểm, mỗi một cái đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền tựa như là nghĩ đến cái gì mở dạng. Trình Thiên Cương cao lớn cường tráng giống như núi nhỏ một dạng thân thể, để Trác Bất Thu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thiên Cương, đừng quá mức khi dễ bọn hắn, miễn cho đến lúc đó bọn hắn trên mặt mũi làm có dễ. Giang Dương nhìn xem Trác Bất Thu thay đổi sắc mặt, nhịn không được nhắc nhở Trình Thiên Cương nói ra. Trình Thiên Cương sau khi quần hóa tố chất thân thể không sai biệt lắm đã đạt đến hóa hư cảnh trung kỳ giai đoạn, nếu là tăng thêm thực lực lời nói, liền xem như ngạnh hám một cái hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng là không hạ xuống hạ phong. Trác Bất Thu hiện tại chỉ là hóa hư cảnh trung kỳ, cùng hắn so ra hay là có một khoảng cách. Cho nên nói, là Trình Thiên Cương đơn phương khi dễ Trác Bất Thu. Ta biết, ta chính là tùy tiện cùng tiểu tử này chơi đùa, cũng sẽ không giết chết hắn, giết chết hắn không thể được, đại ca hắn thế nhưng là Trác Bất Nhiên. Trình Thiên Cương vừa cười vừa nói. Trác Bất Thu sắc mặt đen như đáy nổi, lạnh lùng nói, đã các ngươi đều biết đại ca của ta là Trác Bất Nhiên, chẳng lẽ liền không sợ đại ca của ta thủ đoạn sao? Đại ca ngươi chính là Phi Ưng vệ thống lĩnh, lại không tại trong học cùng, mà lại là ngươi chủ động tới tìm chúng ta gây phiền phức, chẳng lẽ chúng ta không nên ra tay với ngươi, mà là yếu nhiệm do ngươi khi dễ? Ngươi cho chúng ta là bị đánh lớn sao? Liêu Tu cười nạo một tiếng, nhịn không được nói ra. Trác Bất Thu nghe xong lời nói này, sắc mặt càng là khó coi. Hắn lúc đầu tại trong học cung dựa vào đại ca của mình thủ đoạn cùng địa vị, thường xuyên đều là phách lối bá đạo hành hành không sợ. Lúc đầu lần này còn muốn đến chấn nhiếp một chút những này rất có thể sẽ đăng đường nhập thất ngoại nhân, nhưng là không nghĩ tới vậy mà gặp cường đại như vậy đối thủ. Nếu là sớm biết bọn gia hỏa này cường đại như vậy nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đến đây tìm bọn hắn gây chuyện, dẫn đến biến thành như bây giờ tình trạng. Mà lại bình thường thời điểm ủng hộ người của hắn nhiều như vậy, thời khắc mấu chốt vậy mà không ai xuất thủ, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Trác Bất Thu mặt lạnh lấy hướng phía những cái kia vây xem học cùng đám người mở miệng nói ra, các ngươi hiện tại không động thủ, chẳng lẽ còn chờ lấy mà bọn hắn cưới đến trên đầu của chúng ta dương mà sao? Vây xem học cùng đám người giống như cưới không phải bọn hắn, nhưng chắc không đều như vậy nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không đứng đấy xem kịch, nhất là bọn hắn tương đối kiên kỵ Trác Bất Thu sau lưng Trác Bất Nhiên. Nếu là đắc tội Trác Bất Nhiên, như vậy bọn hắn tương lai tại đế đô này tiền đồ chỉ sợ muốn hủy. Hiện tại người nào không biết Trác Bất Nhiên tại hoàng thất trong mắt chính là một cái bánh trái thơm ngon, lại có thiên phú, lại có thực lực, còn lập tức liền có thể lấy trở thành nguyên phủ cảnh cường giả. Loại tồn tại này, ai cũng không dám chủ động trêu chọc, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Họ cùng đám người cùng nhau đánh tới, trang diện lập tức chính là loạn cả một đoàn. Trình Thiên Cương tu luyện chính là nhục thân, đao đạo cũng là bước vào bậc cửa, một đấm cơ hồ liền có thể trực tiếp đem một cái hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ cho đập bay. Về phần Giang Dương đám người thực lực cũng là không thua bao nhiêu, bọn hắn bên này không ít người, chỉ là ngũ thành đi ra đệ tử, liền không có một cái đi theo hình sở rời đi. Tính như vậy xuống tới, bọn hắn bên này số lượng rất nhiều, cùng học cung bên kia số lượng so sánh cũng là xê xích không bao nhiêu. Đại chiến bắt đầu, đánh cho 10 phần kịch liệt. Giang Dương bên này dù sao cũng là có mấy cái thực lực tên biến thái, học cung người bên kia mặc dù thực lực cũng là rất cường đại, nhưng nếu là thật cùng so sánh, thật đúng là không thể nào là bọn hắn đối thủ. Thế là chiến cuộc hiện ra thiên về một bên xu thế. Giang Dương bọn hắn bên này đến phía sau giai đoạn cơ hồ chính là để ép học cùng đám người đánh, đánh cho gọi là một cái khí thế ngất trời. Lạc Thiên cùng Liêu Tu bọn hắn nguyên bản vẫn còn có chút lý trí, nhưng là từ từ cũng là bị loại không khí này làm cho kích động hưng phấn không thôi, xuất thủ đã dần dần không khống chế nổi. Trong chớp mắt, học cùng người bên kia đã hiện ra thất bại chi thế, từng cái vô cùng kiên kỵ nhìn xem Giang Dương bọn người. Đám người khá nhiều tình huống dưới, mặc dù Giang Dương bọn hắn bên này đứng ở thượng phòng, nhưng là nhiều như vậy học cùng học sinh, tùy tiện đánh lén một chút liền sẽ để trên người bọn họ bị thương. Mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều là mang theo vài phần vết thương. Không biết qua bao lâu, toàn bộ trong trang viên học cung đệ tử cũng là nghe hỏi chạy đến, cùng nhau gia nhập trong chiến đấu. Số lượng càng ngày càng nhiều tình huống dưới, Giang Dương bọn hắn vừa rồi trô đánh ra tới thế cục, vậy mà khuynh hướng học cung người bên kia. Học cung người tới càng ngày càng nhiều, nếu là tiếp tục như vậy chúng ta chỉ sợ cũng phải bị bọn hắn mài chết. Lạc Thiên một cước đem người bên cạnh cho đá văng, đi tới Giang Dương bên người nói ra. Bọn hắn rõ ràng đều là hóa hư cảnh thực lực, đại khái có thể trực tiếp dùng thô bạo thủ đoạn trực tiếp đem đối thủ giải quyết. Nhưng nhân số chỗ này dày đặc, để bọn hắn cái kia hoa mỹ thủ đoạn căn bản là vô dụng võ chi địa. Hiện tại, bọn hắn duy nhất có thể vận dụng chính là quyền cước, lại hoa mỹ thủ đoạn đều sẽ bởi vì không gian lớn nhỏ mà không thi triển được. Mắt thấy thế cục muốn hướng học cung người bên kia đổ thời điểm, giống to một tiếng đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Náo cái gì náo cái gì? Tất cả dừng tay. Tiếng giống to này chấn động đến màng nhĩ mọi người lắc lắc, đều cảm thấy lỗ tai 10 phần đâm nói. Đủ để chứng minh người tới thực lực không thấp, chỉ sợ đã vượt ra khỏi hóa hư cảnh thực lực. Vượt qua hóa hư cảnh, chỉ có thể nói người đến là một cái nguyên phủ cảnh cường giả. Hẳn là trong học cung trưởng lao chấp sự. Giang Dương khẽ nhíu mày, nói không cần đánh nữa. Đám người nghe được Giang Dương lời nói, trực tiếp thu hồi động tác, nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là, đang nghe thanh âm kia đến thời điểm, những cái kia học cung học sinh chẳng những không có dừng tay ý tứ, ngược lại là tại bọn hắn thu hồi động tác đằng sau, càng phát phách lối bá đạo, trực tiếp cường thế xuất thủ trọng thương mấy cái thuộc về bọn hắn bên này trận doanh tu sĩ. Thấy thế, Giang Dương mặt mày trầm xuống, trong tay hỏa đằng trực tiếp nô ra, cường thế quét sạch động thủ mấy người, đập ầm ầm ra ngoài. Không cần lưu thủ, đánh cho ta. Nê Bồ Tát còn có 3 phần tính tình đâu, những học cung này người ỷ vào người đến là trong học cung tiền bối, cho nên liền không có ý định dừng tay. Nếu bọn hắn đều không có ý định dừng tay, như vậy bọn hắn bên này chẳng lẽ còn muốn chờ bọn hắn đánh tới trên thân đến? Tự nhiên không có khả năng. Giang Dương xuất thủ trước, trực tiếp trấn áp hàng phía trước bọn tới những cái kia học cung người, về phần Liêu Tu mấy người cũng không có buông tha người còn lại. Từng cái giống như là điên cuồng một dạng, hướng thẳng đến học cung trong đám người lao ra. Lốt bốt chính là một trận loạn đánh, Giang Dương tốc độ rất nhanh, trên cơ bản có thể làm gì được người của hắn rất ít. Phàm là hắn chỗ đến, những người kia toàn bộ đều nằm trên mặt đất không động được. Trước đó hắn còn lưu thủ, hiện tại hắn không có ý định lưu thủ, những học cung này người quá mức hèn hạ, không đem bọn hắn cho đánh đau, bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Dừng tay cho ta. Cương đại khí chàng đột nhiên cho tới bây giờ trên thân thể người bộc phát mà ra, trong nháy mắt đem tất cả mọi người chấn động đến đứng tại chỗ bất động. Giang Dương cảm nhận được cái kia cố thuộc về nguyên phủ cảnh uy áp, cau mày đồng thời, đem trước người đến gần mấy người toàn bộ đều quét ngang ra ngoài. Sau đó học cung người không động thủ, bọn hắn bên này cũng là đình chỉ động tác. Các ngươi là người phương nào? Sao dám tại ta học cung chỗ động thủ ức hiếp ta học cung người? Người tới chính là một cái nhìn ước chừng là chừng 50 tuổi lão nhân. Lão nhân bị bọn hắn tức giận đến dựng râu trừng mắt, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng là 10 phần bất thiện. Giang Dương cùng Lạc Thiên liếc nhau một cái, đều là không nói gì ý tứ. Chương 352, chấp pháp trưởng lão. Chương 352, chấp pháp trưởng lão. Ngày gần đây, đế đô bên trong muốn thành lập hoàng huyền vệ sự tình ai cũng biết. Bọn hắn nếu đã tới nơi này, không có đạo lý lão nhân này không biết thân phận của bọn hắn. Cho nên nói, lão giả này là cố ý nói như vậy. Nếu là cố ý hành động, như vậy ai đứng ra thừa nhận, vậy liền sẽ bị hắn khóa chặt ánh mắt. Mà lại loại này bị khinh thị cảm giác, bọn hắn chịu đủ. Nếu những người này không đối bọn hắn thân mật một chút, như vậy bọn hắn cũng không có tất yếu cùng bọn hắn nói cái gì thân mật. Mà những người khác đều là nghe Giang Dương cùng Lạc Thiên lời của hai người, tự nhiên là không chuẩn bị nói cái gì. Hoàn toàn bị sơ suất lão nhân sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn Giang Dương bọn người, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đây đều là người nào? Các ngươi làm sao lại cùng bọn hắn đánh nhau? Nhìn thấy Giang Dương bên này người không nói lời nào, lão nhân chính là cố ý hướng phía học cung đệ tử hỏi. Bẩm báo chấp pháp trưởng lão, đây đều là tham gia hoàng huyền vệ tuyển bạt người khảo hạch trong học cung người đều biết lão giả thân phận, cho nên đối với lão giả vẫn còn có chút kiên kỵ cùng cung kính, chỉ là không có nói cho cùng là vì cái gì cùng Giang Dương bọn người đánh nhau. Hoàng huyền vệ tuyển bạt người, hình sở tiểu tử kia đâu? Nếu là tham gia hoàng huyền vệ khảo hạch tuyển bạt người, tại sao lại ở chỗ này náo sự? Hắn đi nơi nào? Lão giả nổi giận đùng đùng nói ra, xem xét liền không có cái gì hảo tâm tình. Người còn lại thấy thế, đều là không dám trả lời lời của hắn, sợ chạm hắn rủi ro. Hỏi các ngươi nói, các ngươi trưởng bối chẳng lẽ chưa nói với các ngươi cái gì là tôn kính trưởng bối sao? Lão giả hừ lạnh một tiếng nói ra. Trưởng bối của chúng ta tự nhiên nói cho chúng ta biết cái gì là tôn kính trưởng bối, nhưng là nơi này nơi nào có cái gì trưởng bối? Trình Thiên Cương vừa cười vừa nói. Ti Hào bất đem lão giả thân phận để ở trong lòng. Giang Dương bọn người nghe vậy cũng không có ngăn lại Trình Thiên Cương nói chuyện ý tứ. Lão giả này mặc dù là trong học cung chấp pháp trưởng lão, nhưng là dạng này xử sự bất công làm, để bọn hắn đều có chút khinh thường. Nếu lão giả này không công bằng xử lý sự tình, như vậy thì không đáng để bọn hắn tôn kính. Lão giả sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, hắn âm trầm nhìn xem Trình Thiên Cương, cười lạnh nói: các ngươi thân ở ta học cung địa bàn, đối với ta học cung đệ tử ra tay đánh nhau thì cũng thôi đi, còn như vậy chửi bới trưởng bối, đối với trưởng bối Ti Hào bất tôn kính, ta nhìn các ngươi là không muốn tham gia lần này khảo hạch tuyển bạt có đúng không? Trình Thiên Cương không nói gì, đã không thèm để ý cái lão giả này. Đi gọi hình sở tiểu tử kia tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn bình thường là thế nào quản giáo những này tiểu tử túi, từng cái ngu xuẩn mất khôn, thật sự là khó thành đại khí. Lão giả quát lạnh một tiếng, hướng phía học cung đệ tử nói ra. Học cung đệ tử tự nhiên là hận không thể chấp pháp trưởng lao thật tốt giáo huấn Giang Dương bọn hắn một trận, cũng không hưởng phí bọn hắn bị đánh đến thảm như vậy. So với Giang Dương bọn hắn bên này người đều bị thương, bọn hắn học cung bên này người liền lộ ra 10 phần chật vật, từng cái nhìn đều mặt mũi bầm dập, vậy liền một cái thảm. Giang Dương nhìn thoáng qua lão giả, nói tiền bối là chấp pháp trưởng lão, nhưng là cũng muốn phân rõ ràng chuyện nguyên nhân gây ra trải qua, bây giờ chúng ta vẫn không nói gì, ngươi còn không có hỏi rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối, liền đối với chúng ta các loại đến kêu đi hết, tốt như vậy sao? Chẳng lẽ đây chính là các ngươi học cung quy củ? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão giả híp mắt nhìn xem Giang Dương hỏi. Giang Dương tự nhiên biết, lão gia hỏa này chưa hẳn muốn biết chuyện này từ đầu đến cuối, nhưng hắn hay là trực tiếp mở miệng nói ra, chuyện này còn muốn từ chúng ta tiến vào trang viên này bắt đầu nói lên. Chúng ta vốn là đi theo hình sở thống lĩnh tiến vào trang viên này, nhưng là đúng lúc gặp các ngươi học cung người đến gây chuyện, cùng chúng ta tỉ thí một trận, phía sau các ngươi học cung đệ tử tài nghệ không bằng người bị chúng ta sau khi đánh bại, liền đem tin tức cho Tuyên Dương ra ngoài, ai biết chúng ta còn không có rời đi, bọn hắn liền đến. Cái này toàn bộ hành trình chúng ta đều là người bị hại, chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho bọn hắn đối với chúng ta xuất thủ mà không ngăn cản phải không? Nếu là dạng này đây chẳng phải là chứng minh chúng ta dễ ức hiếp? Cho nên vị trưởng lão này vừa đến đã đem chịu tội toàn bộ đều trốn tránh đến trên người của chúng ta, có phải hay không có chút không tốt lắm? Hoặc là nói, đây chính là các ngươi học cung quy củ, chỉ cho phép các ngươi học cung người độc thủ, còn không cho chúng ta những người ngoài này độc thủ. Lạc Thiên đứng ra nói ra, nếu đây là các ngươi học cung quy củ, vậy chỉ có thể nói chính chúng ta không may, bị người tìm phiền phức, còn để cho người ta đem chịu tội đều đẩy lên trên người của chúng ta. Chính là, các ngươi bọn giá hỏa này không phải mới vừa đánh cho rất vui mừng sao? Làm sao hiện tại giống tôm chân mềm một dạng, không dám đứng ra nói rõ ràng sự tình đến cùng là bởi vì cái gì? Ta cuối cùng là đã nhìn ra, các ngươi trong học cung người, liền trước mắt chúng ta gặp được người mà nói, không có một cái nào về sau đảm đương ra hỏa, thật sự là ném đi học cùng người mặt mũi. Trình Thiên Cương cười nhạo một tiếng nói ra. Những lời này, trực tiếp đem trước mắt bọn gia hỏa này cho mắng một trận. Trác Bất Thu cười lạnh nói, đây còn không phải là các ngươi hiện tại chúng ta học cùng Dương Ai, nếu như các ngươi không Dương Ai lời nói, chúng ta làm sao lại tới tìm các ngươi phiền phức. Ôi ôi ôi, ngươi cái này còn học được trả đũa, là ai đưa cho ngươi mặt, để cho ngươi nói ra lời như vậy. Ngươi lúc nói lời này, lương tâm của ngươi ngươi chẳng lẽ liền sẽ không bất an sao? Liêu Tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, niệm ai nhìn xem Trác Bất Thu. Vấn đề này từ đầu đến cuối, mặc dù bọn hắn là chiếm cứ thượng phong, nhưng là những học cung này người, từng cái đều là dám làm không dám chịu ra hỏa, ai biết bọn hắn có thể hay không nói ra giống như Trác Bất Thu dạng này không biết xấu hổ lời nói. Dù sao bọn hắn là biết, cùng bọn gia hỏa này giảng đạo lý, đó là sự tình không có khả năng. Bởi vì coi như bọn hắn nói là sự thật, vậy cũng chưa chắc sẽ để cho lão giả này tin tưởng. Lão giả này chính là trong học cung người, làm sao lại giúp bọn hắn bên này? Ai trả đũa? Các ngươi nói cho ta rõ. Chính là, rõ ràng là các ngươi tại địa bàn của chúng ta nháo sự, còn dạng này đem sự tình đẩy lên chúng ta học cùng trên đầu, thật sự là vô sỉ cực kỳ. Chấp pháp trưởng lão, bọn gia hỏa này vừa tới nơi này, liền theo chúng ta đối đầu, nếu là bọn họ thật lưu lại, chỉ sợ nơi này liền không có chúng ta đất dung thân, ta nhìn không bằng trực tiếp đem bọn hắn cho đuổi đi ra, để bọn hắn không tham gia được Hoàng Huyền Vệ khảo hạch. Học cung đệ tử cùng Giang Dương bọn hắn bên nào cũng cho là mình phải, cái này làm cho lão giả bó tay toàn tập. Cũng may tại bọn hắn kịch liệt ngôn ngữ giao phong thời điểm, cách đó không xa Hình Sở dẫn một đám người khoan thai tới chậm. Hình Sở vừa mới bước vào khu vực này, liền phát hiện chấp pháp trưởng lão tồn tại, trong lúc nhất thời sắc mặt ngược lại là có chút khó coi. Theo đạo lý, hắn thân phận như vậy là không thích hợp cùng trong học cung người liên hệ, dù sao tất cả mọi người là vì hoàng triều làm việc, chỉ là nhằm vào sự tình không giống mới. Hoàng triều bên trong, kiên kỵ nhất chính là người phía dưới có cái gì kéo không rõ quan hệ. Cho nên nói, Hình Sở cùng trong học cung này người vẫn luôn là duy trì khoảng cách nhất định, chưa bao giờ dạng này trực tiếp mặt đối mặt đã từng quen biết. Dù là không có trực tiếp mặt đối mặt tiếp xúc qua, nhưng là đều là nhận biết sự tồn tại của đối phương. Thấy lão giả thời điểm, Hình Sở trong lòng có chút nặng nề, lão gia hỏa này thế nhưng là không đơn giản, tại trong học cung tồn tại mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng là nguyên phủ cảnh tu sĩ, mà là chuyên môn quản lý chính là trật tự khối này. Đắc tội với ai, Hình Sở đều không muốn đắc tội lão gia hỏa này. Hình Sở trong lòng khóc chít chít, nhưng là trên mặt hay là duy trì lấy 10 phần bình tĩnh thân sắc, trên mặt nhìn không ra chút nào ba động. Hắn chậm rãi đi tới, vẫn chưa đi đến trước mặt mọi người, liền nghe đến lão giả kia hùng hùng hổ hổ thanh âm, "Hình Sở ngươi tên tiểu tử túi này, là thế nào mang người?" Chương 353, khó được có khí phách chương 353, khó được có khí phách. Hình Sở trên mặt thần sắc có chút nhịn không được rồi, hắn vội vã đi tới Giang Dương đám người trước mặt. Thình lình thấy được Giang Dương đám người trên mặt đều là bị thương. Hắn nao nao, chính là muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là khi nhìn đến học cung đệ tử cái kia xương mặt xương mũi bộ dáng thời điểm, trong lòng chấn động mạnh một cái. Trong học cung này người, từ khi tiến vào học cung đằng sau, liền hiếm có chật vật như vậy thời điểm. Nói trở lại, bọn hắn thân ở trong học cung, chính là hôm nay dụ hoàng triều mạnh nhất thế lực. Tầng này thân phận, để bọn hắn đi tới chỗ nào đều là mọi việc đều thuận lợi. Cũng chưa từng có người dám đối với bọn hắn như vậy xuất thủ. Chưa bao giờ từng thấy học cung đệ tử như vậy dáng vẻ chật vật Hình Sở, trong lòng đúng là không hiểu thấu nhiều hơn một loại 10 phần huyền diệu cảm giác vui sướng. Chẳng lẽ là bởi vì những học cung này bên trong đệ tử xui xẻo, đã mất đi gì vạng mắt cao hơn đầu loại kia cao ngạo, cho nên hắn mới có thể cảm thấy vui sướng. Nghĩ như vậy, Hình Sở đối với Giang Dương bọn người cho hắn chế tạo đại phiền toái chuyện này, lửa giận ngược lại là giảm bớt không ít. Sinh thời, có thể nhìn thấy trong học cung người ăn quả đắng, đó cũng là một kiện đại hỷ sự. Nói đến, Hình Sở bản thân không phải từ trong học cung đi ra, có thể leo đến tình trạng như vậy, toàn bộ nhờ chính là mình. Cho nên, một ít thời điểm, đối với những này từ trong học cung đi ra, thân phận địa vị lại là cao hơn hắn học cung đệ tử, Hình Sở trong lòng đến cùng là mang theo vài phần bất mãn. Chỉ bất quá thời điểm dĩ vãng, hắn loại này bất mãn chỉ có thể giấu ở trong lòng không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng bây giờ, Giang Dương đám người cử động, để học cung những này người mắt cao hơn đầu trở nên như vậy chật vật, hoàn toàn là cho hắn xả được cơn giận. Đây là có chuyện gì? Hình Sở khẽ nhíu mày, ra vẻ tức giận hướng phía Giang Dương bọn người hỏi. Giang Dương nhìn thấy Hình Sở nhìn như đang tức giận, nhưng trong mắt không có quá nhiều nộ khí thời điểm, nhịn không được đem trước sự tình một mạch đổ ra. Khi hắn nói đến đem Cao Thâm đánh bại thời điểm, Hình Sở đáy mắt chỗ sâu đột nhiên xẹt qua một vòng ngạc nhiên thần sắc. Cũng may Hình Sở là một cái am hiểu ẩn tàng cảm xúc ra hỏa, cái này một vòng kinh ngạc chỉ là một cái thoáng tức thì. Khi từ Giang Dương trong miệng biết được mọi chuyện cần thiết từ đầu đến cuối đằng sau, Hình Sở nhìn thoáng qua chấp pháp trưởng lão, nói ra, "Vạn trưởng lão, chuyện này ta muốn bọn hắn song phương đều có chút sai lầm tại thân, Vạn trưởng lão mặc dù là trong học cung chấp pháp trưởng lão, nhưng hẳn là sẽ không ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo đi. Ta biết, ngươi dù sao cũng là học cung trưởng lão, các ngươi học cung đệ tử bị khi dễ, ngươi tự nhiên là nhịn không được trách cứ bọn hắn, nhưng chuyện này ta cảm thấy vẫn là phải công bằng một chút, không có khả năng bởi vì những này người phạm sai lầm có ngươi học cung người, cho nên ngươi liền đem tất cả chịu tội đều đẩy lên chúng ta bên này trên thân thể người. Ta nhìn không bằng như vậy đi, nếu song phương đều đã làm sai trước, vậy chuyện này liền trực tiếp triệt tiêu đi. Không được, bọn hắn đem chúng ta đánh cho thảm như vậy, nếu là dễ dàng như vậy liền triệt tiêu, chẳng phải là để bọn hắn chiếm đại tiện nghi." Chắc Bất Thu nghe được Hình Sở lời nói, không khỏi mở miệng nói ra, dù sao đối với hắn biện pháp như vậy hết sức bất mãn. Lão giả kia nghe được Hình Sở lời nói, trong lòng đồng dạng là có chút bất mãn. Hắn còn muốn lấy các loại Hình Sở sau khi đến, dự định lấy thân phận áp bách một chút Hình Sở, nhưng là hắn không nghĩ tới, Hình Sở tới thời điểm vậy mà trực tiếp lựa chọn hỏi thăm Giang Dương bọn người chuyện từ đầu đến cuối, hoàn toàn liền không có định cho hắn nói chuyện cơ hội. Người người đều nói Hình Sở lá gan rất nhỏ, hắn trước kia cũng là rất tán thành, nhưng là hiện tại xem ra, gia hỏa này ở đâu là nhát gan. Lá gan của tên này rất lớn, nhất là tại đối mặt học cung đám người thời điểm, lá gan càng là bị lớn. Hình thống lĩnh, ngươi dạng này cách làm có chút không tốt ta. Bọn hắn dù sao bị thương chúng ta học cung người, nếu là tùy ý bọn hắn triệt tiêu chuyện này, vậy chuyện này truyền đi chỉ sợ sẽ làm cho người ta trò cười. Lão giả nói nghiêm túc. Hình Sở nhìn thoáng qua lão giả, lại liếc mắt nhìn Trác Bất Thu, nói không bằng chúng ta đều không nhúng tay vào, để bọn hắn tiểu đối chính mình đánh một trầu, ngươi lão cảm thấy thế nào? Trác Bất Thu đám người sắc mặt biến hóa, bọn hắn bên này nhiều người như vậy, vừa rồi thời điểm đều không có chiếm thượng phong, nếu là thật sự lại đánh một trầu lời nói, chỉ sợ bọn họ sẽ nghiêm trọng hơn. Cho nên, biện pháp này tự nhiên là không được. Lão giả khẽ nhíu mày, cũng là thấy được Trác Bất Thu đám người trên mặt bầm tím. Hắn là cái nhân tình, cũng biết Trác Bất Thu bọn người đánh không lại Giang Dương bọn hắn, hắn cau mày nói, "Ẩu đả chúng ta học cung đệ tử, đó chính là xúc phạm chúng ta học cung quy củ, làm chấp pháp trưởng lão, ta có nghĩa vụ dẫn bọn hắn trở về chấp pháp đường tiến hành trừng phạt. Thế nhưng là bạn trưởng lão, ta bên này những đệ tử này trước mắt đều là không có gia nhập học cung, không tính là học cung đệ tử, mà lại chuyện này song phương đều có trách nhiệm, nếu là ngươi muốn dẫn đi ta bên này đệ tử, cái kia học cung bên kia đệ tử cũng là phạm vào quy củ, ta nhìn không bằng song phương đệ tử đều mang về xử phạt đi, dạng này liền lộ ra công bằng công chính rất nhiều." Hình Sở mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, học cung người đều là biến sắc. Bọn hắn cũng không muốn tiến chấp pháp đường, nếu là thật sự tiến nhập chấp pháp đường, cái kia đến lúc đó truyền đi, chỉ sợ ai cũng biết, bọn hắn bị vừa tới người khi dễ sự tình, mà lại đối phương không chỉ có đem bọn hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, còn đem bọn hắn cho hô tiến vào chấp pháp đường. Đây là tuyệt đối không được. Vạn trưởng lão cũng là nhịn không được nhíu nhíu mày, liên tục bị Hình Sở không để trong mắt, cơn giận của hắn cũng là có chút dâng lên, hắn cau mày nói, "Hình thống lĩnh đây là dự định cùng ta đối nghịch." "Không dám không dám, đây chính là tuyệt đối không dám, chỉ là bọn hắn đều là đến đây tham gia Hoàng Huyền Vệ người khảo hạch, nếu đến khảo hạch, vậy ta liền có cần phải đối bọn hắn an toàn phụ trách, bọn hắn không phải thuộc về học cung người, vậy liền không có tất yếu kia nhận đến từ chấp pháp đường trừng phạt, ta chỉ là tại nói đúng sự thật thôi." Hình Sở khẽ lắc đầu, giải thích nói. Hình Sở không giải thích còn tốt, vừa giải thích này, ngược lại để Vạn trưởng lão sắc mặt đống nhiên khó nhìn lên. Hắn một gương mặt mo bên trên thần sắc có chút không nhịn được, chợt hư lạnh một tiếng nói, "Hình thống lĩnh, quả nhiên là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn a, ta nhớ được ngươi trước kia không phải là người như thế." Hình Sở hình dạng đoan trang, thần sắc nghiêm túc, nói nghiêm túc, "Trước kia chỉ là có chút không rõ ràng, bây giờ muốn xem rõ ràng rất nhiều chuyện, ta cảm thấy làm người hay là muốn làm chính mình tốt nhất, luôn luôn lo lắng hãi hùng, nhưng nên tới đổ vật hay là trở về, sao không như trực tiếp buông tay đánh cược một lần." "Hình thống lĩnh đây là khai khiếu sao?" Vạn trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói ra. Nói ra khiếu không đến mức, nhiều lắm là chính là nghĩ thông suốt. Hình Sở tựa như nhìn không ra Hồ Lai Vạn trưởng lão hận đến cắn răng nghiến lợi bộ dáng, chỉ là bình thản khôi phục đạo. Giang Dương bọn người cùng Hình Sở có một khoảng cách, tự nhiên là đem Hình Sở ngôn ngữ đều nghe lọt vào trong tai. Chậc chậc chậc, gia hỏa này ngược lại là cải biến rất lớn, chẳng lẽ là nhìn thấy sự tình đã không có cứu vãn đường sống, cho nên hiện tại khóa chặt vỏ đã mẹ không sợ rơi. Trình Thiên Cương mở miệng nói ra. Ai biết được, bất quá người ta học cung người đều tới, hắn nếu là còn núp ở phía sau nén giận lời nói, chỉ sợ phiền phức vẫn là chính hắn, ta nhìn à, Hình thống lĩnh hay là một cái sĩ diện, không muốn tại học cung chấp pháp trưởng lao trước mặt bị mất mặt. Liêu Tịch nhẹ giọng nói. Ta nhìn Liêu Tu nói rất đúng, làm bọn hắn dạng này người có mặt mũi, trọng yếu nhất hay là trên mặt tấm da kia. Lạc Thiên nói ra. Hình Sở cách làm, mặc dù có chút vượt qua bọn hắn sở liệu, nhưng cũng tại trong dự liệu của bọn hắn. Nếu là dưới tình huống như vậy, Hình Sở còn muốn che giấu lời nói, vậy liền không nói được. Có thể nói, cái này Hình Sở là khó được ngạnh khí một lần. Chương 354, tạm nghỉ chương 354, tạm nghỉ bạn trưởng lão cùng Hình thống linh ở bên kia bên nào cũng cho là mình phải, tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Mà Giang Dương bọn hắn bên này thì là cùng Trác Bất Thu những người kia đối mặt, từng cái trong mắt lộ ra tới quan mang, đều là hận không thể đem đối phương cho bóp chết. Nói một cách khác, thân là Phi Ưng Vệ thống lĩnh Trác Bất Nhiên tại sao có thể có dạng này không chịu nổi đệ đệ? Dám làm không dám nhận, nếu là không có nhìn thấy tấm kia cùng Trác Bất Nhiên giống nhau đến mấy phần mặt, ta đều có chút hoài nghi, cái này Trác Bất Nhiên lại có dạng này một cái đệ đệ. Trình Thiên Cương có chút đáng tiếc nói ra. Trác Bất Thu tính cách ngang ngược càn rỡ, bản thân không có cái gì làm, bằng vào toàn bộ đều là Trác Bất Nhiên địa vị cùng thân phận mới dám dạng này tại trong học cung phách lối bá đạo. Mặc dù Trác Bất Thu thiên phú không tồi, nhưng là bản thân tính cách lại là một cái rất lớn thiếu hụt. Nếu là tính cách này khống chế không nổi lời nói, chỉ sợ ngày sau sẽ hao tổn đối với người khác trong tay. Đương nhiên, nếu là hắn còn tiếp tục như vậy tìm đến phiền toái, đoán chừng chính là hao tổn trong tay bọn hắn. Bọn hắn cũng không phải ăn chay, người khác kiêng kỵ Trác Bất Nhiên, nhưng là bọn hắn thế nhưng là không có chút nào kiêng kỵ Trác Bất Nhiên. Mặc dù có chút không muốn trêu chọc, nhưng là chưa chắc là sợ sệt. Cuối cùng hai người tranh luận, lấy Hình Sở hơi mạnh hơn một chủ, tức giận đến cái kia Vạn trưởng lão liền nói chuyện thanh âm đều là run rẩy. Hình Sở, ngươi tốt nhất đừng để cho ngươi những đệ tử này phạm đến trong tay của ta, nếu là lời như vậy, đến lúc đó cũng không phải ngươi tùy tiện mấy câu liền bỏ qua đi. Vạn trưởng lão lạnh lùng nói ra. Hình Sở cười nói, yên tâm, chỉ là còn muốn nhắc nhở Vạn trưởng lão, nếu là lần tiếp theo muốn bắt người miệng lưỡi lời nói, vẫn là phải cầm đi ra chứng cứ à, cũng đừng quá mức không công bằng, vạn nhất lần tiếp theo hay là các ngươi học cùng đệ tử chủ động gây chuyện, vậy cũng không tốt. Một phen nói ra, Vạn trưởng lão mặt đều bị tức đỏ lên. Cuối cùng, Vạn trưởng lão trừng mắt liếc Giang Dương bọn người đằng sau, trùng điệp phất tay áo rời đi. Đương nhiên, rời đi thời điểm, còn không có quên khuyên bảo học cung người không nên chủ động gây chuyện. Bị dây một trận mọi người sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Đây chính là bọn hắn tập thể lần thứ nhất như vậy xấu hổ. Vạn trưởng lao mang xong người còn lại, lại nhịn không được nhìn thoáng qua Trác Bất Thu, đối với Trác Bất Thu hắn tự nhiên là có rất nói nhiều muốn nói. Nhưng là nghĩ đến Trác Bất Nhiên tồn tại, hắn lại là đem bất mãn trong lòng lời nói nuốt đi xuống, nói chỉ là một câu, đại ca ngươi là loại nào nhân vật, nếu là ngươi không muốn dắt ngươi đại ca chân sau lời nói, cũng đừng có tại trong học cung phách lối bá đạo, đại ca ngươi thân phận địa vị dù sao cũng là vinh quang của hắn, ngươi hưởng thụ lấy vinh quang của hắn, còn làm mất mặt hắn, vậy thì có điểm không nói được. Lời nói này nghe vào Trác Bất Thu trong tai, cực kỳ giống những cái kia đục nhã lời nói. Sắc mặt của hắn đông nhiên khó nhìn lên, vạn trưởng lao đi đằng sau, Trác Bất Thu lạnh lùng nhìn thoáng qua Giang Dương bọn người, nói chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, đợi ngày sau, các ngươi có thể tuyệt đối không nên phạm trong tay ta, nếu không, đến lúc đó phiền phức chính là các ngươi, chúng ta đi nhìn. Sợ ngươi vẫn không được. Có bản lĩnh cũng đừng dùng đại ca ngươi tên tuổi, cùng chúng ta đường đường chính chính tỉ thí một lần, dùng chính ngươi thủ đoạn đánh bại chúng ta, nếu không, chính là ném đi đại ca ngươi mặt mũi. Trình Thiên Cương tận dụng mọi thứ, nhịn không được chế nhạo nói. Nghe vậy, Trác Bất Thu sắc mặt càng thêm âm trầm. Khó như vậy có thể thời điểm, hắn ghét nhất bắt đầu từ trong miệng của người khác nghe nói liên quan tới hắn cái kia đại ca vinh quang. Mặc dù hắn trước kia không thèm để ý chút nào phương diện này sự tình, nhưng là thật sự tình dáng lâm đến trên người hắn thời điểm, hắn lại là nhịn không được nghĩ lại, nếu là mình thực lực có đại ca của mình cường đại như vậy lời nói, như thế nào lại gặp vũ nhục như vậy. Chắc bất nhiên càng là cường đại, thân phận càng là chân quý, trong lòng của hắn càng là phẫn nộ, càng là không cam lòng. Loại này không cam tâm, trước kia không có, nhưng là một khi xuất hiện đằng sau, hắn đối với cái kia đại ca chắc bất nhiên trên thân tất cả vinh quang cũng có chút hâm mộ ghen ghét. Các ngươi chờ đó cho ta. Trác Bất Thu lạnh mặt nói, giữa lông mày hiện lên một loại hung ác nham hiểm thần sắc. Nói thật, Trác Bất Thu cái dạng này ngược lại để bọn hắn có chút tìm được nhanh. Người như vậy, nếu là ngày sau thật dự định ra tay với bọn họ lời nói, chỉ sợ cũng là một cái khó chơi ra hỏa. Đầu tiên đại ca hắn Trác Bất Nhiên thân phận kia, cũng đủ để cho rất nhiều người vì hắn xuất thủ. Chờ lấy liền đợi đến, chẳng lẽ chúng ta còn sợ ngươi? Thật sự là thú vị. Trình Thiên Cương lớn tiếng nói, mà Trác Bất Thu mang người ngay cả bước chân đều không có dừng lại, liền trực tiếp rời đi nguyên địa, ngược lại là không hề lưu lại tiếp tục nói chuyện ý tứ. Trác Bất Thu bọn người rời đi đằng sau, còn lại học cung học sinh ngược lại là không hề lưu lại tiếp tục mất mặt ý nghĩ, cũng là cùng theo một lúc rời đi. Đợi đến các vị học cung người rời đi về sau, Hình Sở sắc mặt khôi phục bình thường bộ dáng, hắn nhìn thoáng qua Giang Dương bọn người, muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì. Dựa theo lúc trước hắn cách làm, hắn tự nhiên biết, bọn gia hỏa này khẳng định trong lòng có bất mãn, chỉ là hiện tại không có biểu hiện ra ngoài. Hắn cũng không có nghĩ tới, chỉ là lần này xuất thủ, liền có thể chuyển biến bọn hắn đối với mình cách nhìn. Trong học cung người thân phận rắc rối phức tạp, còn lại không nói trước, liền nói cái kia Trác Bất Thu, thân phận của hắn cũng không bình thường, đại ca hắn chính là Phi Ưng vệ thống lĩnh, trước đó các ngươi đều gặp, trọng yếu nhất không phải đại ca hắn thân phận, mà là hắn Trác gia tại đế đô này thân phận địa vị, Trác gia cùng trong hoàng thất nhân tức hơi thở tương quan, ngàn bạn không thể đắc tội. Ta biết các ngươi vừa tới nơi này, bọn hắn có lẽ là chủ động trêu chọc phải các ngươi, nhưng là không thể không nói chính là, tại nước này sâu đế đô bên trong, bo bo giữ mình mới là trọng yếu nhất, trừ phi là các ngươi bản thân thực lực đủ cường đại, nếu không căn bản cũng không có biện pháp cùng bọn hắn đối đầu, cũng không có tư cách kia. Có đôi khi, trong học cung này người vĩnh viễn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đúng rồi, trong học cung còn có hoàng tử hoàng nữ vô số, nếu là gặp được bọn hắn, các ngươi tốt nhất cũng đừng đi chủ động trêu chọc, bởi vì đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Hình Sở nói có chút nhiều, nhưng là Giang Dương bọn người đối với Hình Sở trước đó bất mãn ngược lại là giảm bớt không ít. Mặc dù là giảm bớt, nhưng là chưa chắc là không có. Chỉ là so trước đó yếu đi không ít. Hình Sở tại trong đế đô này sinh tồn, tự nhiên là bo bo giữ mình, cho nên đứng tại Hình Sở trên lập trường muốn, chuyện này cũng là chính xác. Đây chỉ là một tại đế đô bên trong sinh tồn quá lâu người, nghiên cứu đi ra một loại cách sống. Hắn không cần thiết bởi vì ngoại nhân cải biến phương thức sinh tồn của mình, để cho mình ở vào trong vòng xoáy. Cho nên, trước đó cách làm của hắn cũng là chính xác. Nếu là hắn cho là chính xác, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng không có tất yếu cho là hắn cách sống có chỗ nào không đúng. Như vậy tưởng tượng, trong lòng bọn họ cũng là dễ dàng rất nhiều. Đa tạ hình thống lĩnh nhắc nhở, chúng ta sẽ ghi nhớ, sẽ không đi trêu chọc những cái kia người của hoàng thất, xin mời hình thống lĩnh yên tâm. Giang Dương vừa cười vừa nói, lần này các ngươi xem như chơi một thành lớn. Qua nhiều năm như vậy, ta thế nhưng là chưa bao giờ từng thấy những cái kia trong học cung người ăn quả đắng, lần này các ngươi xem như nổi danh. Hình Sở có chút cảm thán nói. Đó cũng là chính bọn hắn không may, nếu không phải bọn hắn tới tìm chúng ta phiền phức, chúng ta cũng sẽ không đối bọn hắn động thủ. Xem bọn hắn từng cái xương mặt xương mũi, lần này, mất mặt lớn. Ta xem bọn hắn lần tiếp theo còn dám tới nơi này tìm chúng ta gây phiền phức, lần này trong học cung người sợ là phát triển trí nhớ. Giang Dương cười cười, Lạc Thiên bọn người là có chút bất đắc dĩ. Cùng học cung đệ tử tới một tay như thế, thật không phải là bản ý của bọn hắn. A chương 355, Nguyên phủ cường giả giáng lâm. Chương 355, Nguyên phủ cường giả giáng lâm. Khảo hạch danh giới cuối cùng được an bài tại trong trang viên một chỗ tương đối chống trải khu vực. Còn có một tòa cao lớn cung điện, trước cung điện chính là từng dãy ghế, phía trên ngồi không ít người, nhưng còn có không ít ghế trống, hẳn là còn có người đến đây. Tại Giang Dương bọn người đi theo Hình Sở đến khảo hạch tràng thời điểm, phát hiện trừ những cái kia trước đó cùng Hình Sở rời đi đám người kia bên ngoài, còn có người còn lại. Cũng liền nói, nhân số chỗ này tối thiểu nhất cũng là có trọn vẹn ngàn người. Cho mẹ ngàn người tham gia khảo hạch, loại chiến trận này ngược lại là có thể so với một chút tông môn tỷ thí. Trình Thiên Cương hơi kinh ngạc, nói trừ chúng ta bên ngoài, lại còn có nhiều người như vậy người, thật sự là không nghĩ tới, trước đó thời điểm không phải là không có nhiều người như vậy sao? Mấu chốt là trừ người tham gia khảo hạch bên ngoài, còn có không ít thực lực mạnh mẽ tồn tại, thậm chí muốn so Hình Sở lợi hại hơn được nhiều. Trước đó các ngươi tới không phải nhóm đầu tiên, cho nên mới sẽ cảm thấy chấn kinh, sớm đã có không ít người tại trước mặt của các ngươi đến nơi này, cho nên các ngươi hiện tại có chút chấn kinh đó cũng là bình thường sự tình. Hình Sở nhìn thoáng qua Giang Dương bọn người, đem bọn hắn trong mắt kinh ngạc thu hết vào mắt, giải thích nói: "Lần này chọn lựa người, chỉ sợ sẽ so Phi Ưng vậy nhiều, bởi vì bây giờ tình huống có chút khác biệt, nhiều người như vậy, có lẽ sẽ toàn bộ đều chọn lựa ra, một lần nữa tổ kiến một cái có thể so với học cung thế lực, hơn nữa còn là trực tiếp lệ thuộc hoàng thất thống lĩnh thế lực, các ngươi có lẽ chỉ là nhóm đầu tiên bị chọn lựa ra người." Hình Sở đối với Giang Dương đám người giác quan thẳng tắp lên cao, trực tiếp đối với bọn hắn nói lần này tình huống. Nghe vậy, Giang Dương bọn người là có chút giật mình, kinh ngạc nhìn qua Hình Sở. Đã có Thiên Dụ học cung thế lực tối cường này, làm sao còn nghĩ đến tổ kiến đi ra dạng này một thế lực? Liêu Tu tò mò hỏi, nếu là đối phó Tà Tu lời nói, vậy cũng không cần thiết một lần nữa thành lập một cái siêu cường thế lực đi. Bởi vì không có tất yếu kia, trong học cung người đều là thiên dụ trong hoàng triều, thiên phú tồn tại cường đại nhất, mà lại mỗi người thân phận đều không tầm thường, thiên phú không tồi, thực lực cũng là không sai, theo đạo lý là không cần thiết một lần nữa tổ kiến như thế một cái thế lực. Không chỉ là muốn đối phó Tà Tu, hay là bởi vì phương diện khác nguyên nhân, về phần là bởi vì cái gì, vậy ta cũng không rõ ràng. Dù sao lần này nếu như các ngươi có thể tuyển bật lên, về sau có thể sẽ trở thành cùng học cung cạnh tranh lẫn nhau tồn tại. Hình Sở muốn nói lại thôi, đến cùng là không có đem nguyên nhân chân chính nói ra. Nhưng Giang Dương bọn người lại là mơ hồ đoán được một chút. Cái này hoàng thất sợ là trong học cung người ưu tú nhiều lắm, ngày sau sợ sẽ ảnh hưởng đến hoàng thất phát triển, nhất là trong học cung những hoàng tử hoàng nữ kia đều có chút tâm tư, cho nên muốn tuyển chọn đi ra mà mới, lại bắt đầu lại từ đầu tẩy bài. Đến lúc đó nếu là bọn họ cái này hoàng huyền vệ phát triển nói, có lẽ còn có thể cùng trong học cung người phân đỉnh chống lại. Trong hoàng thất cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, không lo lắng trong học cung người quật khởi, uy hiếp được hoàng thất một ít người địa vị. Nói cho cùng vẫn là kiên kỵ trong học cung những cái kia thực lực bối cảnh không tầm thường học sinh trưởng thành. Điểm này, chỉ cần là nghĩ lại một chút đều có thể biết. Mà lại, Hình Sở mặc dù không có nói rõ, nhưng là đã nói đến rất rõ ràng, nếu muốn cùng học cung cạnh tranh, người cạnh tranh kia cái gì, tự nhiên là liếc qua thấy ngay. So với trong học cung người thực lực bối cảnh phức tạp, bọn hắn bên này đại bộ phận đều là xuất thân từ thế gia, tự nhiên muốn so trong học cung người tốt khống chế điểm. Lần này đến đây người tham gia, thực lực đều bất phàm. Các ngươi ủng hộ. Hình Sở hay là rất xem trọng Giang Dương mấy người bọn họ, dù sao có thể đem học cung những đệ tử kia đánh cho như vậy chật vật, nếu là bọn họ không được, cái kia người khác càng không được. Hình Sở đối bọn hắn nói xong mấy câu đằng sau, liền vội vàng về tới những cường giả kia bên người, ngược lại là không có quá nhiều cùng bọn hắn giao lưu. Lần này Hoàng Huyền Vệ khảo hạch nhiều như vậy cao tầng đến đây, những cao tầng này hẳn là sẽ không là trong học cung người đi. Trình Thiên Cương nhìn thoáng qua trước cung điện những cường giả kia, nhịn không được hỏi. Hẳn là sẽ không, cái này Hoàng Huyền Vệ nếu là tạo dựng lên, như là hình thống linh nói tới, đó chính là cùng học cung đối lập tồn tại, bọn hắn đương nhiên sẽ không đến đụng náo như này. Liêu Tú nói ra, cũng không biết còn lại mấy cái kia chỗ ngồi là lưu cho ai. Đám người cùng nhau chờ lấy, ngược lại là không có quá nhiều tâm tình chập chờn, chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía đài cao thời điểm, trong mắt mang theo vài phần thần sắc tò mò. Đối với gia nhập Hoàng Huyền Vệ, trong lòng mọi người đều là mười phần chờ mong, cũng đồng thời đối với những cái kia chưa từng xuất hiện người mười phần hiếu kỳ. Nếu là cường giả dáng lâm lời nói, như vậy sẽ cực kỳ kích phát ra đến bọn hắn lòng háo thắng, bởi vì mộ cường tâm lý quái phá. Đúng lúc này, đám người đột nhiên bạo động đứng lên. Cách đó không xa trang viên cửa vào, chậm rãi đi tới mấy cái thần sắc nghiêm túc nam tử trung niên. Đám người kia khí tức trên thân đều rất mạnh mẽ, chỉ là nhìn một chút, đều cảm thấy một cỗ mười phần khí thế bức người toát ra đến, để cho người ta có loại vô cùng kiêng kỵ cảm xúc sinh sôi đi ra. Lại là nguyên phủ cảnh cường giả, không nghĩ tới lần này khảo hạch nhiều cường giả như vậy giáng lâm, thật là lớn chiến trận, cũng nói cái này hoàng thất là thật muốn thành lập một cái có thể cùng học cung sánh ngang tồn tại, cũng không biết lần này người của hoàng thất có thể hay không đích thân tới hiện trường. Trình Thiên Cương mười phần hiếu kỳ. Người bên trong này đều là trong hoàng thất người đi, bằng không làm sao lại làm ra tới này dạng chiến trận lớn. Liêu Tu vừa cười vừa nói, mặc dù không nhất định là trong hoàng thất thân phận cao nhất vị kia, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, lập tức đi ra nhiều như vậy nguyên phụ cảnh, không chừng thân phận cao nhất vị kia cũng tại phụ cận, chỉ là không có tự mình dáng lâm hiện trường thôi. Chiến trận lớn, bình thường nói rõ cái này người của hoàng thất đối với trận khảo hạch này nhìn chúng, mà biểu hiện của bọn hắn nếu là rất tốt nói, như vậy đạt được những đại nhân vật này nhìn chúng cơ hội liền sẽ tăng lớn. Mấy cái kia nguyên phụ cảnh nam tử trung niên lên cao đài đằng sau, phân biệt ngồi xuống. Chớp mắt cái kia trống ra vị trí đã bị người cho chiếm hết. Lần này Hoàng Huyền Vệ khảo hạch, hoan nên mọi người đến đây tham gia, đây là vinh hạnh của chúng ta, lần này ta biết các ngươi đến đây người đều là từng cái thế lực bên trong kiệt xuất nhất tồn tại, cho nên mặc kệ cuộc tỉ thí của các ngươi kết quả như thế nào, đều không cần quên cố gắng tu luyện. Lần này Hoàng Huyền Vệ tuyển bạn sẽ tại nơi này cử hành, phàm là thu hoạch được 10 hạng đầu người, đều có tư cách tham gia Hoàng Huyền Vệ thống lĩnh khảo hạch tư cách, lần chọn lựa này, chúng ta tạm thời sẽ đem Hoàng Huyền Vệ nhân số định ra đến, nhưng còn lại người thua, cũng tương tự có thể tại trang viên này bên trong tu luyện, thưởng thụ trong học cung tài nguyên. Nhưng các ngươi thân phận cùng học cung học sinh khác biệt, chớ đem chính mình xem như là học cung đệ tử. Việc này các ngươi nhất định phải ghi nhớ, biết không? Uy nghiêm trang trọng thanh âm từ trên đài cao truyền đến, lời nói kia bên trong ẩn chứa uy áp, đúng là nguyên phủ cảnh mới có thể bạo phát đi ra khí tràng. Chỉ là nghe ở trong đó chỗ tốt, cũng là người ta tựa như điên cuồng bình thường sôi trào lên, hiếm có người cảm thấy không tốt. Biết, hơn nghìn người cùng nhau mở miệng nói ra. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng chân trời, chỉ sợ toàn bộ đế đô người đều nghe được. Trên đài cao người nghe được như vậy trung khí 10 phần trả lời, trong lòng cũng là có chút vui mừng. Bọn hắn sợ nhất hay là đem những tiểu tử này cho bồi dưỡng được đến đằng sau, đứng trước bọn hắn phản bội, bất quá chỉ cần chỗ tốt cho được nhiều, liền không sợ bọn họ như thế nào. Nói chuyện nam tử trung niên kia đưa tay vung lên, một đạo tròn trịa quang mang, chính là trực tiếp từ trong tay áo của hắn mặt ném đi ra, lượn vòng ở giữa không trung phía trên. Vật kia dường như một chiếc gương, vô hạn mở rộng bên trong lộ ra hơi thở hết sức mạnh. Hiển nhiên, thứ này hẳn là pháp bảo cấp bậc tồn tại. Chương 356, trọng lực khảo hạch chương 356, trọng lực khảo hạch đây là địa phẩm cấp pháp bảo, Huyền Nguyên Kính, bên trong hàm ẩn một cái cường đại đại không gian, tiến vào huyền nguyên cảnh đằng sau, các ngươi khảo hạch quá trình đều sẽ do mặt kính này chiết xạ ra đến, tiến vào tầm mắt của chúng ta bên trong. Phàm là tiến vào bên trong đệ tử, đều sẽ đứng trước ba cái khảo hạch giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là trọng lực giai đoạn, bên trong cái thứ nhất khảo hạch hạng mục chính là các ngươi đủ khả năng tiếp nhận trọng lực, tại cái này một cái khảo hạch hạng mục bên trong, các ngươi không có cách nào vận dụng linh lực, chỉ có thể bằng vào tự thân nhục thân nhận lãnh đến trọng lực kia áp chế. Nếu là có thể chịu được, như vậy thì có thể tiến vào khảo hạch thứ hai. Khảo hạch thứ hai chủ yếu là khảo nghiệm tự thân các ngươi linh hồn lực phải chăng cường đại, sẽ hay không dễ dàng bị mê hoặc, cái này đạo thứ hai cửa ải không phải là ý chí lực cưng cỏi hạng người không có khả năng vượt qua. Về phần đạo thứ ba cửa ải, sẽ là một trận chân chính quyết đấu. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nam tử trung niên nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng hỏi. Chuẩn bị xong, đang mong đợi khảo hạch này đến đám người, dù là đang nghe đạo thứ nhất cửa ải độ khó thời điểm có chút do dự, nhưng là một lát cái kia do dự chính là không có ở đây, dù sao bọn hắn đến đây người, đều có thể lưu lại tu luyện, liền xem như không thể vượt qua đạo thứ nhất cửa ải, vậy cũng không có bao nhiêu tổn thất. Nhiều lắm là chính là không có biện pháp tranh đoạt Hoàng Huyền Vệ thống lĩnh cạnh tranh tư cách thôi. Mặc dù bọn hắn cũng rất giống như thu hoạch được Hoàng Huyền Vệ thống lĩnh cạnh tranh tư cách, nhưng là thật có chút gượng ép, dù sao lần này người tham gia khảo hạch nhiều như vậy, top 10 người mới có tư cách. Bọn hắn quả quyết là cảm thấy mình không làm được trước đây 10 tồn tại. Cho nên, lùi lại mà cầu việc khác, đều là hiện trường phần lớn người ý nghĩ trong lòng, nhất là những cái kia còn không có bước vào hóa hư cảnh tu sĩ. Càng là cảm thấy top 10 cùng chính mình vô duyên. Vậy liền đi thôi, nam tử trung niên mở ra cái kia huyền nguyên cảnh, mấy đạo quang trụ đột nhiên từ giữa không trung giáng lâm, cơ hồ đem toàn bộ trong sân người đều bao phủ ở bên trong, sau đó đem nó kéo lấy, trực tiếp tiến nhập huyền nguyên cảnh bên trong. Giang Dương cảm nhận được cái kia huyền nguyên cảnh bên trong ẩn chứa nguồn lực lượng kia, cũng là có chút kinh hãi, nhưng là cũng may cái này huyền nguyên cảnh chỉ là địa phẩm giai đoạn pháp bảo, không cách nào xem thấu hắn tự thân ngụy trang cùng thể nội kích thích, nếu không chuyện này liền trở nên rất phiền toái. Tiến nhập huyền nguyên cảnh không gian đằng sau, mọi người đều là đi tới một chỗ, cùng nhau hiếu kỳ cùng đợi trọng lực kia giáng lâm. Cũng không biết cái này trọng lực giai đoạn đến cùng sẽ đạt tới mức độ như thế nào, nếu là không chịu được nổi lời nói, cái này huyền nguyên cảnh hẳn là sẽ trực tiếp đem nó khu trục ra không gian đi. Trình Thiên Cương nhìn qua lớn như vậy không gian này một mảnh trắng xóa, ngược lại là không có bất kỳ cái gì tô điểm. Đại khái đi, người kia không phải đã nói rồi sao? Cái này cửa ải thứ nhất nếu là không có chịu đựng được lời nói, liền không có tư cách tham gia kế tiếp khảo hạch nội dung. Liêu Tu Phụ Hòa nói. Giang Dương cũng không lo lắng cái này trọng lực hiệu quả, lấy bản thân hắn nhục thân chi lực, ứng phó cái này khu trọng lực, hẳn là không sai biệt lắm. Về phần Lạc Thiên bọn hắn cũng là không lo lắng chút nào, có thể bước vào hóa hư cảnh giai đoạn người, sao lại là hạng người hời hợt? Mọi người đều là 10 phần chờ mong cái này trọng lực đến. Thẳng đến một tiếng thanh âm uy nghiêm vang ở trong thai của mọi người. Hiện tại, giai đoạn thứ nhất khảo hạch bắt đầu. Theo thanh âm kia rơi xuống, một cỗ siêu cường trọng lực đột nhiên từ mỗi người trên thân nghiền ép xuống. Gần như trong nháy mắt, không ít người đều là sắc mặt đại biến, cái này trọng lực tới cực nhanh, hơn nữa còn không phải tiến hành theo chất lượng loại kia đến, mà là trực tiếp gia tăng lực đạo, đột nhiên chấn áp xuống. Liền tựa như trên thân lưng đeo vô số tòa núi lớn, bọn hắn ngay cả đi đường đều có chút phí sức. Giang Dương khẽ nhíu mày, cái này trọng lực chỉ sợ không sai biệt lắm có mấy vạn cân lực đạo, mà lại cái này trọng lực còn tại một mực gia tăng. Từ mấy vạn cân đến 10 vạn cân, cuối cùng còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Không ít người tại trọng lực đè xuống thời điểm, lập tức chính là mồ hôi đầm địa, nhìn hết sức chật vật. Cái này hơn nghìn người bên trong, ước chừng là một nửa trở lên đều là huyền thăng cảnh thực lực, luận thực lực tự nhiên là không bằng hóa hư cảnh cường giả, luận cái này tiếp nhận trọng lực bản sự tự nhiên cũng là tương đối yếu kém, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản được những cái kia trọng lực chấn áp. Nửa nén hương đằng sau, đã có 200-300 người không chịu nổi trọng lực kia áp chế, trực tiếp thối lui ra khỏi huyền nguyên kính trong không gian. Mà theo thời gian trôi qua, trọng lực kia cũng là càng ngày càng mạnh, ngay cả Giang Dương đều cảm thấy có chút không chịu nổi nó nặng, trên trán đều có dày đặc mồ hôi tràn ra ngoài. Hán định thân nhìn lại, phát hiện bốn bề còn dư lại người đã không đủ lúc đầu một nửa, đủ để chứng minh mặt sau này xuất hiện trọng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trên cơ bản còn để lại tới chính là loại thực lực đó thiên phú đều tồn tại thập phần cường đại, người còn lại tại mấy đợt trọng lực gia tăng bên dưới trực tiếp bị đào thải. Mặc dù cái này trọng lực đã đạt đến một cái 10 phần mức đáng sợ, nhưng là còn không có chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, cho nên hắn biểu hiện được muốn so người còn lại nhẹ nhõm rất nhiều. Dù là như vậy, hắn vẫn cảm thấy lần này đến đây những người này đều là chút tên biến thái. Ngay cả tiếp nhận cái này trọng lực năng lực đều cùng hắn không kém nhiều. Trình Thiên Cương bản thân nhục thân thập phần cường đại, đương nhiên sẽ không lo lắng cái này cường thế tăng lớn trọng lực, chỉ là ngẫu nhiên thời điểm, trên trán sẽ có dày đặc mồ hôi đến rơi xuống. Sau một nén nhang, người lưu lại càng ngày càng ít, từ nguyên bản 600-700 người, trực tiếp biến thành 500 người. cái này đào thải số lượng đơn giản đáng sợ. Ngay tại cái này trọng lực muốn vượt ra khỏi thân thể bọn họ phụ tải thời điểm, cái kia cố cường đại không gì sánh được trọng lực đột nhiên biến mất không còn tăm tích. T. Buông lòng mọi người nhất thời chính là toàn thân mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào trên đất. Nói thật, nếu không phải cái này trọng lực biến mất nhanh, chỉ sợ bọn họ đều không khác mấy muốn bị đuổi ra ngoài. Nhìn bốn bề một chút, bốn bề lưu lại xuống người, khi thấy bốn bề lưu lại xuống người không đủ 500 người thời điểm, lúc này mới có cơ hội quan sát tình huống đám người sợ ngây người. Thời gian một nén nhang, liền đào thải không sai biệt lắm gần 500 người, cái này đào thải số lượng, ngược lại là đáng sợ. Trình Thiên Cương xoa xoa mồ hôi trên mặt, nhịn không được nói ra. Liêu Tu đám người tình huống cũng tốt không có bao nhiêu, mỗi một cái đều là tự mình lau mồ hôi trên mặt. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này trọng lực biến mất đằng sau, ngóc đầu trở lại, hơn nữa còn là lấy một loại 10 phần tấn mãnh công thức. Đây là có chuyện gì? Thân thể lần nữa bị trọng lực chô áp chế, đám người ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ cửa thứ nhất này khảo hạch còn chưa kết thúc? Hẳn không có. Giang Dương khẽ nhíu mày, trên người áp lực trong nháy mắt bị lớn, trực tiếp đem hắn chấn áp đến nỗi ngay cả bước chân cũng không có cách nào mở ra. Vòng thứ 2 khảo hạch hiện tại bắt đầu, hiện tại mời đi đến các ngươi ngay phía trước ngoài trăm thước, tham gia vòng thứ 2 khảo hạch thanh âm tiên lại chuyển đến trong thai của mọi người. Không phải đâu. Tại cái này trọng lực áp chế xuống, đừng nói là đi ra 100m, liền xem như 10m đó cũng là có vấn đề rất lớn được không? Trong lòng bọn họ mặc dù có chút toán nghiệm, nhưng là cũng biết, nếu là ở giờ phút này từ bỏ lời nói, như vậy bọn hắn vừa rồi kiên trì cũng không có chút nào tác dụng. Cho nên, hiện tại cơ hội tại thanh âm kia hạ xuống xong, tất cả mọi người là hướng phía trước 100m chỗ đi tới. Bọn hắn biết, 100m chỗ chính là đạo thứ 2 cửa ải khảo hạch, nếu là đi tới nơi đó, bọn hắn mới có tư cách tham gia vòng thứ 2 khảo hạch, nếu là đi không đi qua, như vậy bọn hắn liền không có biện pháp tham gia vòng thứ 2 khảo hạch. Thế là, tất cả mọi người đều là hướng phía khu vực kia mở ra bộ pháp. Đương nhiên, tốc độ của bọn hắn quá chậm, cơ hồ mỗi đi một bước đều phải tốn phí rất lớn tinh lực. Chương 357, không đơn giản chương 357, không đơn giản Giang Dương khẽ nhíu mày, điểm ấy trọng lực mặc dù để hắn kinh ngạc, nhưng là còn chưa đủ lấy để hắn ngay cả đường đều đi không được. Tại Giang Dương mở ra bộ pháp hướng phía cái kia 100m khu vực đi đến thời điểm, hắn cũng đồng thời thấy được có một bóng người cùng hắn bộ pháp nhất trí, hướng phía chỗ kia đi đến. Nhìn xem người kia rõ ràng khác hẳn với thường nhân động tác, Giang Dương trong lòng hơi kinh ngạc mấy phần. Thực lực như vậy, chỉ sợ nếu là không có trọng lực áp chế nói, bản thân sức chiến đấu cũng là 10 phần cứng hãn. Nghĩ như vậy, Giang Dương nhiều đánh giá một chút người kia bộ dáng. Bộ dáng quá mức bình thường, tựa như không có nửa điểm xuất chúng, dung mạo không đáng để ý, liền xem như nhét vào trong đám người đều tìm không ra tới loại kia. Nhưng hắn dung mạo bình thường, bản thân cái này thực lực lại là không có chút nào bình thường. Tại thiếu niên kia trên thân, Giang Dương thấy được một loại cao ngạo lạnh nhạt, liền tựa như đối với hết thảy đều không có nửa điểm tâm tình chập chờn một dạng. Thiếu niên dung mạo bình thường phổ thông, nhưng là bộ pháp lại là bất loạn, không giống những người khác như thế bị trọng lực áp chế, mỗi phóng ra một bước đều 10 phần gian nan do dự loại kia, hắn tựa như tại đo đạc một bước đi bao xa, mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất đến nơi đó. Trên mặt thiếu niên rõ ràng là mang theo vài phần mồ hôi, nhưng lại nhìn không ra bất kỳ cố hết sức, nếu không có nhìn thấy cái kia từ trên trán tràn ra tới mồ hôi, Giang Dương đều coi là dạng này trọng lực đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, trừ động tác bên trên chậm chạp. Tại Giang Dương nhìn thấy thiếu niên kia, bị hắn đưa tới chú ý thời điểm, thiếu niên kia có lẽ là đã nhận ra ánh mắt của hắn quá mức nóng rực, cho nên ngay đầu tiên quay đầu nhìn về hướng Giang Dương chỗ, đối mặt hắn ném đi qua ánh mắt. Thiếu niên hai mắt rất lạnh, loại kia lạnh liền tựa như là từ trong lòng phát ra tới một dạng, để cho người ta nhìn hắn thời điểm, nhịn không được lạnh cả tim. Đôi trong mắt kia bên trong lanh ý quá đáng, chỉ là bị hắn nhìn thoáng qua, Giang Dương trong lòng cũng có chút phát lạnh. Loại cảm giác này, ngược lại là lần đầu cảm thụ qua. Thời điểm di vãng, hắn nhưng là chưa bao giờ bị người chỉ là nhìn một chút liền thấy nổi da gà đều mất rồi một chỗ cảm giác. Bây giờ loại cảm giác này, ngược lại là có chút kỳ quái. Giang Dương chăm chú nhìn thiếu niên lang không thả, nhưng thiếu niên lang lại là không có phản ứng hắn ý thứ, tự mình hướng phía cái kia ngoài trăm thước khu vực đi đến. Tại thiếu niên lang tâm lý, đại khái là không có cái gì có thể so với cái này bước vào đạo thứ hai cửa ải còn trọng yếu hơn. Giang Dương thu hồi ánh mắt, trong lòng đã đem thiếu niên này đi xuống. Tất cả mọi người là tham gia Hoàng Huyền Vệ người khảo hạch, ngày sau khẳng định sẽ có cơ hội gặp mặt, có lẽ chờ rời đi nơi này đằng sau, có thể nho nhỏ hỏi thăm một chút thiếu niên lang này thân phận. Thiếu niên này có chút kỳ quái, cũng làm cho người dễ dàng sinh ra lòng hiếu kỳ. Thiếu niên rất nhanh chính là bước vào ngoài trăm thước khu vực. Giang Dương là cái thứ hai tiến vào ngoài trăm thước khu vực này, cũng chính là khảo hạch thứ hai địa điểm người. Vừa mới bước vào, hắn liền cảm giác trên người cái kia cỗ trọng lực trực tiếp biến mất, nhưng một cỗ 10 phần sát cơ đáng sợ đột nhiên từ thiếu niên kia trên thân phóng thích mà ra. Thật mạnh sát cơ. Giang Dương trong lòng giật mình, hơi kinh ngạc nhìn xem thiếu niên kia vị trí. Chính là muốn phân tích đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, sau một khắc hắn lập tức liền phát hiện bốn bề có rất quỷ dị biến hóa. Thiếu niên kia không có ở đây. Theo sát mà đến chính là một cỗ thập phần cường đại uy áp phô thiên cái địa của tới. Giang Dương trong nháy mắt kịp phản ứng, tại bước vào khu vực này đằng sau, vòng thứ 2 khảo hạch cũng là bắt đầu. Bốn bề tình huống đột nhiên thay đổi, quen thuộc phía sau núi, đường quen thuộc đồ. Cả người hắn đưa thân vào Thất Tinh Kiếm Tông địa bàn, thường cách một đoạn thời gian xuất hiện tại một chỗ. Đối với Thất Tinh Kiếm Tông khu vực, Giang Dương không nói mỗi một cái địa phương đều ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng nói đến cũng là nhớ kỹ trong lòng. Bây giờ trước mắt xuất hiện chẳng cảnh, đại khái chính là cái này đạo thứ 2 cửa ải mấu chốt. Giang Dương, ngươi đoạt đồ của ta, vậy ta liền giết người bên cạnh ngươi. Theo cảnh tượng chung quanh lần nữa biến hóa, một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm cũng là trực tiếp xuất hiện tại Giang Dương trong tai. Giang Dương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bốn bề hoàn cảnh bên trong đống nhiên nhiều một đám người. Lý Tiêu cầm đầu, còn lại đều là Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử. Mà trọng yếu nhất chính là Tinh Nguyên, Trình Thiên Cương bọn hắn đều bị trói gô đứng lên, trên thân mười phần chật vật, nhìn tựa như chỉ kém một hơi liền sẽ vẫn lạc bình thường. Giang Dương sắc mặt đống nhiên biến đổi, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại là nghe được Lý Tiêu cười gần nói: Giang Dương, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đem vật kia giao cho ta, nếu không, bọn hắn cơ hội chết tại trước mặt của ngươi. Ngươi không giao ra có đúng không? Vậy liền để bọn hắn thay ngươi đi chết đi. Lý Tiêu phất phất tay, sau lưng những cái kia Thất Tinh Kiếm Tông đệ tử trực tiếp động thủ. Vô số đạo suối máu đột nhiên tiêu xạ mà ra, đem Giang Dương hốc mắt đều nhuộm đỏ. Đầy trời màu đỏ lan tràn, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Giang Dương có chút nhắm mắt lại, đem trong lòng loại cảm xúc kia cho đổi ra ngoài. Điểm này đạo hạnh, làm sao có thể gạt được Giang Dương? Thất Tinh Kiếm Tông sự tình, đến cùng chỉ là để trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần bất mãn thôi, có lẽ không có đạt được ở kiếp trước ký ức chính mình sẽ bị mê hoặc, nhưng có hai đời ký ức, loại này nho nhỏ thủ đoạn, căn bản liền sẽ không mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng. Cơ hội tại mở mắt một khắc này, tất cả bốn bề biến hóa ra tới tràng cảnh đều biến mất trong tầm mắt của hắn. Chút tài mọn, Giang Dương cấp tốc khôi phục thần sắc cũ, trực tiếp từ loại tràng cảnh đó bên trong rút ra đi ra. Luận linh hồn cường độ, có được hai đời ký ức Giang Dương không thể so với bất kỳ một cái nào nguyên phụ cảnh cường giả nhỏ yếu. Bất quá nửa nén hương thời gian, bắt đầu từ trong huyễn cảnh kia kéo ra đi ra. Đến cùng là không có quá nhiều khó khăn chắc trở. Mà lúc này, hắn cũng là thấy được nguyên địa đã đứng đấy không ít, ước chừng là 200-300 người. Nói cách khác, tại hắn bị dẫn vào trong huyễn cảnh trong khoảng thời gian ngắn này bên trong, trong này đã đào thải ước chừng 200 người. Cái này đào thải số lượng cũng quá là nhiều. Giang Dương đột nhiên cảm thấy một cỗ siêu cường sát cơ từ nơi không xa chuyển tới. Hiện trường người trong, chỉ có Giang Dương là thanh tỉnh, người còn lại hai mắt nhắm nghiền đứng tại chỗ, trên mặt thần sắc cũng là không ngừng biến ảo. Thống khổ, sợ sệt, cao hứng, tâm tình kích động biến ảo không ngừng. Chỉ là nhất làm cho Giang Dương giật mình hay là cái kia đằng đằng sát khí thiếu niên, hắn đối với thiếu niên trải qua huyễn cảnh sinh ra rất nhiều hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là dạng gì huyễn cảnh, mới có thể để thiếu niên bản thân toát ra đến như vậy sát cơ mãnh liệt. Đột nhiên, ngay tại Giang Dương muốn tới gần thiếu niên kia thời điểm, thiếu niên hai mắt đột nhiên mở ra, hai con ngươi kia màu đỏ tươi không gì sánh được, cực kỳ giống viễn cổ hung thú. Giang Dương có chút nhíu mày, bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm thời điểm, hắn cảm thấy mình thân thể tựa như không động được, rất có trùng phát ra từ linh hồn run rẩy truyền đến. Theo bản năng, Giang Dương tránh đi thiếu niên kia cặp kia thật sự là kỳ quái con ngươi. Tại hai người đối mặt trong quá trình, Giang Dương dẫn đầu rời đi con ngươi, không còn dám xem tiếp đi. Thiếu niên thu hồi lạnh như băng con ngươi, không còn cùng Giang Dương đối mặt, ngược lại là không có để ý Giang Dương nhìn hắn sự tình. Trình Thiên Cương từ trong huyễn cảnh rút ra đi ra, liền thấy Giang Dương cùng thiếu niên đang nhìn nhau, hắn tiến tới Giang Dương bên người, đợi đến thiếu niên rời đi chỗ khác ánh mắt đằng sau mới hỏi: "Ngươi biết gia hỏa này?" "Không biết." Giang Dương lắc đầu. "Gia hỏa này còn giống như thật ngạo khí a." Trình Thiên Cương nhìn một cái quay mặt đi thiếu niên, nhịn không được nói ra. Giang Dương thấp giọng nói: "Gia hỏa này thật không đơn giản, không nên trêu chọc đến hắn." Chương 358, thiếu niên cao ngạo chương 358, thiếu niên cao ngạo. Trình Thiên Cương lơ đến cười cười, nói một cái giống như chúng ta trai trai thiếu niên lang, có chiêu gì chọc không được. Giang Dương thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra hỏa này không đơn giản, đợi đến thời điểm ngươi sẽ biết. Hắn cũng chỉ là bằng cảm giác đi suy đoán ra hỏa này rất cường đại, nhưng là chưa từng nhìn thấy thiếu niên này độc thủ, hắn cũng không thể nói 100% xác định ra hỏa này rất cường đại. Dù sao vòng thứ 3 khảo hạch nói, bọn hắn hẳn là sẽ đối đầu, đến lúc đó liền có thể để Trình Thiên Cương mở mang kiến thức một chút thiếu niên lang này chỗ lợi hại. Vòng thứ 2 này khảo hạch, có thể người lưu lại không nhiều, nhiều lắm là chính là khoảng 100 người. Nhưng cái này khoảng 100 người số lượng, hay là để Giang Dương hơi kinh ngạc. Cái này lưu lại 100 người, nói rõ bản thân cũng là đầy đủ ưu tú, nếu không cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Vòng thứ 2 khảo hạch, đối với một ít tâm tính không tốt người, có lẽ có rất lớn trở ngại. Nhưng là đối với tâm tính rất trầm ổn người cường đại, lại là rất đơn giản đã đột phá. Căn bản cũng không có bất kỳ độ khó. Bị đào thải những người kia nói rõ tâm tính không tốt, không đủ trầm ổn. Giang Dương ánh mắt ngẫu nhiên thời điểm sẽ đặt tại thiếu niên kia trên thân, nói thật, hắn có một loại cảm giác, đó chính là thiếu niên này có lẽ là trong mọi người đối thủ mạnh mẽ nhất. Dù sao trước đó cỗ này sát khí, cũng không phải người bình thường có thể thả ra. Có thể phóng xuất ra cường đại như vậy khí thế, nói rõ người này thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Hắn cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là thiếu niên lang này bên người căn bản cũng không có cái gì đồng bạn, hắn giống như chính là một người độc lai độc vãng, nhìn mười phần cao ngạo lạnh nhạt. Mà người còn lại cũng là chú ý tới thiếu niên, nhưng là không có quá nhiều lưu ý người ở chỗ này đều là thực lực cường đại, thiên phú cường đại hạng người, đương nhiên sẽ không quá nhiều bởi vì hắn cao ngạo liền đối với hắn sinh ra nửa điểm hứng thú. Liêu Tu ánh mắt ở trong đám người dạo qua một vòng, có chút thốn thức nói, bọn gia hỏa này vẫn rất lợi hại, người lưu lại chỉ sợ đều là các đại thế lực bên trong xuất sắc nhất tồn tại. Trong đó còn có thật nhiều người, là bọn hắn nghe nói qua danh khí, nhưng là không có nhận biết kết giao qua người. Chỉ là đáng tiếc, giống người như bọn họ, trên cơ bản đều là có chút ngạo khí, đối với cùng giai đoạn người, trong lòng không có muốn kết giao tâm tư, có thì là vô tận chiến ý cùng Giang Dương, hoàn toàn cũng là bởi vì cơ hội phù hợp, cho nên mới sẽ nhận biết. Khi tiến vào vòng thứ 3 khảo hạch đến thời điểm, bốn bề bầu không khí đột nhiên biến đổi, trên đỉnh đầu thình lình hiện lên 10 tòa lôi đài. Cái kia lôi đài như ẩn như hiện, ngược lại là 10 phần khổng lồ trắng quang. Đây là huyền nguyên kính trong không gian, trong này hết thảy đều sẽ đi theo huyền nguyên kính biến hóa mà biến hóa. Trận này biến hóa hẳn là vòng thứ 3 khảo hạch chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện lôi đài xuất thần, hai đầu lông mày mang theo vài phần thần sắc mong đợi. Nếu là vòng thứ ba này đều đi qua lời nói, như vậy bọn hắn cuối cùng người lưu lại hẳn là sẽ để những cao tầng kia coi trọng mấy phần đi. Chúc mừng các vị tiến vào vòng thứ ba khảo hạch, vòng thứ ba này khảo hạch liền khảo nghiệm một chút các ngươi bản thân sức chiến đấu như thế nào. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt các ngươi chính là 10 tòa lôi đài, cuối cùng lưu lại 10 người, trực tiếp tiến vào Hoàng Huyền Vệ thống lĩnh tranh cử tư cách, xin mời các vị chuẩn bị đi lúc này, thanh âm kia lần nữa truyền đến. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giữa lông mày đều là mang theo vài phần xem kỹ dò xét. Hắn chưa hề nói quy tắc, nói cách khác, cuối cùng này 10 cái vị trí liền xem bọn hắn bất khí, nếu là tranh đoạt đến, đó chính là bọn họ, cho nên muốn đạt được trước đó 10 tên, hay là cần rất lớn dũng khí cùng thực lực, cũng muốn đầy đủ cường đại. Nếu không, nhiều người như vậy, tùy tiện đi ra một cái cũng có thể trở thành đối thủ của mình. Nếu là không có thực lực kia lời nói, căn bản cũng không có biện pháp đạt được trước đó 10 vị trí. Cái này có chút phức tạp. Thông minh một điểm người đều sẽ không sớm đi bại lộ thực lực của mình, cho nên bọn hắn đang đợi, các loại người phía trước tiêu hao hơn phân nửa thể lực đằng sau, bọn hắn lại ra tay, có lẽ đến lúc đó đạt được 10 vị trí đầu danh ngạch cơ hội cũng sẽ biến lớn một chút. Không ít người đều là ôm dạng này mục đích, cho nên không có người sớm đi chiếm cái kia lôi đài vị trí. Nếu chưa hề nói quy tắc, như vậy chờ đến cuối cùng đi người, khẳng định sẽ bởi vì thể lực nguyên nhân, tùy tiện đạt được danh ngạch, dù sao hiện tại ai đi trước ai liền xui xẻo thôi. Liêu Tu cười nhạo một tiếng, nhịn không được đem mọi người tâm tư đều nói ra. Mặc dù đều là ý nghĩ như vậy, nhưng là cũng không thiếu loại tự tin kia cuồng vọng hạng người. Cũng không lâu lắm sau, mấy đạo bóng người đều là hướng về phía cái kia 10 tòa lôi đài phân biệt nhảy tới. Bây giờ người lưu lại đều là hóa hư cảnh thực lực, nếu là thật sự đánh nhau, đó cũng là một trận rất lớn sức chiến đấu. Giang Dương hơi nhíu mắt, ánh mắt khóa chặt tại cái kia đứng tại nơi hẻo lánh không có động tác trên người thiếu niên, có chút hiếu kỳ hắn sẽ ở lúc nào đi. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn liền thấy thiếu niên kia dưới chân một chút, hóa thành một đạo quang mang đột nhiên rơi xuống trên lôi đài kia. Cơ hồ là sát na thời gian, tại thiếu niên kia rơi vào cái kia lôi đài thời điểm, không ít người cũng là hướng phía hắn chỗ tòa lôi đài kia lao đi. Nói đến, người ở chỗ này có lẽ đều là biết một chút thân phận của đối phương cùng thực lực, tại không xác định tình huống dưới là sẽ không chủ động hướng phía người quen độc thủ. Với bạn, đi lên thiếu niên kia không có bất kỳ cái gì đồng bạn, chính là một cái độc lai độc vắng người, phải giải quyết người như vậy, đó là tương đối bưng lòng. Cho nên, bọn hắn lực chú ý cũng liền toàn bộ đặt ở thiếu niên kia trên thân, trước đem người cho đánh xuống, sau đó chiếm lấy một cái lôi đài. Bọn gia hỏa này cũng quá khoa trương đi. Nhiều người như vậy, không phải liền là nhìn thiếu niên kia dễ ước hiếp sao? Làm sao những người khác bọn hắn không dám động thủ? Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, cảm thấy thiếu niên kia có chút đáng thương, mới vừa lên đến liền bị nhiều người như vậy cho khóa chặt thành mục tiêu. Nhiều người như vậy, nếu là bị đánh xuống lời nói, sẽ rất khó đi lên. Lôi đài xây dựng ở giữa không trung, trong khoảng thời gian ngắn, 10 tòa trên lôi đài đều đứng đầy người, mà thiếu niên chỗ trên lôi đài người là nhiều nhất. Thiếu niên giữa lông mày không có bao nhiêu ba động, mắt lạnh nhìn những cái kia hướng phía chính mình vây công mà đến người, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng quang mang lạnh lẽo. Cơ hồ là sát na thời gian, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tại hắn biến mất trong nháy mắt, cả người tựa như hóa thành một viên như đạn tháo, hướng thẳng đến một người trong đó gần nhất người bắn ra mà ra. Phanh! Cái kia bị thiếu niên khóa chặt ra hỏa, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị thiếu niên vọt thẳng đụng ngã vào dưới lôi đài. Lại nhìn thấy thiếu niên thân hình ngay cả có chút đỉnh trệ cơ hội đều không có, hoàn mỹ cướp đến một người khác trên thân, dùng tuyệt đối thực lực cường đại trấn áp. Bất quá mấy hơi thở, liền có mấy người ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có liền bị hắn trực tiếp cho đánh bại. Mà lại phàm là bị hắn người công kích, hạ chẳng đều không phải là đặc biệt tốt, thậm chí có mấy người trong miệng máu tươi báo tác, trực tiếp trọng thương. Thủ đoạn này đơn giản thô bạo, quá mức bạo lực. Thực lực như vậy, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, vốn cho rằng sẽ là một tốt khi dễ người, nhưng là không nghĩ tới, cái này nhìn dễ bắt nạt giá hỏa chính là một cái không tốt khi dễ người. Cương ngạnh thực lực, thô bạo thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người đều là theo bản năng lui về sau một bước, nhao nhao kiêng kỵ nhìn xem thiếu niên. Thiếu niên híp híp mắt, hướng phía cách đó không xa đang lùi lại mấy người nhìn thoáng qua, sau đó nói, không cần lãng phí thời gian của ta, có biết không? Khuôn mặt của hắn rất là lạnh nhạt, nói chuyện mặc dù mang theo vài phần thiếu niên biến âm thanh trong lúc đó bén nhọn, nhưng cũng cho người ta một loại không thể nghi ngờ hương vị. Chương 359, thân phận bạch trần. Chương 359, thân phận bạch trần. Mà lại, nếu là nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy thiếu niên đấy mắt chỗ sâu xẹt qua bên kia vẻ mong mỏi. Đối với cùng những người này chiến đấu, thiếu niên trong lòng là không nhịn được, bởi vì bọn hắn thật sự là quá yếu, căn bản là để hắn sinh không nổi nửa điểm chiến ý có thể nói. Giang Dương có chút nhíu mày, hơi có chút kinh ngạc nhìn xem thiếu niên lang, hắn biết thiếu niên chiêu này cũng không có ba phần ta đi ra tất cả thực lực. Đây chỉ là hắn toàn thân lực lượng non nửa bộ phận thôi, nhưng là chỉ là ngần ấy thực lực, lại là trực tiếp xuất thủ chấn nhiếp mấy cái hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ. Đủ để chứng minh, thực lực của bản thân hắn hay là hơi mạnh một chút. Gia hỏa này phách lối như vậy, nếu để cho hắn đạt được Hoàng Huyền Vệ thống linh tranh cử tư cách, vậy còn có chúng ta cái gì tốt trái cây ăn. Dù sao hôm nay đều muốn đắc tội hắn, sao không như mọi người liên thủ đem hắn cho kéo xuống, nếu không liền đợi đến ngày sau hắn cho các ngươi tìm phiền toái đi. Lúc này, một thanh âm từ chọc giận năm ngoái bên trong truyền ra. Vốn là đối với thiếu niên lang tự phụ có chút bất mãn đáng người, lập tức chính là thu lại trước đó do dự, cùng một chỗ hướng phía thiếu niên lang tiến công đi qua. Thiếu niên có chút nhíu mày, nhìn qua vọt tới một đoàn người, tay áo run run, trực tiếp từ đó chui ra ngoài một đạo vô cùng sắc bén loan đao. Loan đao này 10 phần tiểu xảo, chỉ so với chùy thủ lớn như vậy một chút. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện, nói rõ bản thân hắn có hai thanh loan đao. mà lại loan đao này khí tức đã đạt đến thượng phẩm giai đoạn, cùng cái này huyền nguyên cảnh so sánh, cũng liền nhỏ yếu một cái tiểu cảnh giới. Thượng phẩm loan đao bay ra, lại quán chú toàn thân linh lực, sát na thời gian, cái kia nhập thân vào loan đao phía trên du tẩu linh lực trực tiếp trở nên chí ít cuồng bạo gấp đôi. Cái này thượng phẩm linh khí, thế nhưng là sẽ trực tiếp đem tự thân linh lực trở nên cuồng bạo cường đại, đây cũng là rất nhiều người đều ưa thích tranh đoạt linh khí nguyên nhân. Nói cho cùng, nếu là trong tay có một thanh tiện tay linh khí, như vậy sức chiến đấu cũng sẽ tiêu thăng. Giống như Giang Dương trong tay Thiên Hoàng kiếm, mặc dù bây giờ phẩm cấp tạm thời không có, nhưng là bản thân nó nếu là khôi phục lại đỉnh phong lời nói, chỉ sợ sẽ siêu việt tưởng tượng của mọi người, chính là chân chính linh khí bên trong vương. Hai thanh loan đao bắn ra, thiếu niên tay áo vung lên, tay áo mang theo một cỗ mạnh mẽ lệ phong, trực tiếp khu xử loan đao kia hướng phía trong đó hai người giết tới. Vừa động thủ này, hoàn toàn liền không có nửa điểm muốn lưu thủ dự định, đúng là hướng thẳng đến hai người kia mệnh môn mà đi. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, gia hỏa này động sát cơ. Lạc Thiên khẽ nhíu mày, tại phát giác được thiếu niên khu xử loan đao quy tích vận hành đằng sau, không khỏi kinh ngạc nói: cái này dù sao cũng là tại trước mắt bao người, nếu là thiếu niên động thủ thật giết người lời nói, chỉ sợ cũng không tốt đi. Giang Dương biết thiếu niên không phải một cái hội hạ thủ lưu tình người, nhưng là cũng khinh thường tại dưới tình huống như vậy trực tiếp đem đối thủ tính mệnh cho thu mà đi. Quả nhiên, sau một khắc, hắn thình lình thấy được loan đao kia vừa vặn dừng lại tại hai người kia cái chán trước mặt, không có chút nào tổn tiến. Lại tới lời nói, ta không bảo đảm các ngươi sẽ không chết trong tay ta, ta sở học thủ đoạn chiến đấu, cũng là vì giết người mà học, nếu như các ngươi nếu không muốn chết, vậy liền tức thời một chút, nếu không, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi ngay cả mệnh đều sẽ vẫn lạc tại nơi này. Thiếu niên lạnh như băng nói. Cái kia hai cái bị loan đao khóa chặt mệnh môn thiếu niên lang không nhúc đích, nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên trán của bọn hắn đã rịn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Đột nhiên, loan đao kia động, chỉ là tránh đi hai người kia mệnh môn, trực tiếp từ trán của bọn hắn chỗ tìm tới, lại ở trên mặt lưu lại hai đạo vết máu. Loan đao lượn vòng mà quay về, lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục tại mấy người trên khuôn mặt lưu lại một đạo đỏ tươi vết đỏ. Giang Dương đếm kỹ phía dưới, vậy mà phát hiện trên mặt có vết đỏ người ước chừng là hơn 10 người. Dạng này lực khống chế độ chính xác, nếu là thiếu niên thật muốn giết người lời nói, chỉ sợ không ra một cái hô hấp, bọn gia hỏa này liền sẽ toàn bộ chết tại trong tay thiếu niên này. Thủ đoạn này, ngược lại để Giang Dương hai mắt tỏa sáng. Một màn này, cả kinh những cái kia còn muốn người động thủ chậm chạp không có động tác, không có chút nào dám khiêu chiến thiếu niên. Thiếu niên đều tự nói tự mình tu luyện thủ đoạn chiến đấu là giết người, bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng thiếu niên đối đầu. Cái này thủ đoạn giết người, đừng nói là ngang cấp tu sĩ, liền xem như đẳng cấp cao tu sĩ, chỉ sợ ít năm nếu là thật sự muốn động thủ lời nói, chỉ sợ cũng là có thể đem nó giết chết. Cùng người như vậy đối đầu, quả thực không có tất yếu kia. Vì một cái danh ngạch đi chịu chết, bọn hắn còn không đến mức sẽ ngu xuẩn như vậy. Thiếu niên chỗ lộ ra ngoài chiêu này, trực tiếp đem những cái kia còn muốn lấy đoạt vị trí người dọa sợ. Cũng không biết thiếu niên này là thần thánh phương nào, ta biết người bên trong, ngược lại là không có một nhân vật như vậy, ngược lại là ly kỳ. Liêu Tu nhíu mày nhìn xem thiếu niên, giữa lông mày mang theo vài phần vẻ suy tư. Lấy xuất thân của bọn họ, coi như không biết thân phận của đối phương, nhưng là biết thế hệ trẻ tuổi cũng là không ít. Nhưng lại không cách nào đem trong trí nhớ biết được những tên người kia chữ hướng thiếu niên lang này trên thân bộ. Bởi vì những người kia cùng người thiếu niên trước mắt này làng cường thế cùng so sánh, không có một chút khả năng so sánh. Thủ đoạn của hắn đích thật là rất cường đại, sát ý cũng là rất mạnh, người như vậy nếu là có điểm thân phận bối cảnh, không có đạo lý không ai không biết, chỉ có thể nói rõ thân phận của người này rất đơn giản, không có cái gì cường đại bối cảnh. Giang Dương nhìn xem Lạc Thiên bọn người ngạc nhiên thần sắc, nhịn không được giải thích nói. Nghe vậy, Lạc Thiên bọn người càng là kinh ngạc, như vậy gia hỏa này là thế nào trà trộn vào tới đâu? Phải biết, người ở chỗ này đều là từ các đại thế lực đi ra người, mỗi người trên người bối cảnh thâm hậu trình độ cũng không giống nhau. Nếu là gia hỏa này thật là người bình thường, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, đó là làm sao trà trộn vào tới? Mọi người đối với thiếu niên thân phận đều là mười phần hiếu kỳ, Giang Dương bọn người nghĩ tới sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng là nghĩ đến. Có người mở miệng hỏi, ngươi là thế lực nào đệ tử? Ta trước kia tại sao không có nghe nói qua danh hào của ngươi? Đó là ngươi ngu xuẩn. Thiếu niên liếc một chút cha hỏi gia hỏa kia, lạnh như băng nói. Từ đầu đến cuối, không có người thấy qua trên mặt thiếu niên trừ băng lãnh bên ngoài mặt khác thần sắc, cũng bao quát đang cùng bọn hắn nói những cái kia lời nói phách lối thời điểm, giữa lông mày có cũng thời điểm băng lãnh đạm mạc, mà không có bất kỳ kiệt ngạo bất tuần. Nghe được thiếu niên lời nói, cha hỏi người kia lập tức chính là sầm mặt lại, hết sức khó coi chừng mắt thiếu niên. Giang Dương hơi nhíu mắt, ánh mắt tại thiếu niên trên thân lần nữa đánh giá một phen, càng phát ra cảm thấy thực lực của thiếu niên này rất là cường hãnh. Ha ha ha, có người thật sự là ngu xuẩn, ngươi coi thật sự cho rằng hắn là trà trộn vào tới? Ta nghe nói à, gia hỏa này chỉ là một cái gia tộc gia phó, nhưng là bởi vì thực lực thiên phú bất được, cho nên liền lên lần này danh sách, có cơ hội cá chép vọt long môn, nhưng là lúc trước à, chỉ là một cái hạ nhân tôi lúc này. Một cái có chút niệm ai thanh âm đột nhiên từ trong đám người truyền ra. Một cái hạ nhân xuất thân hóa hư cảnh, cũng có thể đem bọn ngươi đẻ đến nước này. Thật sự là mất mặt đi ra. Thiếu niên kia khuôn mặt anh tuấn, lại dẫn mấy phần khí âm nhu, cho người cảm giác là làn da quá trắng nõn, để cho người ta có chút không hiểu khó chịu. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao một mảnh, đều là kinh ngạc nhìn xem cái kia cao ngạo thiếu niên. Thiếu niên âm nhu nguyên danh Viên Hoành Đạo, vốn là nguyên trong thành một cái gia tộc cự phách đi ra người, nói đến, gia tộc này cùng thiếu niên cao ngạo chỗ gia tộc kia có chút quan hệ, cho nên hắn mới có thể biết thiếu niên cao ngạo thân phận. Chương 360, người hầu Trần Huyền Chi. Chương 360, người hầu Trần Huyền Chi. Viên Hoành Đạo mỉa mai nhìn xem thiếu niên cao ngạo, thẳng đến người sau trực tiếp đổi sắc mặt, nụ cười trên mặt mới minh lãng. Ta còn tưởng rằng thực lực như vậy sẽ là xuất từ một gia tộc lớn nào đó thế lực lớn, không nghĩ tới lại là thân phận như vậy, thật sự là không nghĩ tới à. Một cái gia tộc người hầu. Đây là gặp vận may sao? Ha ha ha, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, nguyên lai chỉ là một cái người hầu a. Người hầu cũng có thể cùng chúng ta đánh đồng. Tuy nói thiên phú này là có, nhưng là thân phận này thôi cũng có chút mất thể diện. Thiếu niên cao ngạo lông mày không khỏi trầm xuống, giữa lông mày tràn đầy sát cơ lộ ra. Giang Dương nhìn thấy, trên mặt thiếu niên nổi gân xanh, xôi ở bên người thủ hạ ý thức nắm chặt, giữa lông mày đều là không che giấu được nồng đậm sát cơ. Mặc dù thiếu niên thân phận bạo lộ ra thời điểm, bọn hắn đều là bị khiếp sợ đến, nhưng là bọn hắn nhưng không có đối với hắn thân phận có bất kỳ ghét bỏ, ngược lại là đối với hắn sinh ra mấy phần kính nể. Một người như vậy, tại xuất thân bình thường phía dưới, còn có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy, đủ để chứng minh hắn khẳng định đã trải qua rất nhiều thường nhân không tưởng tượng nổi gặp chắc trở. Phải biết, tại trong tu hành giới này mặt, nếu là không có tài nguyên lời nói, liền xem như cho dù tốt thiên phú, cũng không có biện pháp trưởng thành. Trừ phi hắn trải qua sự tình, là viễn siêu gia thường nhân gấp mấy chục lần. Hiển nhiên, cái này thiếu niên cao ngạo tại xuất thân như vậy phía dưới, còn có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy, nói rõ bản thân hắn so với ai khác đều phải cố gắng được nhiều, cho nên mới sẽ có biến hóa như thế. Không nghĩ tới thân phận của hắn lại là một cái gia tộc người hầu, bất quá thiếu niên này bản thân thiên phú không tồi, sức chiến đấu cũng là thập phần cường đại, coi như xuất thân không tầm thường, cũng không kém bất kỳ ai kình. Liêu Tu nao nao, sau đó nói, Lạc Thiên buồn bã nói, thân phận như vậy còn có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy, thật sự là thú vị. Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày, nói ra hỏa này là nơi nào chui ra ngoài. Nói lời này, chẳng lẽ là tìm phiền toái cho mình? Giang Dương đám người ánh mắt khóa chặt tại Viên Hoành Đạo trên thân, quả thật Viên Hoành Đạo thực lực không tệ, nhưng là nếu là thật sự cùng thiếu niên cao ngạo kia cùng so sánh, đây chính là kém cỏi nhiều. Trần Huyền Chi, đừng tưởng rằng ngươi tiến vào cái này Hoàng Huyền Bệ liền có thể thoát khỏi ngươi người hầu thân phận, nói đến, lấy thân phận của ngươi, gặp mặt của ta, còn muốn cứ gọi ta một tiếng Viên thiếu gia đâu, trước kia ngươi không phải làm cho rất vui sướng sao? Làm sao hiện tại không gọi? Chẳng lẽ tiến nhập nơi này, liền đem ta cái này Viên thiếu gia đem quên đi? Nhìn thấy thiếu niên cao ngạo không có đáp lời ý tứ, Viên Hoành Đạo tiếp tục mở miệng nói đạo. Viên Hoành Đạo, Viên thiếu gia, ta tự nhiên là biết đến, chỉ là đây là vòng thứ ba khảo hạch, ngươi nói lời như vậy là có mục đích gì sao? Là muốn cùng ta so thử một phen? Trần Huyền Chi nhìn thoáng qua Viên Hoành Đạo, nhịn không được nói ra. Viên Hoành Đạo nghe vậy, cười cười, nói nguyên lai ngươi còn không có quên ta, ta còn tưởng rằng ngươi tham gia lần này khảo hạch đằng sau liền sẽ đem ta đem quên đi đâu. Còn tốt không có quên thân phận của ngươi người hầu thân phận, nhớ kỹ, lần tiếp theo nếu là xưng hô ta đấy nói, phải nhớ đến tăng thêm tiểu nhân hai chữ, đây mới là ngươi chuyện nên làm, thân là người hầu, cũng liền ngươi vận khí tốt một chút, mới có tư cách đạt được danh ngạch này, nếu là ngươi không có thực lực lời nói, sợ là sẽ phải cả một đời cũng phải bị vây ở trần gia. Trần Huyền Chi không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Viên Hoành Đạo. Đừng, ngươi cũng đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta liền không nhịn được nhớ tới ngươi mặt khác một tầng thân phận. Viên Hoành Đạo ra vẻ khoa trương đạo. Viên huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ hắn còn có thân phận khác? Biết Viên Hoành Đạo người đều là có chút tò mò hỏi. Có a, các ngươi muốn biết sao? Viên Hoành Đạo cố ý nhìn thoáng qua Trần Huyền Chi, gặp hắn trên mặt không có chút nào thần sắc ba động, nhịn không được cười nói. Đương nhiên muốn biết dạng này chuyện lý thú, thế nhưng là có không ít người đều muốn biết đến. Muốn biết người cũng là chiếm cứ rất nhiều người, vừa rồi thời điểm không ít người đều là bị Trần Huyền Chi đắc tội, bây giờ có thể từ Viên Hoành Đạo trong miệng biết được càng nhiều liên quan tới Trần Huyền Chi tới nói mười phần mất mặt sự tình, trong lòng bọn họ tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Cái này Trần Huyền Chi là nguyên thành Trần gia một cái hạ nhân, nhưng còn có một tầng thân phận, đó chính là tỳ sinh con, ngay cả gia phả cũng không có cách nào nhập loại kia. Nghe nói à, tại hắn xuất sinh đằng sau ngay cả Trần gia gia phả cũng không có cách nào nhập, sau đó vừa ra đời chính là hạ nhân, lần này danh ngạch hay là vận dụng biện pháp khác lấy được. Viên Hoành Đạo càng nói càng lớn tiếng, nói tới đi ra lời nói, để toàn trường người đều là nhịn không được giật mình. Tất cả mọi người kinh ngạc lại mỉa mai nhìn xem Trần Huyền Chi chỗ. Bọn hắn thân phận của những người này không tầm thường, đều là đến từ các đại thế lực đỉnh tiêm tồn tại, thân phận tự nhiên cũng là không tầm thường. Liền xem như ở gia tộc người, đó cũng là trong gia tộc bồi dưỡng ra được đệ tử, xuất thân cũng là mười phần tôn quý. Mà đối với bọn hắn phần lớn người mà nói, ghét nhất đại khái chính là những này cái gọi là tỷ sinh con. Tỷ sinh con bình thường có hai loại tình huống, một loại là đạt được gia tộc tán thành, mẫu thân cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Một loại khác thì là ngay cả gia phả đều không có tư cách nhập, vừa ra đời chính là nô tịch. Người trước sẽ đoạt bọn hắn tài nguyên, người sau thì là sẽ trướng mắt. Cho nên vô luận là loại nào thân phận, đối với ở đây phần lớn người tới nói, đều là cực kỳ sỉ nhục tồn tại. Nguyên lai là một cái tỷ sinh con à, người như vậy cũng không cảm thấy ngại tại trước mặt của chúng ta tùy tiện. Là không nhìn rõ thân phận của mình sao? Ngay cả thiếp sinh con đều chưa hẳn dám ở trước mặt của chúng ta phách lối như vậy, gia hỏa này là hoàn toàn quên đi thân phận của mình sao? Thật sự là buồn cười. Tỷ sinh con, chính là tiện địch, cả một đời đều chỉ có thể phụ phục tại dưới người, người như vậy cũng không cảm thấy ngại cùng chúng ta đợi cùng một chỗ. Các loại châm chọc khiêu khích truyền ra, từng đạo khinh bỉ ánh mắt đều khóa chặt tại Trần Huyền Chi trên thân. Trần Huyền Chi mặt mày trầm xuống, hắn ghét nhất chính là có người dạng này chửi bới thân phận của mình. Tầng này thân phận đối với hắn mà nói, cũng giống là sỉ nhục bình thường, chính là khắc vào trên tâm hắn vết sẹo, bây giờ bị Viên Hoành Đạo tại chỗ nói ra, trong lòng của hắn sát cơ trực tiếp không khống chế nổi. Chỉ là tại hắn vẫn không có động thủ trước đó, một đạo có chút thanh âm không hài hòa đột nhiên truyền ra. Các ngươi như vậy chửi với hắn, chẳng lẽ không phải cảm thấy các ngươi ngay cả tỷ sinh con cũng không sánh nổi? Nói thật, các ngươi dạng này ích kỷ nhỏ hẹp người, ta thế nhưng là chưa bao giờ từng thấy, lại nói đây là chuyện của người ta, nhốt ngươi bọn họ thí sự. Đám người bị như vậy mỉa mai, từng cái sắc mặt đột nhiên đỏ lên, nhao nhao nhìn về hướng nói chuyện nơi phát ra. Giang Dương híp híp mắt, nhìn qua chủ động đứng ra đi nói chuyện Trình Thiên Cương, giữa lông mày mang theo vài phần ý cười. Liêu Tu mấy người cũng là cảm thấy lời nói này nói hay lắm, bọn hắn ngược lại sẽ không bởi vì Trần Huyền Chi thân phận đối với hắn có bất kỳ nói móc điểm ai, sẽ chỉ cảm thấy có chút bội phục thôi. Thân phận như vậy, có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy không nói, tại nhiều người như vậy mỉa mai phía dưới, còn có thể bảo trì dạng này bình tĩnh, đủ để chứng minh giá hỏa này bản thân tâm tính trầm ổn. Một người như vậy, coi như xuất thân có chút không giống, nhưng vẫn là đáng giá người kính nể. Những người này cũng chính là mới vừa rồi bị Trần Huyền Chi như vậy đối đãi, cho nên trong lòng có chút không công bằng, vì vậy mới có thể tại biết Trần Huyền Chi không chịu nổi thân phận đằng sau, đối đãi như vậy hắn. Nếu là đổi lại thường nhân gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ sớm đã động thủ. Nhưng là Trần Huyền Chi không có đang động giận thời điểm trực tiếp động thủ, cũng đủ để cho bọn hắn nhịn không được đứng ra. Ngươi, chính là ngươi, ngươi từ đâu tới tư cách để người ta bảo ngươi một tiếng Viên thiếu gia? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi cái này gầy thân thể sao? Ngươi làm sao không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, chính ngươi bao nhiêu cân lượng? Nói người ta là tỷ sinh con. Ta nhìn ngươi giống như là một cái tỷ sinh con, lòng dạ hẹp hòi như vậy, lương tâm của ngươi là bị chó ăn rồi sao? Trình Thiên Cương nói tiếp. Chương 361, đại loạn đấu chương 361, đại loạn đấu Viên Hoành Đạo bị Trình Thiên Cương dăm ba câu nói thần sắc hết sức khó coi, tất cả lửa giận trên cơ bản chính là bị Trình Thiên Cương hoàn toàn cho kích phát đi ra. Làm sao? Nhìn ngươi cái dạng này tựa như là có chút không phục à, ngươi còn muốn động thủ với ta phải không? Ngươi đánh thắng được ta sao? Thật sự là buồn cười. Trình Thiên Cương cười nhạo một tiếng, càng phát ra phách lối trào phúng Viên Hoành Đạo. Trần Huyền Chi có chút kinh ngạc nhìn Trình Thiên Cương bọn người chỗ, hiển nhiên là hết sức tò mò Trình Thiên Cương tại sao phải cho hắn nói chuyện. Hắn lông mày trầm xuống, trong mắt có chút lạnh ý đảo qua. Trần Huyền Chi từ khi ra đời đằng sau, liền biết một việc, đó chính là không có người sẽ đối với ngươi vô duyên vô cớ tốt. Tất cả đối với ngươi tốt, đều là có mục đích riêng. Hắn gặp được người, trên cơ bản đều là có mưu đồ, cho nên mới sẽ đối tốt với hắn. Trần gia người là như thế này, dĩ vãng nhận biết chính là dạng này. Nhưng khi hắn đã mất đi giá trị đằng sau, liền sẽ bị trực tiếp vứt bỏ. Đây đã là thành thói quen sự tình, tại hắn nhận biết những bằng hữu kia biết thân phận của hắn đằng sau, vẫn luôn là trà đạp hắn tôn nghiêm, những chuyện này, kinh lịch quá nhiều, bây giờ Trần Huyền Chi đã không đối bất luận kẻ nào đáp lại đến gần ý nghĩ. Trần Huyền Chi nhìn xem Trình Thiên Cương, thật lâu không nói gì. Viên Hoành Đạo vốn là một cái ưa thích tranh thủ ánh mắt người, cũng là một tốt mặt mũi ra hỏa, bây giờ tại trước mắt bao người, bị Trình Thiên Cương nói như vậy, trong lòng lập tức chính là dâng lên một cơn lửa giận, lý trí hoàn toàn bị lửa giận cho làm cho hôn mê. Muốn chết. Viên Hoành Đạo nổi giận đùng đùng vào tới, hướng thẳng đến Trình Thiên Cương động thủ. Trình Thiên Cương thừa dịp Viên Hoành Đạo vọt tới thời điểm, một cái đá ngang ngoan lệ đá ra, trực tiếp đem nó đá bay ra ngoài. Liền ngươi cũng xứng. Trình Thiên Cương nhìn qua bị trong nháy mắt đá bay Viên Hoành Đạo, mang theo niệm ai nói. Một cước này, trực tiếp bị đá Viên Hoành Đạo một ngụm máu tươi phun ra, chật vật rơi xuống tại cách đó không xa. Mà còn lại những cái kia đi theo Viên Hoành Đạo ồn ào người đều nhịn không được, nhao nhao hướng phía Trình Thiên Cương vọt tới. Giang Dương bọn người đương nhiên sẽ không bỏ mặc Trình Thiên Cương bị người khi dễ, tại những người kia vọt tới thời điểm, trực tiếp động thủ. Lửa dây leo xông ra, giận mà cuốn lên trong đó xông lên phía trước nhất mấy người, trùng điệp đem nó đập bay ra ngoài. Liền các ngươi cũng xứng động thủ. Giang Dương cười nạo một tiếng, chợt lửa dây leo lần nữa xông ra, nương theo lấy lửa dây leo xông ra, còn có vô số kiếm khí. Kiếm khí bén nhọn tung hành, trực tiếp quét ngang một mảng lớn vọt tới người. Lạc Thiên cất bước mà đi, từng đạo băng nhận vọt thẳng ra, ngang nhiên xông về mấy cái hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ trước người, cường thế đem nó đánh ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, toàn trường đại loạn. Trần Huyền Chi nhìn qua phía dưới đám người, trong lúc nhất thời cũng là ngây dại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này vậy mà lại phát triển đến tình trạng như vậy, đúng là vượt qua tưởng tượng của hắn. Tấm kia lạnh nhạt không thôi trên khuôn mặt lần thứ nhất bò lên trên trừ lạnh lùng thân sắc, đây là hắn lần thứ nhất toát ra đến dị dạng ba động. Giang Dương cường thế chấn nhiếp mấy người đằng sau, hắn ngẩng đầu đối mặt Trần Huyền Chi ánh mắt kinh ngạc, đột nhiên nói ra, hiện tại ngươi còn phải nhịn xuống, còn chưa động thủ, chờ lấy bọn hắn dẫm tại trên mặt ngươi đến, ngươi mới động thủ sao? Lời này vừa nói ra, tựa như lôi đình bình thường trực tiếp bổ tới Trần Huyền Chi trong lòng. Đối với dưới tình huống như vậy, hắn không nên đứng đấy bất động. Những người này lời nói mới rồi có bao nhiêu niềm ai? Theo đạo lý hắn là có thể an chịu được, nhiều năm như vậy đều là dạng này tới. Nhưng là khi nhìn đến có nhiều người như vậy cho hắn ra mặt thời điểm, hắn bỗng nhiên liền không muốn áp chế xuống. Bản thân hắn cũng không phải một cái ưa thích bị người khi dễ người, cho nên, tại nghe xong Giang Dương lời nói kia đằng sau, Trần Huyền Chi đột nhiên từ phía trên mẹ xuống, ngang nhiên vọt vào trong đám người. Mà ở bên ngoài xem ra, bên trong liền loạn thành một đoàn, cái này trận thứ ba khảo hạch căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục nữa. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao lại đánh nhau? Trên đài cao một tên lão giả nhịn không được nhíu mày nhìn xem Huyền Nguyên cảnh bắn ra đi ra hình ảnh, có chút bất mãn nói: "Bọn hắn có phải là vì tranh đoạt vị trí kia đi phong xuất ra Huyền Nguyên cảnh nam tử trung niên kia?" Có chút kinh ngạc đằng sau, giải thích nói: "Vòng thứ ba này khảo hạch, không phải là vì tranh đoạt top 10 vị trí sao? Bọn hắn dạng này cũng là bình thường. Đối với người ngoại giới tới nói, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn ở bên trong phát sinh tình huống, nhưng lại nghe không được thanh âm bên trong. Cho nên bọn hắn cũng không có nghe được chuyện này nguyên nhân gây ra đến cùng là cái gì." Vị nam tử trung niên như thế một giải thích, người còn lại lập tức chính là phản ứng lại, nghi ngờ trong lòng cùng bất mãn cũng đã biến mất. Chỉ là nhìn một chút, bọn hắn rất nhanh liền đã nhận ra chỗ không đúng. Tỷ như đây chính là tranh đoạt một vị trí, làm sao nhiều người như vậy đều giống như tại sinh tử phân đấu, mà lại bên trong một cái thiếu niên động thủ thời điểm, khắp nơi đều là sắc cơ, lại mỗi một lần đánh bại một người thời điểm, người kia cũng sẽ là trực tiếp trọng thương, càng giống là song phương người đang đánh nhau. Đây rốt cuộc là làm sao một cái tình huống? Nếu là thật sự đánh ra đến sự tình gì, như vậy bọn hắn cái này Hoàng Huyền Vệ còn muốn hay không thành lập? Rất không thích hợp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những tiểu gia hỏa này đều đang làm cái gì? Tình huống này ngược lại không giống như là tại tranh đoạt top 10 vị trí, giống như là đang đánh nhau. Để bọn hắn dừng tay, nhanh để bọn hắn dừng tay, tiếp tục như vậy nữa lời nói, chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Huyền Nguyên cảnh chủ nhân, cũng chính là nam tử trung niên kia lắc đầu, nhíu chặt lông mày nói ra, cái này Huyền Nguyên cảnh một khi mở ra, trừ phi bọn hắn ba cửa ải khảo hạch đều thông qua được mới có thể kết thúc, nếu không, ngoại lực là không có cách nào kết thúc. Nghe vậy, người ở chỗ này tất cả giật mình. Nếu như chờ Huyền Nguyên cảnh chính mình kết thúc, đem bọn hắn cho trục xuất không gian, như vậy chỉ sợ không ít người trên thân đều muốn bị thương. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, thế nhưng là rất nghiêm trọng. Quên đi thôi, để bọn hắn đánh, đều là chút người trẻ tuổi, có chút hỏa khí cũng là bình thường, nếu là không có châm lửa khí, đây cũng là không cứ gọi người tuổi trẻ. Ta xem bọn hắn nhiều lắm thì đem đối thủ làm trọng thương, sẽ không đả thương cùng đối thủ tính mệnh, hẳn là sẽ không chí tử bên trong một cái bình chân như bại lão giả nhịn không được mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, đám người nhấc lên tâm đột nhiên rơi xuống, cuối cùng là thở dài một hơi. Chỉ cần không chí tử, chuyện kia liền không có đến không thể vãn hồi tình trạng. Cái kia Mạc Huyền Y tiểu tử động thủ tàn nhẫn, nhưng lại điểm đến là dừng, ngược lại là biết được tiến thối, nếu là hắn muốn giết người lời nói, chỉ sợ một kích tất trúng, căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại. Tiểu gia hỏa này ngược lại là luyện được một tay hảo thủ đoạn bên trong một cái nguyên phủ cảnh cường giả nhìn xem Trần Huyền Chi động tác, nhịn không được sợ hãi than nói ra. Tiểu gia hỏa này mặc dù rất mạnh, nhưng là sát tâm quá nặng đi, phàm là hắn người xuất thủ đều là thảm nhất, mặc dù không có chí tử, nhưng là không có một cái nào có thể lần nữa đứng lên, người như vậy nhất định tàn nhẫn, không có chút nào phù hợp trở thành Hoàng Huyền Vệ thống lĩnh. Không thích hợp. Ai nói không thích hợp, ta ngược lại thật ra cảm thấy dạng này tiểu gia hỏa, tâm tính kiên định, ngược lại là một cái có thể bồi dưỡng gia hỏa, nếu là bồi dưỡng đứng lên, chưa hẳn không phải kế tiếp chắc bất nhiên. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cũng là, sự tình đều là có song diện tính, không có khả năng bởi vì hắn xuất thủ tàn nhẫn liền phủ định sự cường đại của hắn. Dạng này một tên, nếu là không gia nhập Hoàng Huyền Vệ lời nói, vậy liền đáng tiếc, vạn nhất bị những thế lực khác đoạt mất, chỉ sợ sẽ cho chúng ta tạo thành uy hiếp không nhỏ, cho nên người như vậy thích hợp đợi tại chúng ta bên này trận doanh. Lần này người tham gia khảo hạch, thế nhưng là so năm đó học cung chiêu thu đệ tử thời điểm xuất hiện những cái kia tiểu thiên tài, còn muốn ưu tú rất nhiều, thủ đoạn như vậy thiên phú ai có thể so sánh. Chương 362, tỉnh táo một chút. Chương 362, tỉnh táo một chút. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là ngươi không cảm thấy lần này đến đây tham gia khảo hạch tiểu gia hỏa đều có chút không tốt quản thúc sao? Hỏa khí so học cung những đệ tử kia vừa tới học cung lúc tu luyện thế nhưng là lớn hơn, tại trước mắt bao người liền dám dạng này lên mâu thuẫn tự mình giải quyết. Còn có thiên phú mặc dù cường đại, nhưng lại đến cùng là quá nhiều ngạo khí, căn bản cũng không có biện pháp cùng trong học cung những cái kia vừa tới đệ tử nghe lời tốt quản thúc. Làm nhân vật như bọn họ, sợ nhất chính là loại thực lực đó thiên phú không tồi, nhưng là mười phần khó quản thúc đệ tử. Quả thật, Giang Dương bọn người cho bọn hắn nguy cơ rất lớn cảm giác. Mặc dù có chút chờ mong biểu hiện của bọn hắn, nhưng là trong lòng đến cùng là có chút lo lắng. Là đạo lý này, nhóm này khảo hạch học viên trên người lệ khí quá nặng, căn bản là không cách nào bằng giáo, ta nhìn à, cùng trong học cung người kém xa. Đối với, ta còn nghe nói, trước đó vừa tới trang viên thời điểm, liền cùng trong học cung người đánh nhau, còn đem trong học cung người cho hảo hảo giáo huấn một trận. Hình thống lĩnh, chuyện này là ngươi đi xử lý, không biết thế nhưng là thật. Bên trong một cái lao nhân nhíu nhíu mày, đem câu chuyện dẫn tới Hình Sở trên thân. Không có ngắt lời Hình Sở bị điểm danh, hơi kinh hãi, chợt chính là cười nói, chỉ là bởi vì một điểm nhỏ mâu thuẫn thôi, chưa nói tới đánh cho một trận, chúng ta bên này người đều bị thương, cũng kém không nhiều một dạng chật vật. Học cung đệ tử bị đánh đến càng chật vật chuyện này, Hình Sở tự nhiên là khó mà nói đi ra. Nói cho cùng, thân phận của hắn đi theo tòa những người này so ra, căn bản cũng không đủ nhìn, thực lực không sánh bằng, thân phận cũng không sánh bằng, nếu là thật sự có chuyện gì, vẫn là hắn gõng, cho nên nói chuyện thời điểm nên chú ý vẫn là phải chú ý nghe được Hình Sở lời nói, bọn hắn đều có chút hiểu rõ, biết tiểu tử này không có nói thật. Tin tức của bọn hắn nhiều linh thông a. Tại Hình Sở còn không có giải quyết chuyện kia thời điểm, bọn hắn trên cơ bản liền nghe một thứ đại khái, cũng biết học cung người ăn quả đắng. Đây chính là trong học cung những thiên chi tiêu tử kia lần thứ nhất ăn quả đắng, để bọn hắn ăn quả đắng đối tượng còn không phải học cung người, mà là mặt khác ngoại nhân. Chuyện này, chỉ sợ không ra miệng khí, học cung những học sinh kia trong lòng là làm có dễ. Vừa tới liền trêu chọc phải học cung người, trên đời này còn có chuyện gì là bọn hắn không dám làm. Hình thống lĩnh, nghe nói ngươi cũng bởi vì chuyện này cùng bạn trưởng lão lên mâu thuẫn. Cái này nhìn không phải một chuyện nhỏ đi. Nghe vậy, Hình Sở cười cười, nói chuyện này xác thực không phải chúng ta bên này người trước ra tay, hay là bởi vì trong học cung nhân chủ động gây chuyện, mới có nhiều chuyện phiền toái như vậy. Cho nên đây cũng không phải là mâu thuẫn, ta chỉ là tại trình bày sự thật thôi. Nghe được Hình Sở lời nói, mấy người kia sắc mặt đều là không giống mới, dù sao đều là mười phần phức tạp. Bọn hắn lo lắng hay là Giang Dương những người này, nếu là thật sự thành Hoàng Huyền Vệ đằng sau, sợ là tương đối khó lấy quản giáo, cái này cùng trong học cung người náo mâu thuẫn còn chưa tính, cùng đồng bọn của mình cũng muốn náo mâu thuẫn nói, vậy cũng không tốt. Bên ngoài thảo luận đến khí thế ngất trời, thỉnh thoảng nhìn xem tình huống bên trong chuyển biến. Mà bên trong đâu, đánh cho cũng là khí thế ngất trời, căn bản cũng không có một người dừng lại. Giang Dương có chút nhíu mày, tại giải quyết mấy người đằng sau, đột nhiên hướng phía trong đó một tòa lôi đài xông ra. mọi người về sau đều là một phe cánh người, thật sự là không cần thiết sinh tử vật lộn. Các ngươi nếu là muốn động thủ, cái kia sao không như đi tìm trong học cung người, hoặc là những tà tu kia, cần gì phải cùng một chiến tuyến đồng bạn động thủ, cướp đến lôi đài đằng sau. Giang Dương nhịn không được mở miệng nói ra. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đánh nhau người, trong mắt mang theo vài phần buồn cười, tiếp tục nói, chẳng lẽ các ngươi hiện tại còn không biết mình rốt cuộc sai ở nơi nào sao? Người xuất thân cũng không đáng sợ, đáng sợ là xuất thân người không tốt đang cố gắng, mà các ngươi đang lãng phí thời gian. Ta hỏi các ngươi một câu, nếu như các ngươi là xuất thân của hắn, có thể làm đến hắn tình trạng như vậy sao? Không có tài nguyên, không có bối cảnh, cũng không có chỗ dựa, sự tình gì đều cần dựa vào chính mình. Các ngươi dám xác định mình có thể giống Trần Huyền Chi một dạng, sự tình gì đều có thể tùy tiện làm đến, có thể tại không có mảy may tài nguyên bối cảnh tình huống dưới trưởng thành đến tình trạng như vậy sao? Xuất thân của hắn là không có cách nào lựa chọn, nhưng là hắn tương lai đường bằng phẳng lại là có thể lựa chọn. Hắn vì mình tương lai đang cố gắng phấn đấu tu luyện, mà các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi thật cho là thân phận của mình quả nhiên là mười phần tôn quý sao? Đừng quên, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, các ngươi chỗ tự kiểm chế bối cảnh thân phận, có lẽ tại trong mắt của rất nhiều người căn bản cũng không đủ nhìn, khi đó các ngươi có lẽ liền sẽ nhận cùng Trần Huyền Chi một dạng chửi rủa chế giễu, có người sẽ chế giễu ngươi xuất thân hào môn thế gia, nhưng lại không có cách nào giống một cái xuất thân thấp hèn người một dạng cố gắng tu luyện. Có người sẽ chế giễu các ngươi không bằng hắn, chư vị tỉnh táo một chút. Nói đến, Trần Huyền Chi thân phận cùng các ngươi có quan hệ gì? Hắn sống được là người của mình sinh, không phải là người của các ngươi sinh, nhân sinh của các ngươi là đường bằng phẳng, trừ bởi vì thân phận bối cảnh gia trì bên ngoài, cũng liền nhiều lắm là có chút tiên phú. Nhưng hắn nhân sinh, cần thiết tốn hao thời gian tinh lực chính là các ngươi gấp 10 gấp trăm lần, các ngươi hiện tại còn cảm thấy người như vậy không xứng cùng các ngươi làm bạn sao? Người ở chỗ này tất cả xem một chút, có ai dám nói, cùng Trần Huyền Chi đối đầu đằng sau, có thể đánh bại hắn. Giang Dương một phen nói ra, chữ câu liên quan, đều không có cho những người còn lại nói chuyện liên sẽ. Thế là, hỗn loạn trong sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trước đó nói Trần Huyền Chi những người kia, từng cái sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên cũng là từ Giang Dương lời nói này bên trong nghe được thứ gì đạo lý. Chí ít sẽ không giống là trước kia xúc động như vậy, nghe được Viên Hoành Đạo mấy câu liền bắt đầu đối với Trần Huyền Chi châm chọc khiêu khích. Trần Huyền Chi đứng ở đám người ở giữa, mặt mày lạnh nhạt, nhưng đáy mắt chỗ sâu lạnh nhạt lại là giảm đi không ít. Hắn nhìn thẳng bốn phía tất cả mọi người, giữa lông mày có chút khinh thường toát ra đến. Tại Trần Huyền Chi dưới chân, đáng thương nhất hay là Viên gia mấy tên đệ tử kia, từng cái nằm rạp trên mặt đất liên động khí lực đều không có. Vừa rồi Trần Huyền Chi xuất thủ, trực tiếp khóa chặt chính là người Viên gia. Lấy thực lực của hắn, Viên gia mấy cái đệ tử cộng lại, đều khó có khả năng có thể là đối thủ của hắn. Loại thủ đoạn này, ai cũng không thể coi nhẹ. Cho nên nói, nếu là thật đánh nhau, trừ phi bọn hắn nhiều người như vậy phân biệt tiêu hao Trần Huyền Chi thể lực, nếu không, căn bản là không cách nào đem nó cho đánh bại. Vô luận là thiên phú hay là thực lực, Trần Huyền Chi đều đem bọn hắn cho bỏ lại đằng sau, bọn hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Một người như vậy, thật có thể dùng xuất thân tới áp chế hắn trưởng thành sao? Tự nhiên là không thể nào. Mà lại nếu là bọn họ cùng Trần Huyền Chi thân phận một dạng, từ tu luyện bắt đầu, liền không có bất kỳ tài nguyên, thứ gì đều muốn dựa vào chính mình, bọn hắn có Trần Huyền Chi vận khí tốt như vậy sao? Tự nhiên là không thể nào. Đầu tiên bọn hắn không có vận khí kia tìm tới công pháp, thứ yếu, ý chí lực của bọn hắn cũng không bằng Trần Huyền Chi cường đại. Giữa người và người chênh lệch có đôi khi chính là như vậy rõ ràng, biết rõ chênh lệch của song phương rất lớn, nhưng là ai cũng không muốn chủ động thừa nhận. Bọn hắn chính là không muốn chủ động thừa nhận, cho nên liền không nhịn được đối với Trần Huyền Chi lộ ra ác nhất một mặt kia. Đây là người quen đến đều sẽ làm ra phản ứng. Làm sao? Không phản đối sao? Nếu không có lời gì để nói, đó còn là không nên tùy tiện nói ra lời như vậy, nếu không, kết quả của các ngươi ta cam đoan sẽ rất thảm, lần này chỉ là một bài học, còn tốt các ngươi chọc tới người không muốn giết các ngươi, không phải vậy các ngươi không sống tới hiện tại. Nhớ kỹ, có lời không thể nói, coi chừng họa từ miệng mà ra. Chương 363, ban thưởng, dù hoặc chương 363, ban thưởng, dù hoặc lần nữa nghe được Giang Dương cảnh cáo lời nói đám người, cùng nhau dùng mình một cái, nghĩ đến Trần Huyền Chi động thủ thời điểm sử dụng thủ đoạn, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cô may mắn. Cũng may vừa rồi Trần Huyền Chi động thủ thời điểm, chỉ là đem bọn hắn làm trọng thương cũng không có trực tiếp xuống tay với bọn họ. Không, Trần Huyền Chi chưa chắc là không có sát tâm, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết thôi. Mà lại bọn hắn hiện tại chính là tại Huyền Nguyên cảnh bên trong, trong này phát sinh sự tình đều là bị người quan sát. Nếu là Trần Huyền Chi thật ở chỗ này động thủ, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho những cái kia nguyên phụ cảnh cường giả bất mãn. Cho nên thay lời khác tới nói, đó chính là Trần Huyền Chi không phải là không muốn động sát thủ, chỉ sợ cảm thấy không cần thiết tại nhiều người như vậy trước mặt động thủ, miễn cho gây phiền toái cho mình. Nhưng hắn thật không sợ phiền phức mà. Người Viên gia nói bị hắn đánh thành trọng thương liền bị đánh thành trọng thương, cái này rất đơn giản thô bạo. Là tại ta nói xong nói còn muốn động thủ, vậy cũng đừng trách ta không để mặt mũi. Hiện tại cũng dừng tay, vòng thứ ba khảo hạch còn chưa kết thúc, chẳng lẽ các ngươi muốn tại trước mắt bao người mất mặt sao? Giang Dương cười lạnh nói ra. Bây giờ nhất cử nhất động của bọn họ đều bị bên ngoài người thu vào đáy mắt, nếu là thật sự náo đi xuống, đối bọn hắn tới nói không có cái gì chỗ tốt. Cho nên hiện tại chủ yếu nhất vẫn là đình chỉ tự mình tranh đấu, trước kết thúc khảo hạch. Các loại kết thúc khảo hạch đằng sau, không tại những cao tầng kia phạm vi bên trong, bọn hắn yêu đánh như thế nào đều có thể. Tất cả mọi người trên cơ bản tất cả dừng tay, trừ mấy cái bị đánh đến có chút thảm người còn muốn trả thù lại bên ngoài, người còn lại ngược lại là không có quá nhiều phẫn nộ. Giang Dương thấy thế, nói cái này chẳng phải xong việc sao? Ở chỗ này tỉ thí có làm được cái gì? Các loại kết thúc khảo hạch đằng sau, tất cả mọi người là một phe cánh người, đến lúc đó đối thủ của chúng ta là tà tu, có lẽ cũng là học cung những tên kia, các ngươi muốn nội chiến tại học cung đệ tử trước mặt mất mặt, đó cũng là chuyện của chính các ngươi, nhưng đến lúc đó tuyệt đối không nên nói là cùng chúng ta một phe cánh người, thật sự là thật mất thể diện. Nguyên bản cục diện hỗn loạn bị Giang Dương mấy câu liền trấn trụ. Trước đó kêu gào muốn động thủ người càng là không ai dám động thủ. Giang Dương biểu hiện ra thực lực mặc dù không bằng Trần Huyền Chi tàn nhẫn, nhưng là cũng là một kẻ hung ác à, vừa rồi đánh nhau thời điểm căn bản cũng không có người dám tới gần bên cạnh hắn, phàm là tới gần người đứng bên cạnh hắn cuối cùng đều trực tiếp bị đánh bay đi ra, ngay cả đến gần cơ hội đều không có. Đủ để chứng minh Giang Dương thực lực rất là cường đại, tuyệt đối không phải bọn hắn muốn động thủ liền động thủ tồn tại. Người như vậy, ai dám trêu chọc? Vạn nhất Giang Dương thu được tranh cử tư cách, vậy sau này liền có thể là bọn hắn người dẫn đầu. Chính như Giang Dương nói tới, ngữ khí cùng một chiến tuyến người náo mâu thuẫn, còn không bằng hảo hảo nghĩ tượng làm sao đối phó Tà Tu, làm sao đi ứng phó học cùng những đệ tử kia. Học cùng người đều không phải loại lương thiện, bọn hắn thân phận của những người này cố nhiên cường đại tôn quý, nhưng là cùng trong học cùng có được bối cảnh thâm hậu gia hỏa so ra hay là kém rất nhiều. Hoàn toàn liền không có khả năng so sánh. A Trình Thiên Cương rũa ra lưng mỏi, từ trong đám người đi ra, nói sớm biết nghe lời như vậy không phải tốt. Thật sự là lãng phí chúng ta không ít thời gian, lúc đầu đã sớm có thể đi ra sự tình, ngạnh sinh sinh bị các ngươi lôi kéo dài tới hiện tại, chẳng lẽ sớm một chút từ nơi này ra ngoài không tốt sao? Cũng không biết các ngươi bọn gia hỏa này là thế nào khiến cho, có bản lĩnh đem bọn ngươi tính tình cùng lửa giận phát tiết ra ngoài trên thân thể người a, chỉ là phát tại người trong nhà trên thân vậy thì có cái gì tiền đồ. Mặc dù nói người một nhà có chút khoa trương, nhưng mọi người về sau đều là cùng một tổ chức người, các ngươi nếu là muốn nội chiến, chỉ sợ nhìn chằm chằm các ngươi muốn cười người của các ngươi liền sẽ rất đắc ý. Có bản lĩnh đi tìm học cung người xuất ngụ ác khí a. Ở chỗ này cùng nhà mình trận doanh người độc thủ, có cái gì tiền đồ? Thật sự là không lời nói các ngươi. Trình Thiên Cương bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, người ở chỗ này đều là có chút mặt đỏ tới mang tai. Đến cùng đều là 17-18 tuổi thiếu niên lang, có sự tình không nói rõ ràng lời nói, bọn hắn thật đúng là lừa gạt bất quá con đến, mặc dù nói không có một cái là tên ngu xuẩn, nhưng là có sự tình không nhắc nhở lời nói, bọn hắn có lẽ căn bản là không phát hiện được mình bây giờ tình huống. Lạc Thiên đem mọi người thần sắc thu vào đáy mắt, nói chúng ta cũng không phải cố ý cùng các ngươi đối nghịch, nhưng là các ngươi không ngại hảo hảo nghĩ tưởng hắn, nếu là cảm thấy lời hắn nói không sai, vậy liền không cần lãng phí thời gian của các ngươi, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, cũng hẳn là biết một cái đạo lý, một người xuất thân là không thể đủ tùy ý quyết định, nhưng là tương lai lại có thể. Người ở chỗ này đều không có tư cách đi nghị luận người khác xuất thân. Nếu không có tư cách kia, như vậy các ngươi cũng đừng có lãng phí thời gian của các ngươi, ảnh hưởng hảo tâm của người khác tỉnh. Chậc chậc chậc, chính là, các ngươi nếu là thật muốn so xuất thân, vậy làm sao không đi theo hoàng thất những hoàng tử hoàng nữ kia so? Cùng bọn hắn so ra, các ngươi làm theo còn không phải thần phục mệnh. Dạng này còn cảm thấy các ngươi so với hắn muốn tôn quý sao? Còn cảm thấy hắn không có tư cách đứng ở trước mặt các ngươi sao? Liêu Tu nhịn không được mở miệng nói ra. Nghe được Liêu Tu lời nói, mọi người ở đây sắc mặt càng đỏ. Thân phận của bọn hắn mặc dù tôn quý, nhưng nếu là thật cùng trong hoàng thất những hoàng tử hoàng nữ kia so ra, vậy căn bản liền không có biện pháp tương so được không? Cái này hoàn toàn chính là hai cái không cùng giai đoạn người. Thân phận căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Người bên ngoài nhìn thấy bên trong cuối cùng là đình chỉ bạo động, trong lòng đều là cùng nhau thở dài một hơi. Những tiểu gia hỏa này cuối cùng là dừng tay, nếu là lại động thủ, chỉ sợ thời gian cũng là muốn lãng phí không ít. Không bằng ngươi liền một lần nữa quy định một chút vòng thứ ba khảo hạch nội dung đi, đã trải qua vấn đề này, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ đánh trống lui quân. Điều khiển huyền nguyên cảnh nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói tốt, ta bây giờ liền bắt đầu xử lý. Chư vị, lần này vòng thứ ba khảo hạch sẽ lại bắt đầu lại từ đầu, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng, thời gian nửa nén hương bên trong, 10 hạng đầu nhất định phải lựa chọn đi ra, phàm là muốn có được thống linh tranh cử tư cách người, một người chiếm cứ một cái lôi đài, đạt được tranh cử tư cách đằng sau, cũng sẽ đạt được một bút rất phần thưởng phong phú. Lão phu tin tưởng, một bút này ban thưởng, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng, mà lại tuyệt đối sẽ không so thiên cấp công pháp sức hấp dẫn nhỏ hơn, mà lại cũng là các ngươi mong đợi nhất. Nếu như các ngươi không hảo hảo tranh đoạt top 10 lời nói, có lẽ sẽ cùng ban thưởng này bỏ lỡ cơ hội, ta tin tưởng các ngươi nếu là biết món khen thưởng này đến cùng là cái gì thời điểm, nhất định sẽ hối hận chính mình không có tranh đoạt trước đây 10 tư cách, cho nên những cái kia muốn nửa đường từ bỏ người, có thể ngàn bạn phải suy nghĩ kỹ. Lời nói này nói đến, nguyên bản đã có không ít người bởi vì Giang Dương bọn người thực lực cường đại cho nên muốn nửa đường bỏ cuộc trong lòng người lại là dấy lên một mảnh đấu trí. So thiên cấp công pháp sức hấp dẫn còn lớn hơn dụ hoặc. Thiên cấp công pháp cũng đủ để cho bọn hắn tất cả mọi người đọc dùng, như vậy cái này so thiên cấp công pháp còn muốn lớn ban thưởng, có thể kém đến đi đâu? Đương nhiên sẽ không quá yếu. Từ đối với thứ này hiếu kỳ, cho nên rất nhiều người đều là hết sức tò mò bộ dáng. Nhao nhao mong đợi nhìn xem vòng thứ ba khảo hạch lại bắt đầu lại từ đầu. Giang Dương từ trên lôi đài rơi xuống, tiến tới Trình Thiên Cương trước mặt, nói chờ chút thời điểm, ngươi đi chiếm một tòa lôi đài, còn có các ngươi cũng riêng phần mình đi chiếm một cái. Lạc Thiên cùng Liêu Tu hai người liếc nhau một cái, nhao nhao lắc đầu, nói vẫn là tôi đi. Chúng ta đối với cái này tranh cử thống lĩnh vị trí không có hứng thú. Nghe được lời của hai người, Giang Dương khẽ nhíu mày, nói đây chính là Hoàng Huyền Vệ thống lĩnh cạnh tranh tư cách. Các ngươi làm sao không có hứng thú? Chương 364, tâm tư, từ bỏ chương 364, tâm tư, từ bỏ. Giang Dương đem Liễu Tu cùng Lạc Thiên hai người thần sắc thu hết vào mắt, phát hiện trên mặt bọn họ đích thật là không có cái gì quá nhiều tâm tình chập chờn, liền tựa như đối với cái này Hoàng Huyền Vệ thống lĩnh cạnh tranh tư cách không có chút nào hứng thú bình thường. Trừ cạnh tranh này tư cách bên ngoài, thế nhưng là còn có không thua thiên cấp công pháp siêu cấp ban thưởng, chẳng lẽ các ngươi cũng không tốt kỳ phần thưởng kia là cái gì? Không hiếu kỳ, cái này có cái gì tốt hiếu kỳ? Bởi vì chúng ta mục đích cũng không phải hướng về phía vị trí này tới, chúng ta nhìn chúng thế nhưng là cái này trong học cung công pháp võ học. Lạc Thiên cười giải thích nói. Liêu Tu cũng là nhẹ gật đầu, nói thống linh này cũng không phải muốn làm coi như được, ngươi thấy người bên kia không có. Mấy người kia vừa rồi thời điểm không có tham gia chúng ta chiến của người, hẳn là hướng về phía thống lĩnh này vị trí tới, bọn hắn giống như cùng hoàng thất những cao tầng kia có thiên ti vạn lũ quan hệ, có bọn họ, chúng ta còn không bằng không cần lãng phí thời gian của mình. Để bọn hắn đi tranh đoạt tính toán, mà còn chờ chúng ta gia nhập Hoàng Huyền Vệ đằng sau, liền có thể đạt được rất nhiều tài nguyên, ngươi cảm thấy chúng ta còn quan tâm một điểm kia ban thưởng. Đến lúc đó chúng ta lấy được tài nguyên, cũng sẽ không so phần thưởng kia phải yếu hơn mấy phần, cho nên không cần thiết quá mức rêu rao, một khi chiêu diêu, cũng chính là phiền phức đến thời điểm. Giang Dương thuận Liêu Tu ánh mắt nhìn sang, quả nhiên thấy được mấy cái khí chất bất phàm người trẻ tuổi đứng tại cách đó không xa vị trí, ánh mắt ngẫu nhiên tại bọn hắn bên này dao động lấy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thu tầm mắt lại đằng sau, Giang Dương nhìn về hướng Tiêu Lương vị trí, trong mắt lộ ra đến mấy phần hỏi thăm ý tứ. Nhưng là Tiêu Lương cũng là cự tuyệt nói ra, ngươi cũng biết ta tại Tiêu gia thân phận, lúc này cũng không cần ra mặt, ta đối với thống lĩnh kia vị trí cũng là không có hứng thú gì. Giang Dương bất đắc dĩ nhìn về hướng Tinh Nguyên, nói ngươi sẽ không phải cũng là nghĩ như vậy sao? Tinh Nguyên nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, mặc dù thứ này rất hấp dẫn người ta, nhưng là còn chưa tới hấp dẫn ta cấp độ, mà lại ngày đó cấp công pháp ta đều không thèm để ý, còn quan tâm cái này ban thưởng gì không ban thưởng. Nói đến, bọn hắn Thanh Hoàng Tông mặc dù không phải trung thổ bên trong thực lực cường đại nhất, nhưng là bản thân nội tình cũng là rất mạnh, cái gì thiên cấp công pháp vẫn phải có, không đến mức sẽ thèm trong học cung công pháp và ban thưởng. Hắn đến đây mục đích mặc dù không tinh khiết, nhưng là tuyệt đối không phải là hướng về phía vị trí này tới. Nghe vậy, Giang Dương bất đắc dĩ cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương. Trình Thiên Cương không có chờ Giang Dương chủ động hỏi thăm, liền ngượng ngùng cười một tiếng, sợ lấy mũi nói ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này cái gì thống lĩnh tư cách không quan trọng, nhưng là phần thưởng này cái gì, ta cảm thấy vẫn là có thể tranh đoạt một chút, vạn nhất thật đạt được cái gì tốt bà bối, vậy cũng không có uổng phí tới tham gia khảo hạch một lần. Ngươi à, nghĩ không sai, nếu là ngươi muốn đi tranh đoạt một chút, cái kia ngược lại là có thể, dù sao chúng ta sẽ giúp ngươi. Liêu Tu vô Trình Thiên Cương bả vai nói ra. Lạc Thiên mấy người cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý một lát, Giang Dương nói đã như vậy, cái kia tất cả mọi người không đi tranh đoạt vị trí này đi, trừ Thiên Cương bên ngoài, mọi người tùy ý xuất thủ cướp đoạt một chút liền tốt, đương nhiên cũng đừng bị bên ngoài những người kia cho chú ý tới. Tính toán của hắn cũng không phải hướng về phía thống lĩnh này vị trí tới, vì vậy đối với vị trí này cũng không phải rất có hứng thú. Về phần vị trí này, nếu là ngay cả Trình Thiên Cương bọn hắn cũng không thèm để ý, vậy liền cùng hắn không có quan hệ gì, hắn cũng không cần đi lãng phí thời gian tranh đoạt. Đối với ban thưởng kia, mặc dù hắn rất ngạc nhiên, nhưng là loại này hiếu kỳ còn không đến mức để hắn có bất kỳ chuyển biến mục đích ý tứ. Mà sở dĩ cùng Lạc Tiên bọn hắn nói như vậy, nguyên nhân hay là bởi vì hắn sợ phía ngoài những cái kia hoàng thất cường giả nhìn thấy bọn hắn cố ý không đi tranh đoạt cạnh tranh tư cách đằng sau, sẽ đối với bọn hắn sinh ra mấy phần bất mãn cùng cảnh giác. Đến lúc đó sự tình liền phiền toái. Hiển nhiên tất cả mọi người là biết sự tình nặng nhẹ, cũng biết sự tình gì nên làm cái gì sự tình không nên làm. Cho nên, đều là âm thầm nhớ kỹ Giang Dương lời nói. Như vậy hiện tại vòng thứ 3 khảo hạch chính thức bắt đầu theo thanh âm kia lần nữa truyền ra, tất cả mọi người là xôi trào, nhao nhao hướng phía cái kia 10 tòa trên lôi đài nhảy tới. Người lưu lại đều là hóa hư cảnh thực lực, lôi đài này vị trí mặc dù có chút cao, nhưng đối bọn hắn tới nói không có bất kỳ cái gì trở ngại. Thời gian nửa nén hương, cướp đoạt top 10 vị trí, nói cách khác, chỉ cần bọn hắn tại trên lôi đài này kiên trì thời gian nửa nén hương, như vậy lần này tư cách liền sẽ rơi xuống trên người mình. Mặc dù nói thời gian nửa nén hương này quá dài, nhưng là ai cũng không muốn như thế từ bỏ, đây chính là không kém gì thiên cấp công pháp ban thưởng, chỉ là thời gian nửa nén hương liền có thể đạt được phần thưởng này, ai không muốn. Trần Huyền Chi rơi vào bên trong một cái trên lôi đài, cũng không ít người đều lựa chọn hướng phía chỗ hắn ở lao đi, nhưng là so với trước đó loại kia dương cung bạc kiếm, giờ phút này đến đây trong mắt mọi người không có chút nào khinh thường, có chỉ là vô tận chiến ý chỉ là đáng tiếc, coi như chiến ý của bọn hắn vô tận, cùng Trần Huyền Chi so ra vẫn là chênh lệch quá nhiều. Cơ hồ tại mấy hiệp phía dưới chính là trực tiếp bị Trần Huyền Chi cho đánh xuống lôi đài. Sau đó, rất nhiều người đều rời đi mục tiêu, hướng phía mặt khác lôi đài tiến công đi qua. Trần Huyền Chi thấy thế, trên mặt thần sắc không thay đổi, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về hướng Giang Dương bọn người vị trí, cho dù là ngẫu nhiên cùng Giang Dương bọn người bên trong ai đối đầu một giây, cũng không có biến hóa chút nào. Trình Thiên Cương trong lúc vô tình cùng Trần Huyền Chi liếc nhau một cái, bị trong mắt của hắn toát ra tới bệnh kia thần sắc cho kinh ngạc đến. Gia hỏa này chúng ta rõ ràng giúp hắn, làm sao không thấy hắn có bất kỳ nói lời cảm tạ ý tứ? Còn đối với chúng ta lạnh như băng, cũng không biết là chúng ta thiếu hắn cái gì. Trình Thiên Cương dùng mình một cái, nói ra. Giang Dương nhìn thoáng qua Trần Huyền Chi vị trí, gặp hắn bên người không ai dám tới gần, nhưng cũng không có người dám động thủ với hắn, trong lòng thở dài một hơi, nói hay là nhanh đi đoạt vị trí của ngươi đi. Trình Thiên Cương nhẹ gật đầu, tuyển định một vị trí, trực tiếp lao đi. Chúng ta cũng đi đi. Lạc Thiên nhìn thoáng qua Trình Thiên Cương động tác, hướng phía Giang Dương nói ra. Cái này thứ ba khảo hạch, vậy dĩ nhiên là muốn cho chút mặt mũi, nhúc nhích một chút. Cũng may vòng thứ ba này khảo hạch không giống như là một ít tông môn một dạng, đều là cùng đối thủ quyết đấu, cuộc tỷ thí này, chỉ cần bọn hắn biểu hiện được đủ tốt, như vậy những người kia cũng sẽ không minh bạch ý đồ của bọn hắn. Mấy người tách ra, hướng phía mấy tòa nhân số rất nhiều lôi đài lao đi, bọn hắn chỗ chọn lựa lôi đài, nhân số tương đối nhiều, tự nhiên là không có ai biết mục đích của bọn hắn. Nhân số càng nhiều, càng có thể ngăn trở những người kia quan sát, mà bọn hắn ngụy trang cũng sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Chỉ là bọn hắn không để ý đến những người kia đối bọn hắn kiêng kỵ, trước đó đánh qua một lần, cho nên không ít người đều biết Giang Dương đám người thực lực, nhìn thấy bọn hắn xuất hiện đằng sau, từng cái trên mặt nhiều hơn mấy phần nhát gan, có muốn rời khỏi dự định. Không cần sợ ta, tất cả mọi người là hướng về phía ban thưởng đi, đều bằng bản sự, tốt như vậy ban thưởng chẳng lẽ các ngươi liền bỏ được từ bỏ sao? Giang Dương câu nói sau cùng có chút ý kích thích. Quả nhiên đang nghe hắn câu nói sau cùng kia đằng sau, ai cũng không bỏ được lui thêm bước nữa. Đó cũng đều là ban thưởng à, có thể so với thiên cấp công pháp ban thưởng, ai lui người đó là đồng đốc. Thế là, ô áp áp đám người hướng phía Giang Dương lao đến, trực tiếp đem nó cho vây quanh ở trung ương. Cơ hội tại những người kia đến thời điểm, Giang Dương tận lực thu liễm thực lực của mình, vì không để cho bên ngoài xem trò vui cái kia nguyên phủ cảnh cường đại chú ý tới, hắn cũng không có ngay từ đầu thời điểm liền bày biện ra đến mệt mỏi thần thái, mà là tại cuối cùng nửa nén hương sẽ phải lúc kết thúc, bởi vì sơ ý một chút bị thua ở trong đó trong tay của một người. Chương 365, danh ngạch chương 365, danh ngạch cùng Giang Dương yếu thế khác biệt, trước đó Lạc Thiên bọn người ra mặt thời gian liền không có Giang Dương nhiều, cho nên không có chút nào lo lắng cho mình ẩn giấu thực lực sẽ bị nhìn ra. Ngẫu nhiên bại lộ một chút nhược điểm của mình, một trận khảo hạch cũng liền kết thúc. Nói đến, cái này ba trận tỷ thí, chỉ là có chút tiểu thí như lao thôi, căn bản cũng không phải là cái gọi là bậc cửa. Dù sao Hình Sở đều nói rất rõ ràng, lần này đến đây người trên cơ bản đều sẽ bị tuyển định, cho nên, bọn hắn căn bản cũng không cần lo lắng, những người này sẽ đem bọn hắn cho đào thải. Vòng thứ ba đều qua, vậy liền không có cái gì đáng giá bọn hắn lo lắng. Về phần Trình Thiên Cương, lấy thực lực của hắn, bình thường là tới một cái đánh một cái, đến hai cái đánh một đôi, trên cơ bản đều không mang theo sợ. Ngay cả Học Cung Chắc Bất Thu đều không phải là đối thủ của hắn, những người này đương nhiên sẽ không so Chắc Bất Thu lợi hại, cho nên càng không phải là Trình Thiên Cương đối thủ. Mà lại bản thân hắn thể chất 10 phần biến thái, căn bản cũng không có biện pháp tiêu hao thực lực của bản thân hắn. Cho nên những cái kia nguyên bản ngay từ đầu còn cảm thấy tên tráng hán này không có tốc độ có thể nói, thực lực cũng sẽ hao hết, mà bọn hắn chờ đợi hắn hao hết lực lượng đằng sau lại động thủ, có lẽ liền sẽ không khó khăn như vậy. Nhưng đã đến thời gian nửa nén hương kết thúc, bọn hắn đều không có từ Trình Thiên Cương trên thân cảm nhận được bất luận cái gì một chút mệt mỏi cảm giác, hắn giống như là không biết mệt mỏi người máy một dạng, vĩnh viễn không biết cái gì là dã rời. Đám người kinh ngạc, sau đó kinh ngạc đồng thời cũng là 10 phần rung động. Càng phát ra cảm thấy có chút kiêng kỵ Trình Thiên Cương bản thân quá cứng tố chất thân thể. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là Trình Thiên Cương cướp được bên trong một cái danh ngạch. Nửa nén hương kết thúc về sau, 10 tòa lôi đài đều bị phân biệt bị người chiếm lấy rồi. Trừ Trình Thiên Cương cùng Trần Huyền Chi bên ngoài, còn có 8 người đều là trước đó cùng bọn hắn không có chút nào va chạm, nhưng là thực lực rất là tồn tại cường đại. Về phần Giang Dương mấy người cũng là bị đám người chặn lại thân hình. Tại 10 tòa lôi đài đều bị chiếm cứ đằng sau, trước mắt mọi người cảnh tượng đột nhiên nhất chuyển, quang mang chói mắt đột nhiên chuyển đến, đám người lại mở mắt thời điểm, trên cơ bản tất cả mọi người là từ huyền nguyên cảnh bên trong đi ra, về tới trước đó tiến vào huyền nguyên cảnh bên trong chỗ vị trí kia. Chúc mừng chư vị thành công kết thúc ba loại khảo hạch, ta biết các ngươi rất ngạc nhiên phần thưởng kia sẽ là cái gì, nếu tất cả mọi người hiếu kỳ như vậy lời nói, vậy ta liền không sâu khẩu vị của các ngươi đem bọn hắn từ huyền nguyên cảnh bên trong mang ra. Nam tử trung niên trầm giọng nói, lần này ban thưởng chính là có thể tham gia Thiên Dụ Thịnh Hội danh lệch. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thiên Dụ Thịnh Hội, thế nhưng là Thiên Dụ hoàng triều 10 năm một lần siêu cường thịnh sẽ. Trong đó càng là chiêu mộ được đến từ từng cái khu vực thiên tài cường giả, chính là chân chính thiên kiêu thịnh hội. Mặc dù nói chỉ cần là thực lực đủ cường đại người, đều có thể báo danh tham gia, nhưng là muốn tại Thiên Dụ Thịnh Hội bên trong chỗ hết tài năng, đây chính là cần rất cường đại thiên phú. Còn nữa nói, muốn báo danh tham gia cũng vẫn là muốn thông qua Thiên Dụ hoàng triều tán thành mới có thể. Nếu là không có đạt được hoàng triều tán thành, như vậy cũng không có tư cách tham gia Thiên Dụ Thịnh Hội, chỉ sợ liền tiến vào trong đó quan sát tư cách đều không có. Thiên Dụ Thịnh Hội danh ngạch, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Rất nhiều người đều muốn tham gia Thiên Dụ Thịnh Hội, nhưng là đều tại thu hoạch được tư cách trước đó bị hoàng thất cho soát xuống tới. Bởi vì muốn tham gia Thiên Dụ Thịnh Hội, trừ thực lực thiên phú cường đại bên ngoài, còn cần đạt được hoàng thất tán thành. Đây chính là một đạo rất cao bậc cửa. Mà bây giờ phần thưởng này lại là Thiên Dụ Thịnh Hội danh ngạch. Thật là khiến người ta không nghĩ tới. Quả thật, rất nhiều người đang nghe là ban thưởng này đằng sau, trong lòng đều có chút hối hận. Sớm biết bọn hắn tại Huyền Nguyên trong kính thời điểm nên thật tốt cố gắng, nếu không cũng sẽ không cùng cái này Thiên Dụ Thịnh Hội danh ngạch bỏ lỡ cơ hội. Cái này Thiên Dụ Thịnh Hội danh ngạch, so kia cái gì thiên cấp công pháp sức hấp dẫn quá lớn. Đối với rất nhiều người mà nói, tình nguyện muốn cái này danh ngạch cũng đừng ngày đó cấp công pháp. Mặc dù nói Thiên Dụ Thịnh Hội còn có một đoạn thời gian, nhưng là đạt được danh ngạch trong lòng cũng sẽ rất an tâm được không? Cũng hầu như so cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ chính mình không vào được hoàng triều mắt, sau đó mất đi tham gia Thiên Dụ Thịnh Hội trúng tuyển tư cách. Mẹ nó nếu là sớm biết sẽ là ban thưởng này lời nói, ta liền xem như bị đánh chết cũng không nên từ bỏ, đây chính là danh ngạch a, không phải mặt khác danh ngạch, mà là Thiên Dụ Thịnh Hội danh ngạch a. Ta cũng cảm thấy đáng tiếc, không nghĩ tới lần này hoàng thất đưa ra lớn như vậy ban thưởng, cái này Thiên Dụ Thịnh Hội danh ngạch ban thưởng cứ như vậy cùng ta bỏ lỡ cơ hội. Ta thật hối hận a, sớm biết phải cố gắng buông tay đánh cược một lần. Vô số người bắt đầu nghị luận lên, nhao nhao hối hận trước đó tại Huyền Nguyên kính thời điểm, tại sao không có thật tốt cố gắng, có lẽ cái này Thiên Dụ Thịnh Hội danh ngạch cũng sẽ rơi vào trên người mình, thật sự là thật là đáng tiếc. Đám người nghị luận ầm ĩ, từng cái sắc mặt đều là có chút khó coi. Mà Giang Dương mặc dù có chút kinh ngạc tại cái này hoàng thất thủ đoạn hào phóng, nhưng là cũng cảm thấy rất bình thường. Cái này Thiên Dụ Thịnh Hội vốn là hoàng triều cử hành, tùy tiện cho ra đến mấy cái danh ngạch đó còn là có tư cách này. Đây cũng là hoàng triều một loại khác thủ đoạn. Đạt được danh ngạch mấy người kia trên mặt ý mừng làm sao đều không che giấu được, cảm thấy vận khí của bọn hắn rất tốt, nếu không cũng sẽ không đạt được tốt như vậy ban thưởng. Trình Thiên Cương nụ cười trên mặt cũng là nhiều hơn, nói đây chính là Thiên Dụ Thịnh Hội danh ngạch a, đến lúc đó cũng không cần lại trải qua sàng chọn hảo hạch, trực tiếp tiến vào tỷ thí giai đoạn, cũng không cần phiền toái, loại này chính thích hợp ta như vậy không muốn phiền với người. Dương ca, ta tin tưởng lấy các ngươi thực lực, sẽ bằng vào thực lực của mình đạt được cái kia Thiên Dụ Thịnh Hội danh ngạch, ta tin tưởng các ngươi. Nghe Trình Thiên Cương có chút mang theo đắc ý lời nói, Giang Dương bọn người trợn trừng mắt. Ngươi liền đắc ý đi, ta cho ngươi biết, ngươi cần phải thật tốt tu luyện, đừng đến lúc đó ra trận tư cách là có, nhưng là tỷ thí thời điểm, trận đầu liền trực tiếp đem ngươi cho soát xuống tới, vậy liền đáng tiếc. Tinh Nguyên chợt nói. Mặc dù cái này Thiên Dụ Thịnh Hội danh ngạch ban thưởng để bọn hắn có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không có vượt qua bọn hắn quá nhiều tưởng tượng. Loại trình độ này ban thưởng nhiều lắm thì để bọn hắn giật mình, ngược lại là không có để bọn hắn có nửa điểm hối hận ý tứ. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, nếu là muốn đạt được cái này Thiên Dụ Thịnh Hội danh ngạch, đó cũng là vấn đề thời gian, thực lực của bọn hắn đã đủ rồi. Hiện tại duy nhất phải làm chính là chờ đợi Thiên Dụ Thịnh Hội đến. Sau đó bọn hắn lại đi thu hoạch được tham gia Thiên Dụ Thịnh Hội tư cách liền tốt. Về phần mặt khác bây giờ không có ở đây bọn hắn phạm vi bên trong. Vậy làm sao khả năng? Ta vẫn chờ tại Thiên Dụ Thịnh Hội phía trên rực rỡ hào quang đâu, nếu là vòng thứ nhất liền bị quét xuống, vậy ta làm sao rực rỡ hào quang? Các ngươi cứ yên tâm tốt, mà lại, bây giờ không phải là còn có một thời gian thật dài mới có thể bắt đầu sao? Ta có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Trình Thiên Cương mở miệng nói ra. Thiên Dụ Thịnh Hội là tất cả tu sĩ đều sẽ mong đợi một trận lớn quy cách tỷ thí thịnh yến, trọng yếu nhất chính là, cái này Thiên Dụ Thịnh Hội mỗi 10 năm cử hành một lần, phàm là tại Thiên Dụ Thịnh Hội bên trong đạt được rất tốt thứ tự người, đều sẽ đạt được bước vào thượng giới danh ngạch tư cách. Đây mới là tất cả mọi người chen chúc mà đến, muốn tại Thiên Dụ Thịnh Hội phía trên rực rỡ hào quang nguyên nhân. Bước vào thượng giới danh ngạch a, đây là rất nhiều tu sĩ có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Nếu là thật sự đạt được danh ngạch đằng sau, liền có bước vào thượng giới tư cách, đến lúc đó liền có thể đi hướng càng thêm khoáng đạt địa phương. Cái này đổi lại ai cũng sẽ chịu không nổi cái này cường đại dụ hoặc. Bước vào thượng giới, nhìn rộng lớn hơn phong cảnh, không phải liền là bọn hắn tu luyện mục đích sao? Bây giờ nói đây đều là vô dụng, đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại còn kém tốt một đoạn thời gian mới có thể cử hành Thiên Dụ Thịnh Hội, những chuyện khác đều không nóng nảy. Giang Dương cũng là đi theo phụ họa nói ra. Chương 366, lựa chọn chương 366, lựa chọn đám người ồn ào. Trên đài chư vị nguyên phủ cảnh cường giả mang trên mặt mấy phần dáng tươi cười, có chút đắc ý cái này có lẽ chính là bọn hắn Thiên Dụ hoàng triều có thể lấy ra nhất làm cho người vô pháp ngăn cản điều kiện. Cái này đặt ở bất cứ người nào trên thân, cũng sẽ không từ bỏ tốt như vậy điều kiện. Yên lặng, để cho ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút, ta chính là lần này Hoàng Huyền Vệ khảo hạch chọn lựa Chu Nguyên, về sau các ngươi có thể gọi ta Chu thống lĩnh, lần này Hoàng Huyền Vệ hết thảy cho các ngươi phân công 7 vị thống lĩnh, cũng chính là sau đó dẫn đầu các ngươi tu luyện đạo sư, ta Chu Nguyên may mắn dạy bảo các ngươi, chính là vinh hạnh của ta, về phần còn lại mấy vị thống lĩnh hiện tại liền do ta cho các ngươi đến chỉnh trọng giới thiệu một phen. Lâm Kỳ thống lĩnh một vị hơi khô gầy nam tử trung niên đứng lên, hướng phía đám người khoát tay áo. Thứ tư thống lĩnh cao mập nam tử đứng lên. Vương Hiên thống lĩnh một vị dung mạo không đáng để ý, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo lão giả đứng lên. Cao Lâu thống lĩnh, Tống Lương thống lĩnh, Hình Sở thống lĩnh. Hình Sở thực lực là trong mọi người yếu nhất tồn tại, cho nên đứng lên thời điểm, trên mặt thần sắc ít nhiều có chút xấu hổ. Còn lại 6 vị đều là nguyên phủ cảnh tu sĩ, tối thiểu nhất đều là mở ra một tòa nguyên phủ tồn tại, mà Hình Sở dạng này còn không có bước vào nguyên phủ cảnh thực lực, tại những này nguyên phủ cảnh cường giả bên trong là tầm thường nhất. 7 vị thống lĩnh sẽ đem bọn ngươi chia 7 cái đội ngũ phân biệt dạy bảo, tại Thiên Dụ Thịnh Hội đến trước đó sẽ cho các ngươi một lần nữa xếp hạng, nếu là thu hoạch được 7 cái trong đội ngũ đoàn thể cường đại nhất ưu tú đội ngũ, như vậy thì sẽ có được đặc thù đãi ngộ, trực tiếp lệ thuộc vào nhóm đầu tiên tinh anh hoàng huyền vệ, lấy được ưu đãi cũng sẽ cao hơn, cho nên nếu là từng nhóm trở thành một chi đội ngũ đằng sau, các ngươi sẽ là cạnh tranh quan hệ. Hiện tại có thể cho các ngươi tự do chọn lựa đạo sư cơ hội, mọi người có thể chọn lựa đạo sư của mình. Nói xong, Chu Nguyên tiện tay vung lên, phía dưới vị trí liền xuất hiện 7 cái đại biểu mỗi người bọn họ danh tự đủ đá. Trên đủ đá viết tên của bọn hắn, chỉ cần lựa chọn người đứng ở lựa chọn đạo sư đại biểu đủ đá trước, đó chính là xác định ra. Tất cả mọi người ở đây đạo sư đều là sắc mặt khác biệt, khó xử nhất chính là Hình Sở. Thực lực của hắn không phải tất cả thống lĩnh bên trong mạnh nhất, nếu là thật sự chọn lựa lời của đạo sư, chỉ sợ những học viên này căn bản liền sẽ không chọn lựa đến trên người hắn. Đây là hắn sớm đã có dự đoán. Cho nên, tại ngắn ngủi khó chịu mấy hơi thở đằng sau, hắn liền điều chỉnh trạng thái của mình. Dưới tình huống như vậy, ai cũng sẽ chọn thực lực siêu cường nguyên phủ cảnh vì mình đạo sư, đây là tất cả mọi người trước tiên ý nghĩ. Trình Thiên Cương tiến tới Giang Dương bên người, hỏi: "Dương ca, ngươi dự định tuyển ai?" Giang Dương nhìn thoáng qua những cái kia nguyên phủ cảnh cường giả, khẽ lắc đầu nói: "Chờ bọn hắn chọn xong rồi nói sau. Dựa theo thực lực của hắn, tùy tiện chọn một liền có thể, không cần thiết cùng người còn lại tranh đoạt." Trình Thiên Cương nghe vậy, cũng là không nóng nảy, dù sao Giang Dương tuyển ai hắn liền theo Giang Dương cùng một chỗ lựa chọn. 7 vị thống lĩnh, nhiều người như vậy, nếu là thật sự muốn lựa chọn lời nói, cũng là rất đơn giản sự tình. Tiêu Lương mấy người cũng là không có chút nào sốt ruột, chỉ là ngẫu nhiên thời điểm quay đầu nhìn về hướng Giang Dương vị trí. Nhìn thấy hắn không có động tác, tất cả mọi người là không có động tác. Rất nhanh, trong sân chính là đều đâu vào đấy lựa chọn đạo sư của mình, phần lớn người đều là lựa chọn còn lại thống lĩnh. Mà trái lại Hình Sở nơi đó, liền không có người lựa chọn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đứng ở bên cạnh họ người càng đến càng ít, đều lựa chọn đạo sư của mình. Mà lưu lại Giang Dương nhìn thấy người đi được không sai biệt lắm, chính là quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Lương bọn người, hỏi: "Các ngươi làm sao không chọn?" "Ta tuyển ai cũng không quan trọng, chỉ cần là có thể có tốt nhất công pháp tu luyện liền tốt." Liêu Tu không thèm để ý nói. Lạc Thiên cười nói: "Ý của ta cũng kém không nhiều." Tinh Nguyên nhìn thoáng qua Giang Dương, nói: "Ngươi lựa chọn ai, ta tự nhiên cũng đi theo tuyển ai." Giang Dương bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt nhất chuyển, đột nhiên thấy được cách đó không xa đứng đấy Trần Huyền Chi. Trần Huyền Chi cũng là không có động tác, nhưng là ánh mắt ngẫu nhiên thời điểm sẽ quăng tại trên người của bọn hắn, hiển nhiên Trần Huyền Chi cũng là nghĩ cùng bọn hắn tuyển tại một đội ngũ. Trên đài, còn lại ụ đá trước đều đứng đấy lít nha lít nhít đám người, chỉ có đại biểu hình sở tòa kia ụ đá trước, không ai thân ảnh. Chu Nguyên nhìn thoáng qua hình sở, nói: "Hình thống lĩnh, bọn gia hỏa này giống như đều nhìn có chút không lên người à?" "Bất quá cũng đối, ở đây học viên đều là hóa hư cảnh thực lực, lấy thực lực ngươi bây giờ đã không có biện pháp dạy bảo bọn hắn tu hành, ai có thể tiếp nhận? Học viên thực lực so đạo sư thực lực xê xích không bao nhiêu đâu." Lời này vừa nói ra, còn lại mấy người cũng là nhịn không được tán đồng nhẹ gật đầu. "Vậy cũng không nhất định, vạn nhất có thí sinh hình sở thống lĩnh đâu? Ta nhìn còn có mấy cái tiểu gia hỏa đều không có tuyển đâu." Mặt mũi tràn đầy nhăn nheo Vương Hiên liếc qua hình sở, nhịn không được nói ra. Hình sở nghe vậy, cười cười, nói: "Bằng vào thực lực của ta, đích thật là không có cách nào dạy bảo bọn hắn, nếu là bọn họ không có lựa chọn ta, vậy ta cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm không phải sao?" "Nhẹ nhõm là nhẹ nhõm, nhưng là nơi này cũng không có ngươi đất dụng võ, còn không bằng trở về hảo hảo thống trị một chút ngươi những hộ vệ kia đội." Lâm Kỳ vừa cười vừa nói. Lời nói này liền có chút mỉa mai người, hay là quang minh chính đại mỉa mai loại kia. Thế là, hình sở sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Tổng cộng hơn 1000 người học viên, 6 vị nguyên phủ cảnh cường giả trong trận doanh, đã ước chừng có 200 người không đến số lượng. Hầu như đều là một số lượng, mà còn lại còn có 2-30 người đều không có chủ động lựa chọn. Nói cách khác, cho dù có người lựa chọn hình sở, cái kia tại về số lượng cũng là không có cách nào cùng còn lại thống lĩnh phía dưới số lượng so sánh. Nếu là thật sự có cái gì cạnh tranh lời nói, hình sở tất nhiên là không tranh nổi những người khác. Khi tất cả người đều chọn tốt đạo sư của mình, đứng tại các nhà đạo sư trận doanh đằng sau, bị đơn độc cô lập đi ra Giang Dương bọn người liền tương đối rõ ràng. Chu Nguyên nhìn thoáng qua Giang Dương đám người vị trí, cười hỏi: "Các ngươi đoán mấy tiểu gia hỏa này sẽ chọn ai?" Trước đó bọn hắn tại Huyền Nguyên trong kính thế nhưng là thấy được không ít đặc sắc đùa giỡn, trong mọi người cũng chỉ có mấy tên này thực lực mạnh mẽ một chút, thủ đoạn cường đại, thiên phú như vậy thực lực liền xem như bọn hắn đều muốn đem nó cho thu nhập dưới trướng. Cũng không biết bọn hắn muốn lựa chọn đạo sư là ai. Ta cảm thấy bọn hắn đều là người sáng suốt, sẽ không lựa chọn đối với mình không có quá nhiều chỗ tốt đạo sư. Lâm Kỳ nhìn thoáng qua hình sở, sau đó chắc chắn nói: "Vậy nhưng chưa hẳn, vạn nhất bọn hắn thật không quan tâm đạo sư là ai đâu." Một mực không có nói qua lời nào Tống Lương trở mặt, khuôn mặt hết sức nghiêm túc, xem xét cũng không phải là một cái ôn hòa người, ngược lại là cho người ta một loại hết sức nghiêm túc cảm giác. Cao Lâu tán đồng nói ra: "Ta cũng tán thành Tống thống lĩnh lý do thoái thác. Nếu là ở ý, bọn hắn đã sớm tại có thể lựa chọn đạo sư tình huống dưới, trực tiếp chọn lựa, cũng sẽ không chờ tới bây giờ." Nói rõ bọn hắn đối với người nào dạy bảo bọn hắn căn bản cũng không có báo rất lớn hy vọng, cũng không phải đặc biệt để ý cho nên, căn bản cũng không có biện pháp phỏng đoán bọn hắn đến cùng sẽ chọn ai, bởi vì ai cũng có thể sẽ bị bọn hắn chọn trúng. Tự nhiên cũng bao quát hình sở. Lúc này, trong đám người vây quanh Giang Dương chậm rãi hướng phía một chỗ đi tới. Hắn vượt qua Chu Nguyên đám người trận doanh, đi thẳng tới đại biểu hình sở cái kia khiếp sợ ụ đá dừng đứng lại. Mà tại Giang Dương động tác thời điểm, Tiêu Lương, Trình Thiên Cương một đoàn người cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp đi theo Giang Dương cùng đi đến hình sở trận doanh bên trong. Chương 367, tạm định trận doanh. Chương 367, tạm định trận doanh. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Giang Dương khí chẳng quá mức cường đại, tại hắn đi hướng ụ đá kia trước thời điểm, cơ hồ những cái kia còn không có lựa chọn nhưng là cùng Giang Dương bọn người không quá quen mấy tên kia, cũng là trực tiếp đi theo Giang Dương đi tới hình sở trận doanh. Tiêu Lương, Trình Thiên Cương bọn người tự nhiên không cần phải nói. Dù sao bọn hắn đại khái đều đoán được Giang Dương ý tứ. Lựa chọn ai cũng là giống nhau, cái kia sao không như lựa chọn một cái miễn cưỡng hiểu một chút hình sở. Mặc dù không có quá nhiều giao tình, nhưng là tối thiểu nhất cũng là so những người khác còn muốn quen thuộc một chút. Cho nên, đối với bọn hắn loại này không quá muốn chọn lựa phí đầu góc người mà nói, lựa chọn hình sở là đơn giản nhất nhanh gọn, không cần tốn hao quá nhiều thời gian. Còn lại 30 mấy người đều là đi theo Giang Dương bước vào hình sở trận doanh bên trong. Thế là, Chu Nguyên đám người sắc mặt biến, mà hình sở lại là cảm thấy mình xả được cơn giận. Phải biết, Giang Dương đám người thực lực rất mạnh, mặc dù tại về số lượng chiếm không được ưu thế gì, nhưng là tại trên thực lực lại là có thể lực gáp rất nhiều hóa hư cảnh tu sĩ. Lựa chọn hình sở những người kia, tùy tiện đi ra một cái tối thiểu nhất đều là lấy một địch hai tồn tại, về phần càng mạnh Giang Dương bọn người, đó chính là lấy một địch nhiều. Tại Huyền Nguyên kính không gian thời điểm, bọn hắn thế nhưng là không có thiếu tướng Giang Dương bọn người thực lực cường đại để ở trong mắt. Mặc dù người của hắn số bên trên không có ưu thế, nhưng là sức chiến đấu thực lực phương diện lại là đủ để cho tất cả mọi người giật mình. Cái này đã đủ rồi. Hình sở thở dài một hơi, trên mặt phủ lên một tia đắc ý ý cười, cười hướng phía Cao Lâu cùng Tống Lương ôm quyền nói ra: "Nhận các ngươi chúc lành." Chu Nguyên đám người sắc mặt lập tức chính là khó nhìn lên, bọn hắn coi là lấy Giang Dương đám người thực lực, hẳn là chướng mắt hình sở lúc này mới hóa hư cảnh thực lực. Nhưng là hiện tại xem ra, người ta căn bản cũng không quan tâm dạy bảo người là của bọn họ ai. Tuyển ai không tốt, hết lần này tới lần khác tuyển một cái hóa hư cảnh hậu kỳ hình sở. Bọn hắn nhìn xem hình sở trên mặt cái tia tươi cười đắc ý, nụ cười trên mặt đều cứng đờ, trong lòng cũng là có chút bất mãn. "Các ngươi khẳng định muốn lựa chọn hình thống lĩnh làm đạo sư?" Chu Nguyên vẫn còn có chút không cam lòng hỏi. Giang Dương nói: "Chẳng lẽ không được sao?" "Chu thống lĩnh không phải nói, cái này toàn bộ nhờ chính chúng ta lựa chọn sao? Chúng ta thực sự rất muốn tuyển hình thống lĩnh làm chúng ta đạo sư. Nghe vậy, Chu Nguyên biết sự tình đã trở thành định cục, coi như hắn lại nói cái gì, cũng không có biện pháp cải biến Giang Dương đám người lựa chọn. Chỉ là để tốt như vậy hạt giống tuyển hình sở trận doanh, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút không cam lòng. Phải biết, tại Huyền Nguyên trong kính thời điểm, bọn hắn liền đã nhìn chúng Giang Dương bọn người, bây giờ nhìn bên trong học viên vậy mà không tuyển chọn bọn hắn, cái này đổi lại là ai, trong lòng đều chịu không được. Các ngươi phải biết, lấy các ngươi thiên phú hẳn là lựa chọn có thể đem cho các ngươi tuyệt đại ưu thế đạo sư, cái này cũng không thể tùy hứng. Lâm Kỳ nhịn không được nói ra. Đa tạ Lâm thống lĩnh quan tâm, chỉ là chúng ta cảm thấy hình thống lĩnh có tư cách dạy bảo chúng ta, không cần Lâm thống lĩnh phí tâm. Giang Dương tiếp tục nói, hoàn toàn liền không có cải biến ý nghĩ của mình ý tứ. Vậy các ngươi đâu? Mà các ngươi lại là muốn chọn tốt, đây chính là liên quan đến lấy các ngươi tiền đồ tương lai. Chu Nguyên nhìn thấy Giang Dương nơi này tìm không thấy đột phá khẩu, không khỏi hướng phía người còn lại hỏi. Tiêu Lương cười nói, chúng ta tin tưởng Lâm Dương lựa chọn. Tinh Nguyên nhẹ gật đầu, nói ta cũng tin tưởng Lâm Dương lựa chọn. Lạc Thiên cùng Liêu Tu mấy người cũng là cùng nhau mở miệng, chúng ta cũng là. Trình Thiên Cương gãi đầu một cái, nói ta Dương ca tuyển ai ta tự nhiên cũng là đi theo tuyển ai, không cần suy tính, ta tin tưởng Dương ca. Người còn lại đều là biết Giang Dương bọn người thực lực, gặp bọn họ như vậy chắc chắn tin tưởng hình sở, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không chuyển di trận doanh, đều là cùng nhau cự tuyệt Chu Nguyên quyết đủ. Bị cự tuyệt đằng sau Chu Nguyên nhìn thoáng qua hình sở, nói xem ra hình thống lĩnh cùng bọn hắn quan hệ rất tốt, vậy mà trêu đến nhiều người như vậy đều lựa chọn ngươi trận doanh, ngược lại là có chút xem thường ngươi. Vận khí cho phép, may mà ta lúc đó tự mình đi tiếp bọn hắn, nếu không liền không có vận khí tốt như vậy. Hình sở cũng không quan tâm Chu Nguyên trong lời nói niệm ai, chỉ là may mà nói. Nghe vậy, Chu Nguyên đám người sắc mặt đều là khó coi. Những cái kia lựa chọn Chu Nguyên bọn người trận doanh người nhìn xem Giang Dương bọn người, cảm thấy lựa chọn của bọn hắn có chút quá là hấp tấp. Đối với bọn hắn thực lực bây giờ tới nói, lựa chọn càng mạnh người, có lẽ còn có thể đối bọn hắn đưa đến trợ giúp rất lớn, nhưng lựa chọn một cái cùng bọn hắn cùng một cái giai đoạn hình sở, căn bản là không được nửa điểm tác dụng. Hơn nữa còn có khả năng cái gì đều học không đến. Chiến đấu phương diện cũng là không có gì có thể học tập, về phần những cái kia công pháp cao cấp võ học, nếu là không có nhất định tạo nghệ lời nói, chỉ sợ khó mà giải thích. Nguyên phủ cảnh cương giả, so hình sở thế nhưng là hiểu càng nhiều. Cho nên, bọn hắn đối với Giang Dương đám người lựa chọn đều là ôm mấy phần đáng tiếc. Cảm thấy dựa theo thực lực của bọn hắn, không có đạo lý lựa chọn tất cả đạo sư bên trong yếu nhất hình sở mới là. Mọi người đều là cảm thấy có chút thổ thức, trừ Giang Dương bọn người tương đối bình tĩnh bên ngoài, ai trên mặt thần sắc đều là khác biệt. Chu Nguyên đám người sắc mặt khó coi đến cực hạn, mà hình sở trên khuôn mặt cười nở hoa, hoàn toàn liền không có nửa điểm trước đó xấu hổ. Hy vọng các ngươi không cần vì mình lựa chọn hối hận. Chu Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía Giang Dương bọn người nói xong sau, mang theo hắn trận doanh người đi. Mà người còn lại cũng là có chút đáng tiếc nhìn xem Giang Dương bọn người, sau đó mang theo riêng phần mình người rời đi. Đám người tán đi đằng sau, hình sở cũng là đi tới Giang Dương đám người bên người, nói dựa theo thực lực của các ngươi, nếu là lựa chọn bọn hắn một người trong đó lời nói, đối với các ngươi trợ giúp đều sẽ rất lớn, làm gì lựa chọn ta như thế một cái nguyên phủ đều không có mở ra tới hóa hư cảnh. Giang Dương cùng Lạc Thiên bọn người liếc nhau một cái, vừa cười vừa nói, vậy ngươi coi như chúng ta lười đi, không muốn đi lãng phí thời gian tâm tư làm lựa chọn, tùy ý chọn. Câu nói này đi ra, hình sở trên người áp lực chợt cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Hắn thật đúng là sợ sệt Giang Dương bọn hắn cảm thấy mình có thể dạy bảo tốt bọn hắn, cho nên mới lựa chọn chính mình. Cũng may bọn hắn lựa chọn mục đích không phải nhìn chúng năng lực của mình, như vậy cũng tốt. Hắn cảm thấy mình dễ dàng rất nhiều. Các ngươi yên tâm, mặc dù thực lực của ta mặc dù là hơi yếu một chút, nhưng là cùng bọn hắn đãi ngộ đều là giống nhau, bọn hắn có thể vì mình học viên tranh thủ đồ vật, ta cũng có thể tranh thủ đến, cho nên tài nguyên phương diện các ngươi không cần lo lắng, về phần phương diện tu luyện, ta đoán chừng còn không bằng các ngươi ở đây một ít người. Hình sở có chút tự ti mặc cảm nói. Hình thống lĩnh nói quá khiêm nhường. Giang Dương vừa cười vừa nói, đã các ngươi gia nhập ta trận doanh, vậy ta liền nói với các ngươi mấy điểm, tiến vào cái này Hoàng Huyền Vệ đằng sau, thường cách một đoạn thời gian, bảy chi đội ngũ sẽ có một trận tỷ thí, mang ý nghĩa các ngươi rất có thể sẽ đối mặt so với các ngươi nhân số nhiều bất luận cái gì một chi đội ngũ, ta tin tưởng đây đối với các ngươi tới nói không có cái gì độ khó. Ta cũng mơ hồ cảm giác được các ngươi có người đến đây nơi này chỉ là vì đi một cái đi ngang qua sân khấu, có lẽ là bởi vì muốn tu tập càng mạnh công pháp võ học, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, nếu là mỗi một lần tỷ thí, các ngươi đều có thể nhổ đến thứ nhất lời nói, liền sẽ đạt được phần thưởng nhất định, phần thưởng này có lẽ không tốt, nhưng là đối với các ngươi tới nói cũng là hơi có chút trợ giúp. Cho nên mặc kệ các ngươi dự định như thế nào, tỷ thí này các ngươi vẫn là phải để ở trong lòng. Thành lập Hoàng Huyền Vệ là vì chèn ép những tà tu kia, cho nên các ngươi hiện tại có thể tiến vào trong học cung, chọn lựa một môn quan khí pháp môn, có lẽ còn có thể cho các ngươi cung cấp rất lớn ích lợi, chí ít ở bên ngoài có thể tùy tiện phân biệt người nào là tà tu. Chương 368, chắc bất thu lại đến chương 368, chắc bất thu lại đến trong học cung quan khí pháp môn rất nhiều, nhưng là duy nhất đối với tà tu hữu hiệu chỉ có một môn, quan khí quyết. Hình sở nói xong, nhìn thoáng qua Giang Dương bọn người, nói các ngươi sau đó sẽ tại trang viên này bên trong tu luyện, ngẫu nhiên thời điểm có lẽ sẽ gặp được học cùng những học viên kia, ta biết các ngươi là không biết sợ người, nhưng là cũng muốn thật tốt suy nghĩ kỹ càng, không nên tùy tiện đắc tội những cái kia thực lực bối cảnh thâm hậu ra hỏa. Nói xong, mục tiêu của hắn hay là khóa chặt tại Giang Dương trên thân, nói ta biết bọn hắn đều tương đối nghe lời ngươi, hy vọng ngươi không cần mang theo bọn hắn làm loạn, nếu là thật xuyên phá lỗ thủng, chỉ sợ bằng vào ta hiện tại bản sự, còn không có biện pháp giúp các ngươi cho bổ sung. Giang Dương vừa cười vừa nói, chỉ cần học cung người không chủ động gây chuyện, chúng ta tất nhiên sẽ không theo bọn hắn đối đầu, hình thống lĩnh cứ yên tâm tốt. Nhưng nếu là trong học cung nhân chủ động gây chuyện, thì nên trách không được bọn hắn. Yên tâm. Cái này hình sở tự nhiên là yên tâm không được. Vừa tới thời điểm, Giang Dương bọn hắn liền cùng trong học cung người lên xung đột. Cũng không biết về sau có thể hay không đem học cung cho lật lên. Hình sở cảm thấy, bọn gia hỏa này có chút khó mà quản thúc, nhưng là chỉ cần không phải bọn hắn chủ động gây chuyện, cái kia đều vẫn là có thể giải quyết. Dù sao học cung bên kia chưa hẳn có thể chiếm lý. Giống như trước đó chuyện kia, học cung người còn không phải không có chiếm lý. Tính toán, ta hiện tại trước mang các ngươi đi giải quyết chỗ ở đi. Hình sở hướng phía mọi người nói. Giang Dương bọn người nhẹ gật đầu, tự mình đi theo hình sở sau lưng, hướng phía chỗ ở đi đến. Trang viên này rất lớn, vô số kiến trúc, đại khái cũng phân làm mấy cái khu vực. Chỉ là cái này chỗ ở, chính là tất cả thành một cái khu vực. Hình sở chỗ phân phối đến chỗ ở không phải tất cả trong chỗ tốt nhất, nhưng cũng là một người một tòa biệt viện, đơn giản tốt đến bạo. Hoàn toàn chính là đem những tông môn kia đều cho so không bằng. Liền xem như đổi lấy đến, đó cũng là cần rất lâu thời gian mới có thể đem hình sở phân phối đến những phòng ốc này cho thay phiên ở xong. Hình sở giúp bọn hắn sắp xếp xong xuôi chỗ ở đằng sau, lại tự mình đem đại biểu bọn hắn thân phận quần áo cùng lệnh bài cho cầm tới. Họ cung cùng Hoàng Huyền Vệ là hai cái thế lực, đương nhiên sẽ không có quá nhiều chỗ tương tự. Chính như cái này quần áo, toàn bộ đều là màu đen quần áo, chỉ là ống tay áo cùng đai lưng vị trí viền diện là sợi tơ màu vàng, ngực vị trí có Hoàng Huyền Vệ tiêu ký. Một chút liền có thể phân biệt ra được thân phận của bọn hắn, có lợi cho cùng học cung học sinh phân chia thân phận. Mà lệnh bài kia cũng là Hoàng Huyền Vệ đặc hữu, mặc vào cái kia một thân huyền y đằng sau, nói rõ bọn hắn bản thân cũng đủ để cùng hoàng thất có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cái này huyền y đại biểu thân phận của các ngươi, tại đi học cung thời điểm sẽ không bị cản lại, đến lúc đó tiến vào võ lâu chọn lựa quan khí quyết thời điểm cũng sẽ không bị chặn lại, võ lâu võ học không cách nào lấy ra, cho nên cần chính các ngươi đi ký ức. Hình sở giải thích nói. Đám người cùng nhau nhẹ gật đầu. Hình sở cảm thấy mình đã không có tất yếu lưu lại, hắn nhìn thoáng qua Giang Dương bọn người, nói lấy các ngươi thực lực, hẳn là không cần đến ta liền có thể đem cái kia quan khí quyết tu luyện nhập môn, ta vẫn là đi trước, nếu như các ngươi có nhu cầu về phương diện gì, có thể lại tới tìm ta. Đa tạ hình thống lĩnh. Đám người cùng nhau mở miệng, đưa mắt nhìn hình sở rời đi. Đợi đến hình sở rời đi về sau, Trình Thiên Cương chợt nói, chúng ta bây giờ cũng là Hoàng Huyền Vệ, coi như cùng những cái kia học cung đệ tử đối đầu, vậy cũng xem như có chỗ dựa người, loại cảm giác này thật sự là sảng khoái. Giang Dương bất đắc dĩ cười cười, nói hiện tại Hoàng Huyền Vệ còn không có triệt để phát triển mở rộng đứng lên, nếu là thật sự đắc tội trong học cung người, chỉ sợ chuyện phiền toái hay là không ít, vẫn là phải khiêm tốn một chút. Cái này ta biết, không phải liền là không nên chủ động trêu chọc học cung đệ tử sao? Ta đây nên cũng biết. Trình Thiên Cương nói ra, ta cảm thấy hiện tại hay là đi trước học cung võ lâu xem một chút đi, trước tu tập môn kia quan khí quyết. Lạc Thiên giải thích nói. Nghe vậy, mọi người đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn tiến nhập trong học cung chính là vì cái kia võ lâu công pháp võ học, bây giờ có thể tiến vào học cung võ lâu, vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Mặc dù có công pháp võ học chưa chắc là bọn hắn hiện tại liền có thể tu luyện, nhưng nhìn xem xét vẫn là có thể. Bọn hắn đã sớm đối với học cung võ lâu có siêu cường lòng hiếu kỳ, chỉ là thời điểm trước kia không có tư cách tiến vào học cung võ lâu nhìn xem, nhưng là hiện tại có tư cách này, ai sẽ từ bỏ. Đám người dự định đều là nhất trí, nhưng là Giang Dương có ma đồng, tự nhiên là không lo lắng những tà tu kia có thể che đậy hắn dò xét, cho nên đối với buồn bực quan khí quyết ngược lại là không có quá nhiều hứng thú. Chỉ là, hắn còn cần che giấu mình át chủ bài, cho nên môn này quan khí quyết ngược lại là có thể tùy tiện tu luyện một chút. Đã như vậy, cái kia mọi người liền cùng đi chứ? Giang Dương nói ra. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi trang viên, đi tới học cung cửa chính. Nhìn qua cái kia nguy nga cao ngất học cung cửa lớn, trong mắt mọi người toát ra đến mấy phần vẻ khiếp sợ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chỗ này vị thiên dụ học cung, dù là chỉ là một cánh cửa lớn, ở trong đó vậy mà ẩn chứa 10 phần khí tức bá đạo. Nói đến, ta nghe người ta nói qua nhiều như vậy thiên này dụ học cung, bây giờ còn là lần đầu tiên khoảng cách gần đứng tại học cung trước mặt, không hổ là thiên dụ hoàng triều thế lực cường đại nhất, chỉ là cánh cửa này, liền cho người ta một loại khó mà vượt qua uy áp cảm giác. Trước kia đều là từ người khác trong thai nghe nói hôm nay dụ học cung uy danh, bây giờ gần ngay trước mắt, ngược lại là có loại thân ở trong mộng cảm giác. Đám người vừa nói chuyện một bên hướng phía học cung cửa lớn đi đến, nhưng là vẫn chưa đi nhập trong đại môn, liền nghe đến một cái mang theo niệm ai thanh âm. Nha, các ngươi bên kia tỉ thí xong nha. Như thế liền không kịp chờ đợi đến học cung học trộm võ học, thật sự là thú vị. Học trộm? Bọn hắn hiện tại đã có tự do tiến vào học cung tư cách, thế nào lại là học trộm? Nhiều lắm là chính là quang minh chính đại tu tập. Ở đâu là học trộm? Tới người này đại khái là đầu có chút không dùng được. Đám người lần theo thanh âm nhìn sang, liền thấy một cái tại Giang Dương bọn người xem ra hơi có chút quen thuộc người. Là Trác Bất Thu. Người nói chuyện là Trác Bất Thu. Trình Thiên Cương nhìn thoáng qua Trác Bất Thu, cùng đi theo bên cạnh hắn một đám người, vừa cười vừa nói, có người thì tốt vết sẹo quên đau. Nhanh như vậy liền không kịp chờ đợi tìm đến phiền toái, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta lại đánh ngươi một trầu. Nghe vậy, Trác Bất Thu sắc mặt lập tức chính là khó nhìn lên, lạnh lùng nhìn xem Trình Thiên Cương nói ra, "Hừ, có bản lĩnh liền đơn đấu, các ngươi bất quá là ỷ vào người đông thế mạnh thôi, bằng không làm sao có thể đánh cho chúng ta hoàn thủ không nổi." Người đông thế mạnh? Nếu là ta không có nhớ lầm, các ngươi học cung người thật giống như so với chúng ta nhân số còn nhiều hơn, ngươi là đầu óc không dùng được, hay là vốn là không có đầu óc? Trình Thiên Cương cười nhạo một tiếng, nhịn không được miệng ai nói. Trác Bất Thu nộ khí đột nhiên dâng lên, bên cạnh hắn đứng đấy một cái trước đó chưa từng xuất hiện nam tử tuổi trẻ, nam tử trên thân khí độ bất phàm, hình dạng anh tuấn, trực tiếp kéo lại Trác Bất Thu tay, đem hắn nộ khí cho lắng lại xuống dưới. Ta ta cũng không phải tới tìm các ngươi phiền phức, các ngươi như là đã là hoàng huyền bệ, vậy thì có lựa chọn cơ hội, bên cạnh ta vị này chính là Văn công tử, lần này đến đây, dự định mời các ngươi một lần. Trác Bất Thu đột nhiên muốn đứng dậy bên cạnh người thân phận, tức giận trong lòng đột nhiên tiêu tán, nhịn không được hướng phía Giang Dương đám người nói. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người không khỏi khóa chặt ở bên cạnh hắn thanh niên trẻ tuổi kia trên thân. Nam tử trên người khí độ bất phàm, còn có một loại thượng vị giả khí thế. Chương 369, ý đồ chương 369, ý đồ tùy ý lướt qua, đều cho người ta một loại áp lực vô hình của tới. Giang Dương ánh mắt tại họ Văn công tử trên thân dừng lại một cái chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến hôm nay dụ hoàng triều chính là lấy nghe vì hoàng thị. Họ Văn trong này thổ chi nội cơ bản bên trên chỉ có hoàng thất có tư cách này. Trác Bất Thu mặc dù không có nói thẳng ra thân phận của nam tử này, nhưng là bọn hắn nghe được cái này họ Văn đằng sau, đến cùng là hiểu rõ mấy phần, đại khái cũng là đoán được thân phận của người này. Bất quá, nếu Trác Bất Thu cùng họ Văn nam tử không có ý định bại lộ thân phận lời nói, như vậy thì cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Nguyên lai là Văn công tử, gặp qua Văn công tử mặc dù không có cho thấy thân phận, nhưng là nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải có. Tiêu Lương bọn người sắc mặt mặc dù không thay đổi, nhưng là nhưng trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Cái này Trác Bất Thu đem người cho dẫn tới trước mặt của bọn hắn, hiển nhiên là ôm mục đích mà đến. Mục đích này đã là rất rõ ràng. Đám người gặp qua lễ đằng sau, đều là nhìn về hướng Giang Dương chỗ. Họ Văn nam tử đem mọi người ánh mắt thu vào đáy mắt, khó hơn nhiều đánh giá vài lần Giang Dương, nói vị công tử này họ gì. Giang Dương nói tại hạ Lâm Dương. Nguyên lai là Lâm công tử, các ngươi có thể có thời gian, không bằng đi trong thành tiểu lâu một lần, họ Văn nam tử mở miệng nói ra. Giang Dương cười nói, không khéo, chúng ta đi ra ngoài là có chuyện muốn làm, thì không đi được. Hắn cự tuyệt rất trực tiếp, họ Văn nam tử mặt không đổi sắc, tựa hồ là đã sớm nghĩ đến sẽ bị cự tuyệt. Đã như vậy, vậy liền không quấy rầy các ngươi, về sau nếu là có cơ hội lời nói, lại mở tiệc chiêu đãi các ngươi. Họ Văn nam tử vừa cười vừa nói, hắn vốn là khí độ bất phàm, lúc nói lời này, nụ cười trên mặt cũng là mười phần hòa ái, ngược lại để người có chút hảo cảm. Nhưng là Trác Bất Thu cũng có chút nhịn không được, hắn đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Giang Dương, nói Văn công tử để mắt các ngươi, mới có thể đích thân đến mời các ngươi một lần, các ngươi không cần cho thể diện mà không cần. Lời này vừa nói ra, Giang Dương đám người sắc mặt đều là có chút biến hóa, nhao nhao quái dị nhìn xem Trác Bất Thu. Họ Văn nam tử không nói gì, cũng không có ngăn lại Trác Bất Thu cái này lời nói phách lối. Cái này khiến đám người đối với hắn hảo cảm thẳng tắp hạ xuống. Họ Văn nam tử cũng là đã nhận ra tâm tình của mọi người biến hóa, con người lóe lên, hướng phía Trác Bất Thu quát lớn, "Không thu, không cần như vậy vô lễ, nếu bọn hắn có chuyện, vậy chúng ta cũng đừng có làm phiền, đi thôi." Trác Bất Thu trong lòng vạn phần không vui, nhưng là cũng trở ngại họ Văn nam tử thân phận, không dám nói nữa. Chỉ là hắn không nói lời nào, không có nghĩa là Tiêu Lương bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ hắn phách lối. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không gì hơn cái này. Liêu Tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nói tới ai, đều đã rất rõ ràng. Trác Bất Thu sắc mặt đống nhiên khó nhìn lên, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Liêu Tu chất vấn, ngươi dám mắng ta? Ta mắng ngươi sao? Ta nhưng không có trực tiếp điểm tên mắng ngươi, làm sao ngươi biết ta là đang mắng ngươi? Chính ngươi dò số chỗ ngồi, vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Liêu Tu vừa cười vừa nói, chính là à, người ta lại không có điểm danh đạo họ, ngươi sao có thể nói người ta là đang mắng ngươi? Trừ phi ngươi cũng cảm thấy tự mình làm có chút không đối, nếu không làm sao lại cho rằng là đang mắng ngươi? Trình Thiên Cương cười nhạo một tiếng, nói ta nhìn ngươi à, hôm nay là thật không có mang đầu góc đi ra ngoài. Không mang đầu góc đi ra, ta nhìn ngươi hay là không nên ở chỗ này ô nhiễm không khí, nói hết chút không có đầu góc lời nói, thật sự là mất mặt. Trình Thiên Cương trực tiếp làm nói ra. Sau khi nói xong, Trác Bất Thu sắc mặt càng thêm khó coi, trước đó đã bị đánh sưng mặt sưng mũi mặt, càng thêm dữ tợn. Tận xính miệng lưỡi chi lực, có bản lĩnh ngươi liền cùng ta thật tốt đánh một trận. Trác Bất Thu nổi giận đùng đùng nói ra. Trình Thiên Cương tự nhiên là không kiêng kỵ thực lực của hắn, hắn liếc nhìn Trác Bất Thu, cười lạnh nói, ta nhớ được trước đó ngươi không phải ta đối thủ, chẳng lẽ mới qua thời gian ngắn như vậy, ngươi liền có thể đánh thắng được ta? Chính mình có bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ chính ngươi đều không rõ ràng? Muốn đánh với ta một trận, phải xem chính ngươi có hay không thực lực kia đi. Nghe vậy, Trác Bất Thu sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Nói đến, hắn thật đúng là không phải Trình Thiên Cương đối thủ, dị vãng cùng hắn tỉ thí người, đều là kiêng kỵ sau lưng của hắn Trác Bất Nhiên, cho nên không dám trực tiếp đối với hắn ra tay đọc ác. Có đôi khi có lẽ còn muốn chừa cho hắn một chút thể diện, giả bộ như bị hắn cho đánh bại. Nhưng những cái kia người là bởi vì kiêng kỵ Trác Bất Nhiên thực lực, muốn mượn hắn cùng Trác Bất Nhiên kết giao với, cho nên liền mang theo mục đích mà đến. Nhưng Giang Dương bọn người lại là nửa điểm đều không kiêng kỵ Trác Bất Nhiên thực lực, nhiều lắm là chỉ là có chút không muốn trêu chọc đến Trác Bất Nhiên ra hỏa này. Nếu là thật sự muốn động thủ lời nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không lưu tình, sẽ chỉ hung hăng giáo huấn hắn một trận. Ngươi đợi đấy cho ta lấy rơi vào đường cùng, Trác Bất Thu đành phải nói dọa, nói các ngươi đều đi cho ta lấy nhìn. Câu nói này, ta nhớ được trước ngươi thời điểm cũng đã nói, thời gian một ngày, lặp lại một câu, ngươi chẳng lẽ liền không mệt mỏi sao? Trình Thiên Cương trực tiếp phá nói. Trác Bất Thu hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng cùng lúc trong mắt của hắn cũng là hiện hiện một vòng oán độc thần sắc, hiển nhiên là đã hoàn toàn ghi lại Giang Dương bọn người. Đợi đến Trác Bất Thu mang theo họ Văn nam tử xám xịt rời đi về sau, Giang Dương liền nói, đi thôi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Đám người đi theo hắn tiến vào học cung, tìm mấy cái dễ nói chuyện học cung đệ tử sau đó hướng phía võ lâu đi đến. Không nghĩ tới Trác Bất Thu vậy mà cũng cùng những hoàng tử này hoàng nữ có quan hệ, mới vừa rồi là dự định đến mời chào chúng ta đi. Trình Thiên Cương cười hỏi, bồi thêm một câu, bất quá cái kia Văn công tử, không có tìm đối với người à, tìm ai làm người trung gian không tốt, càng muốn tìm cùng chúng ta có mâu thuẫn chắc bất thu. Đây cũng là xem không hiểu thế cục. Giang Dương có chút nhíu mày, cười nói, quản bọn họ tới mục đích là cái gì, toàn bộ cự tuyệt liền tốt, không cần gây phiền toái cho mình. Hoàng thất sáng tạo hoàng huyền vệ, chắc hẳn cũng là cùng chuyện này có quan hệ, hoàng thất tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn đến mời chào chúng ta. Nếu là hoàng huyền vệ đều bị những hoàng tử này hoàng nữ cho nhúng chạm, vậy nhưng vẫn được, chỉ sợ sẽ lật trời đi. Cho nên, bọn hắn không cần lo lắng những người kia sẽ lại đến mời chào bọn hắn, bởi vì hoàng thất vị kia tuyệt đối sẽ không cho phép. Họ cũng đã bị những hoàng tử này hoàng nữ làm cho một bàn loạn, nếu là mới xây đứng lên hoàng huyền vệ những người này còn muốn đến nhúng một tay lời nói, chuyện kia liền phiền toái. Tiêu Lương cười nói, nghe nói đế đô này bên trong, mặt ngoài nhìn như bình thản, nhưng là vụ trộm đã là loạn thành một đống, hiện tại xem ra, ngược lại là thật. Lạc Thiên nói ra, đế đô loạn đó là bọn họ hoàng thất sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ, chỉ cần chúng ta có thể tu luyện công pháp trong này võ học vậy cũng tốt. Tinh Nguyên nhẹ gật đầu, nói ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, cái này hoàng thất lúc nào sụp đổ, trực tiếp tán loạn, nếu là có một ngày này đến, vậy sẽ có bao nhiêu đặc sắc. Thiên Dụ hoàng triều chính là trung thổ mạnh nhất thế lực, nhất thống bát phương, nếu là thật sự sụp đổ lời nói, như vậy vô cùng có khả năng sẽ gây nên rất lớn chiến loạn. Sau đó nơi này tất cả thế lực sẽ một lần nữa tẩy bài, chắc hẳn rất nhiều người đều đang chờ mong hoàng thất sụp đổ. Chỉ là ai cũng biết, ý nghĩ này nhiều lắm là chỉ có thể ngẫm lại, bởi vì căn bản liền sẽ không thực hiện. Thiên Dụ hoàng triều chính là bá chủ thực sự, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy sụp đổ, trừ phi xuất hiện một cái càng cường đại hơn thế lực, mới có thể uy hiếp được hoàng triều địa vị. Bất quá muốn thành lập một cái siêu cường thế lực, đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm được. Cho nên ý nghĩ này lúc đi ra, liền trong nháy mắt bị đánh tiêu tan. Chương 370, điểm tích lũy hối đoái chương 370, điểm tích lũy hối đoái vào võ lâu, có người đặc biệt mang theo bọn hắn tìm được quan khí quyết chỗ tầng lầu vị trí. Đây cũng là các ngươi muốn tu luyện quan khí quyết, trước mắt lấy các ngươi tư chất, trừ cái này quan khí quyết bên ngoài, còn lại công pháp võ học các ngươi cũng không có thể tùy tiện nhìn, hy vọng các ngươi không nên làm khó chúng ta. Vì cái gì? Trình Thiên Cương có chút nghi ngờ hỏi. Cái kia dẫn đầu bọn hắn tìm tới quan khí quyết đệ tử giải thích nói, bởi vì võ lâu bên trong võ học công pháp cần nhất định điểm tích lũy mới có thể hối đoái, tựa như là chúng ta trong học cung đệ tử đều cần nhất định điểm tích lũy mới có thể trong khi tu luyện công pháp võ học, mà lại đều cần điểm tích lũy mua sắm. Các ngươi bởi vì là hoàng huyền vệ, mục đích thành lập là vì nhằm vào ta tu, cho nên các ngươi mới có thể miễn phí tu luyện môn này quan khí quyết. Nhưng nếu là các ngươi muốn tu luyện mặt khác võ học công pháp lời nói, vậy liền cần đơn độc điểm tích lũy. Điểm tích lũy? Cái gì điểm tích lũy? Giang Dương tò mò hỏi. Người đệ tử kia cũng không có không kiên nhẫn, mà là nói thẳng, điểm tích lũy này chính là các loại bảo bối hối đoái mà đến, có lẽ là yêu đan, có lẽ là linh dược, có lẽ là đan dược, chỉ cần là điểm tích lũy các cho rằng là có tác dụng đồ vật đều có thể hối đoái thành điểm tích lũy. Có điểm tích lũy, vậy ngươi liền có thể trong khi tu luyện bất luận cái gì có thể dùng điểm tích lũy hối đoái công pháp và võ học. Hiện tại hiểu không? Đám người cùng nhau nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi nhanh một chút, đạt được quan khí quyết ý thức đằng sau, liền trực tiếp rời đi đi, không nên ở chỗ này quấy rầy những người khác chọn lựa võ học. Người đệ tử kia nói một câu nói đằng sau, liền trực tiếp quay người rời đi. Chờ hắn hoàn toàn rời đi về sau, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút giật mình. Bọn hắn vốn cho rằng tiến vào cái này hoàng huyền vệ đằng sau, liền có thể tùy ý tu luyện công pháp trong này. Nhưng là không nghĩ tới, công pháp này võ học còn cần điểm tích lũy hối đoái. Cái này coi như có ý tứ, cái này hoàng thất đến cùng đồn bao nhiêu độ tốt. Nếu là tất cả công pháp và võ học đều cần cái này cái gì cái gọi là điểm tích lũy lời nói, như vậy hoàng thất căn bản cũng không có hao tổn cái gì, ngược lại là đạt được không ít đồ tốt. Ta không nghĩ tới, cái này hoàng thất còn làm ra tới một tay như thế, ngược lại là có chút vượt qua chúng ta sở liệu. Tiêu Lương có chút ngạc nhiên nói ra. Lúc đầu bọn hắn còn muốn lấy tiến vào nơi này đằng sau, liền có thể tùy tiện tu luyện công pháp trong này võ học, nhưng là hiện tại xem ra bọn hắn nơi nào có tu luyện cơ hội à. Cái này còn có cái gì điểm tích lũy, cũng không biết một viên đan dược có thể hối đoái bao nhiêu điểm tích lũy, yêu đan, linh dược. Điều này có thể hối đoái điểm tích lũy đồ vật, giống như đối bọn hắn đều có rất lớn ích lợi. Bọn hắn cảm thấy, cái này học cung người đơn giản chính là tặc tinh tặc tinh. Biện pháp như vậy đều có thể nghĩ ra. Chỉ có thể nói, học cung người quá mức tinh minh rồi. Trình Thiên Cương nhịn không được thổn thức nói. Tinh Nguyên nhíu nhíu mày, nói cũng không biết những công pháp kia đều giá trị bao nhiêu điểm tích lũy. Hắn tùy ý đi tới một môn tiên cấp công pháp trước, thấy được phía trên đánh dấu 50,000 điểm tích lũy. 50,000 điểm tích lũy. Không biết điểm tích lũy giá trị đám người mà sập lại. Tính toán, hay là trước lấy cái này quan khí quyết ý thức đoàn đằng sau, lại đi ra hỏi một chút học cung khác đệ tử đi, bọn hắn hẳn là rõ ràng điểm tích lũy này giá trị, cũng không biết bao nhiêu yêu đan linh dược mới có thể hối đoái cái này thiên cấp công pháp. Giang Dương hướng phía mọi người nói. Đám người thu liễm suy nghĩ, trực tiếp lấy quan khí quyết ý thức đoàn sau, rời đi tầng này. Đi xuống lầu, Giang Dương trực tiếp đi tới quầy hàng, chuyên môn trông coi võ lâu mặt người trước hỏi, phiền phức hỏi một chút, cái này 50,000 điểm tích lũy cần bao nhiêu yêu đan mới có thể hối đoái? Cái này muốn nhìn cái gì yêu đan, nếu là phổ thông yêu đan lời nói, đại khái là cần 1000, trung đẳng yêu đan lời nói, vậy liền cần 500 là được, về phần cao đẳng yêu đan có thể ngộ nhưng không thể cầu loại kia, chỉ cần một viên, liền muốn nhìn nó giá trị, điểm tích lũy này đều là nhìn bảo bối giá trị bao lớn, không có trực tiếp kết luận. Thật giống như những đan dược kia, nếu là cao phẩm cấp đan dược đó cũng là một viên liền có thể hối đoái. Nhưng là ta nhìn các ngươi hay là không cần giống như suy nghĩ gì yêu đan cùng đan dược, yêu đan đây chính là không phải bình thường yêu thú mới có thể ngưng luyện ra tới, phàm là có thể ngưng luyện ra tới yêu thú, hoặc là chính là yêu thú biến dị, hoặc là chính là hóa hư cảnh yêu thú. nếu như các ngươi thật muốn điểm tích lũy lời nói, có lẽ có thể đi học cung nhiệm vụ trên bảng danh sách nhận nhiệm vụ, đến lúc đó có lẽ còn có thể bởi vì hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy, đây là tốt nhất đạt được điểm tích lũy biện pháp, rất nhiều người đều là sẽ đi đón nhiệm vụ, hoàn thành đằng sau, đạt được điểm tích lũy khả năng liền lớn. Mà lại có chút nhiệm vụ hay là học cung đạo sư an bài đi ra, đạo sư trong tay thế nhưng là có không ít điểm tích lũy, nếu là có hạnh nhận được mà còn thành những đạo sư kia an bài nhiệm vụ, cái kia lấy được điểm tích lũy thế nhưng là rất phong phú. Từ võ lâu sau khi đi ra, tất cả mọi người là một mặt giật mình bộ dáng. Điểm tích lũy này rất chân quý, bởi vì phàm là có thể hối đoái điểm tích lũy đồ vật đều rất chân quý. Tại sao ta cảm giác tiến nhập cái này Hoàng Huyền Vệ đằng sau cũng không có ta muốn tốt như vậy? Trình Thiên Cương gãi đầu một cái nói ra. Tiêu Lương đám người ý nghĩ cùng hắn không sai biệt lắm, chỉ có thể nói hay là học cung người cao hơn một bậc, đem chúng ta đều cho lừa dối. Tiêu Lương một mặt phức tạp nói, muốn tu luyện công pháp cao cấp cùng võ học có thể, nhưng là nhất định phải điểm tích lũy mới có thể hối đoái. Bây giờ còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là kiếm lời điểm tích lũy, không kiếm lời điểm tích lũy cái gì cũng không chiếm được. Thiên cấp công pháp, võ học cấp cao cũng liền cùng bọn hắn vô duyên. Ta muốn xem rõ ràng, về sau liền đi tiếp kia cái gì nhiệm vụ, tranh thủ sớm một chút hối đoái võ học cấp cao tu luyện. Trình Thiên Cương nói nghiêm túc, ý nghĩ của mọi người đều là cùng hắn không sai biệt lắm. Duy chỉ có Giang Dương một người rất là bình tĩnh, ngược lại là nhìn không ra bất kỳ ý nghĩ. Hắn đối với những cái kia công pháp cao cấp võ học không có quá nhiều hứng thú, nhưng lại đối với cái này ban bố nhiệm vụ có chút hiếu kỳ. Có lẽ hắn có thể đi nhìn xem những người này tuyên bố đi ra nhiệm vụ đều là dạng gì. Nếu điểm tích lũy đầy đủ phong phú nói, như vậy nhiệm vụ này cũng hẳn là rất khó hoàn thành đi. Thông qua hoàn thành nhiệm vụ ma luyện thực lực của mình, ngược lại là một biện pháp rất tốt. Trở về chỗ ở sau, tất cả mọi người cấp tốc không kịp đem bắt đầu tu luyện môn kia quán khí quyết. Giang Dương cũng đang tu luyện, chỉ là tốc độ tu luyện muốn so đám người nhanh hơn nhiều, chỉ phí hết 2 ngày thời gian liền hoàn toàn nắm trong tay môn này quán khí quyết, tùy tiện xem thấu người khác tu luyện đường tắt. Lại thêm có ma đồng ý lực, càng là mọi việc đều thuận lợi. Tốc độ siêu cấp kinh người. Triệt để nắm giữ quán khí quyết đằng sau, Giang Dương tiếp tục tại kiếp tích bên trong tu luyện, trừ đi ra ăn một bữa cơm bên ngoài, thời gian còn lại trên cơ bản đều tốn hao tại trên việc tu luyện. Thời gian nửa tháng, còn kém không nhiều đem thực lực cho tăng lên tới hóa hư cảnh trung kỳ, lại làm chắc căn cơ. Mà Trình Thiên Cương bọn người ở tại thời gian nửa tháng này cũng là tiếp không ít nhiệm vụ, là tu luyện võ học cấp cao làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Đợi đến Giang Dương đem thực lực ổn định tại hóa hư cảnh trung kỳ đi ra, vừa vặn gặp được tiếp xong nhiệm vụ trở về Trình Thiên Cương bọn người. Dương ca, cuối cùng là nhìn thấy ngươi đi ra, a, ngươi bây giờ đã là hóa hư cảnh trung kỳ. Trình Thiên Cương kinh ngạc nhìn xem Giang Dương, cảm nhận được trong cơ thể hắn lực lượng đằng sau, hơi kinh ngạc nói: "Quả nhiên là thật nhanh tăng lên tốc độ, ngươi tốc độ này người bình thường căn bản là đuổi không kịp ngươi." Lạc Tiên khó được tán thưởng nói. Tiêu Lương đã đối với Giang Dương thực lực tăng lên có rất mạnh sức miễn dịch, cho nên ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Giang Dương nhìn mọi người một cái, cũng không có nhìn thấy Tinh Nguyên thân ảnh, hắn khẽ nhíu mày, hỏi: "Tinh Nguyên đâu?" "Hắn à, thời gian nửa tháng này cũng như bị điên, không ngừng nhận nhiệm vụ, ta vừa rồi nhìn thấy hắn tiếp một cái nhiệm vụ, hẳn là đi hoàn thành nhiệm vụ trên đường." Trình Thiên Cương giải thích nói. Nghe vậy, Giang Dương nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không biết Tinh Nguyên đến cùng tại sao muốn gia nhập Hoàng Huyền Vệ, nhưng là cũng đoán được cùng công pháp võ học nguyên nhân. Chương 371, Tiêu Bịnh gây chuyện. Chương 371, Tiêu Bịnh gây chuyện. Nói chuyện một hồi đằng sau, Trình Thiên Cương bọn người chính là đi làm chính mình tiếp xuống nhiệm vụ. Giang Dương nhàn rỗi không chuyện gì, đang định đi học cung nhìn xem có cái gì nhiệm vụ có thể sau đó ma luyện một chút thực lực của mình. Ra trang viên, hắn hướng thẳng đến học cung đi tới. Dựa theo Trình Thiên Cương đám người chỉ dẫn, hướng phía nhiệm vụ bảng vị trí chỗ ở đi đến. Học cung nhiệm vụ bảng là treo ở trong một chỗ cung điện. Tại Giang Dương đến trước cung điện thời điểm, hắn liền phát hiện bốn bề cũng là có thật nhiều đến đây nhận nhiệm vụ học cung đệ tử, trừ học cung đệ tử bên ngoài, hắn còn chứng kiến rất nhiều Hoàng Huyền Vệ. Những cái kia Hoàng Huyền Vệ đều là đi theo còn lại 6 cái thống lĩnh cùng một chỗ người tu luyện, cùng bọn hắn có rất ít gặp nhau, chỉ là trừ tại Huyền Nguyên trong kính ngắn ngủi va chạm, còn lại thời điểm ngược lại là đều không có gặp được. Còn nữa nói, Giang Dương trong khoảng thời gian này đều đang bế quan, căn bản cũng không có đi ra, tự nhiên là không cùng bọn giá hỏa này đủ phải. Giang Dương đi vào đại điện nhiệm vụ, đại điện bốn phía đều treo nhiệm vụ bài. Hơn nữa còn phân ra 4 đẳng cấp giai đoạn, trời, huyền, vàng, 4 cái nhiệm vụ giai đoạn, từ cao xuống thấp, đại biểu chính là nhiệm vụ độ khó. Thiên cấp nhiệm vụ khó khăn nhất, hoàng cấp nhiệm vụ dễ dàng nhất. Bất quá thiên cấp nhiệm vụ lấy được điểm tích lũy chính là nhiều nhất, về phần hoàng cấp cũng chia ra rất nhiều điểm tích lũy giai đoạn, thân thiết nhất huyền cấp nhiệm vụ lấy được điểm tích lũy đại khái là tại 1000 điểm tích lũy tả hữu, về phần nguy hiểm hệ số thấp nhất loại kia, nhiều lắm là cũng chính là 300 điểm tích lũy. Cái này hoàng cấp nhiệm vụ phát ra 7 người, phần lớn cũng là vì không lãng phí thời gian của mình, mà vừa lúc cái kia điểm tích lũy cũng là mình có thể tiếp nhận trình độ, cho nên mới sẽ tuyên bố đi ra. Về phần thiên cấp nhiệm vụ, vậy thì có chút khó khăn, nguy hiểm hệ số rất cao, không phải thực lực cường đại người, trên cơ bản liền không có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ. Nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, nếu là sơ ý một chút lời nói, vậy coi như xong đời. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì đó chính là một cái mạng đều được bàn giao đi ra. Cho nên, rất nhiều người đều sẽ lượng sức mà đi. Bình thường hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ tiếp nhận nhiệm vụ đều là địa cấp nhiệm vụ, mà những cái kia thiên cấp nhiệm vụ, cũng chỉ có hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ mới có thể tiếp nhận. Đương nhiên, là nguy hiểm hệ số cao nhất thiên cấp nhiệm vụ, lấy được điểm tích lũy vậy liền nhiều, trên cơ bản đều là 10.000 điểm tích lũy cất bước, dù sao thủ lao 10 phần phong phú. Nhưng bởi vì độ khó hệ số quá lớn, cho nên dẫn đến rất nhiều người đều không dám tùy tiện đi đón thiên cấp nhiệm vụ. Rất nhiều người đều ở thiên cấp nhiệm vụ trước bồi hồi, muốn tìm một cái nguy hiểm hệ số chẳng phải cao, nhưng là thù lao phong phú nhiệm vụ, nhưng là đều là không công mà lui. Thiên cấp nhiệm vụ trước cũng chỉ có mấy người tại đường đấy, càng nhiều người hội tụ địa phương chính là địa cấp huyền cấp bảng danh sách nhiệm vụ trước. Giang Dương từ hoàng cấp nhiệm vụ bắt đầu nhìn lên, phát hiện hoàng cấp nhiệm vụ thật là rất đơn giản, phần lớn đều là hỗ trợ ngắt lấy dược thảo gì, nhiều lắm là gặp được cái bất nhập lưu yêu thú cản đường, cho nên không có nguy hiểm gì hệ số. Hắn đem hoàng cấp nhiệm vụ đều xem hết đằng sau, đang muốn mở ra bộ pháp rời đi, lại đột nhiên nhìn thấy một tiếng cười nhạo. Ta nhớ được mặt khác hoàng huyền vệ đều là chọn lựa địa cấp nhiệm vụ, ngươi tại hoàng cấp nhiệm vụ bảng danh sách trước, chẳng lẽ là muốn chọn lựa một cái đơn giản nhiệm vụ? Như thế sợ chết. Lời này vừa nói ra, toàn trường ánh mắt trên cơ bản đều là chuyển rời đến Giang Dương trên thân. Khi nhìn đến nói chuyện người kia đằng sau, tất cả mọi người là ném lấy đồng tình ánh mắt nhìn về phía Giang Dương. Giang Dương có chút nhíu mày, nhìn về hướng người tới, cảm giác bén nhạy đến người thực lực đại khái chính là tại hóa hư cảnh hậu kỳ tả hữu, là học cung đệ tử, nhưng là người này khuôn mặt đối với hắn mà nói là có chút xa lạ. Chưa bao giờ gặp, lần thứ nhất gặp mặt liền đối với hắn có chút ý, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, người này là vì người khác ra mặt. Hắn đắc tội học cung không ít người, chắc bất thu cùng Lục Lâm bọn người là, cho nên chỉ có thể nói rõ người này là bọn hắn một người trong đó cố ý phái tới gây sự người. Gia hỏa này thế nhưng là bên trong học cung chiến lực bảng 50 vị trí đầu tiêu định, thực lực đã sớm bước vào hóa hư cảnh hậu kỳ, đã từng lực chiến hai vị hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ đứng ở thế bất bại, hắn làm sao lại tới đây? Hắn làm sao không thể tới? Nơi này chính là nhận nhiệm vụ địa phương, tiêu định thực lực có thể đứng vào học cung chiến lực bảng 50 vị trí đầu, nói rõ thực lực của bản thân hắn đủ cường đại, chỉ sợ hắn cũng là hướng về phía thiên cấp nhân vật tới. Hướng về phía thiên cấp nhiệm vụ tới cũng không đến mức, nhưng ta cảm thấy đi, gia hỏa này hẳn là hướng về phía cái này hoàng huyền vệ tới đi. Người ở chỗ này nhiều như vậy, còn có không ít hoàng huyền vệ, nhưng hắn lại chuyên môn nhìn chằm chằm người này, vẫn chưa thể nói rõ hết tại sao. Cái này có trò hay để nhìn, xem ra gia hỏa này có phiền toái, đây chính là tiêu định. Người vây xem nghị luận ầm ĩ, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Giang Dương thời điểm, đều là mang theo vài phần đồng tình cùng tờ giải. Giang Dương mặt mày không thay đổi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem tiêu định. Tiêu định từ trong đám người đi ra, đi tới Giang Dương bên người, đánh giá một chút Giang Dương, đột nhiên cười nói, ngươi chính là cái kia đem Lục Lâm bọn hắn giáo huấn một trận gia hỏa. Nghe nói chắc bất thu cũng không có ở ngươi nơi này chiếm được một chút chỗ tốt. Tại không có trước khi biết ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là dạng gì tồn tại, có được ba đầu sáu tay đâu, hiện tại xem ra cũng chả có gì đặc biệt, hóa hư cảnh trung kỳ. Cái này đều có thể giải quyết cao thâm gia hỏa kia. Cao thâm tại học cung chiến lực bảng mặc dù không phải 50 vị trí đầu, nhưng là cũng cùng tiêu định xê xích không bao nhiêu. Cho nên, tiêu định đối với người trước mắt này có thể đánh bại cao thâm chuyện này hay là mang theo vài phần chất vấn. Cao thâm cái thằng kia thực lực, hắn cũng là lĩnh giáo qua, làm sao có thể bị một cái không có danh tiếng gì người liền cho đánh bại. Cái này không, hắn tại đại điện này ngồi chờ không biết bao lâu, lúc này mới ngồi chờ đến đem cao thâm đánh bại ra hỏa. Nói đến, trước đó cũng là gặp rất nhiều hoàng huyền vệ, nhưng là hắn đều không có hứng thú, hắn hứng thú chỉ là cái này đem cao thâm cho đánh bại ra hỏa thôi. Bây giờ gặp được, ngược lại là có chút để hắn thất vọng. Tiêu Bịnh liếc một chút Giang Dương, nói ngươi muốn lựa chọn nhiệm vụ gì? Ta nhìn lấy thực lực của ngươi, nếu là lựa chọn đơn giản nhiệm vụ, có chút quá dễ dàng, không bằng ta tới giúp ngươi lựa chọn như thế nào. Lúc này mới xứng đôi được ngươi bây giờ tại học cung danh khí a. Giang Dương nhìn qua Tiêu Bịnh, không có phản ứng hắn ý tứ, quay người chính là rời đi. Nhưng là Tiêu Bịnh ngồi chờ hắn thời gian nửa tháng, sao lại để hắn nhanh như vậy liền chạy thoát? Tại hắn lúc xoay người, Tiêu Bịnh một cái đi nhanh chính là đi tới trước người hắn, đem hắn đường đi cản lại. Làm sao? Còn không cho ta Tiêu Bịnh mặt mũi? Tiêu Bịnh nhịn không được nói ra. Giang Dương nhìn thoáng qua Tiêu Bịnh, nói phiền phức nhường một chút. Tiêu Bịnh còn chưa bao giờ thấy qua như thế khó chơi người, vì vậy sắc mặt hơi đổi một chút, cười lạnh nói, không hổ là một kẻ khó chơi, tại chúng ta học cùng phách lối như vậy, khó mà làm được, xem ra phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết ta học cùng quy củ. Quy củ? Quy củ gì? Giang Dương mặt không đổi sắc, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút không kiên nhẫn. Quy củ gì? Đương nhiên là nắm tay người nào lớn, liền phải nghe ai. Tiêu Bịnh nói ra. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Giang Dương, nói ta muốn khiêu chiến ngươi, muốn nhìn ngươi một chút có phải thật vậy hay không có đem cao thâm đánh bại thực lực, mời đi. Trong học cung là có thể tiến hành khiêu chiến, nhưng là cũng phải nhìn người trong cuộc có đồng ý hay không. Giang Dương nhíu mày, nhìn về hướng Tiêu Định, nói ta mục đích tới nơi này không phải là vì tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, mà là muốn tìm nhiệm vụ của ta, cho nên thật có lỗi ta không thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nhiệm vụ à, không cùng ta khiêu chiến vậy cũng có thể, vậy chúng ta đổi một cái phương pháp so tài. Tiêu Định cũng không nhục trí, thuận Giang Dương lời nói ra. Chương 372, thiên cấp nhiệm vụ chương 372, thiên cấp nhiệm vụ lời này vừa nói ra, Giang Dương biết đã không có biện pháp từ chối, hắn nhìn xem Tiêu Định, nói ta tại sao muốn cùng ngươi tỉ thí? Cùng ngươi tỉ thí chẳng lẽ có chỗ tốt gì sao? Đó là đương nhiên là không có, ta chỉ là muốn cùng ngươi phân ra một cái cao thấp. Tiêu Định mẩn người nói ra. Giang Dương cười nói, vậy ta cũng không có tất yếu cùng ngươi tỉ thí a. Không có chỗ tốt ta tại sao muốn cùng ngươi tỉ thí? Đây không phải lãng phí thời gian của ta sao? Nghe vậy, Tiêu Định khẽ như mày, hỏi, vậy ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Trên người ngươi có điểm tích lũy sao? Giang Dương hỏi. Tiêu Định nhẹ gật đầu, đột nhiên phản ứng lại, nói nguyên lai ngươi là hướng về phía ta điểm tích lũy tới, cũng tốt, không phải liền là điểm tích lũy sao? Nếu là ngươi cuối cùng thắng ta, ta một nửa điểm tích lũy đều có thể cho ngươi. Giang Dương cười cười, nói vậy phải xem nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu điểm tích lũy. Ta điểm tích lũy mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không ít, 100.000 điểm tích lũy vẫn phải có. Tiêu Vịnh đắc ý nói, đối với hắn thực lực như vậy, liền xem như tùy tiện xuất thủ làm thành một cái nhiệm vụ đều sẽ có bó lớn điểm tích lũy có thể cầm, nếu là hắn nửa đường không dùng điểm tích lũy đi hối đoái những cái kia công pháp cao cấp võ học lời nói, có lẽ hắn hiện tại điểm tích lũy đã đạt đến rất lớn số lượng. Bất quá bây giờ trên người hắn có 100.000 điểm tích lũy, đó cũng là bản lãnh của hắn, rất nhiều người đều không có nhiều như vậy điểm tích lũy, trên người hắn điểm tích lũy đã coi như là nhiều. Giang Dương có chút nhíu mày, nói 50.000 điểm tích lũy đến làm chỗ tốt, vậy cũng quá ít đi. Có chút không phù hợp thân phận của ngươi a. Tiêu Vịnh nghe vậy, nhíu nhíu mày, nói ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Được một tấc lại muốn tiến một thước giống như không phải ta, cũng không phải ta nhất định phải lôi kéo ngươi tỉ thí, nếu là ngươi cảm thấy ta có chút được một tấc lại muốn tiến một thước lời nói, vậy liền không cần ở trước mặt ta lắc lư a. Giang Dương giang tay ra nói ra. Tiêu Vịnh ngồi chờ lâu như vậy thời gian, cuối cùng là ngồi chờ đến Giang Dương, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Hắn cắn răng, nói cái kia tốt, ta liền dùng ta toàn bộ điểm tích lũy đến xung làm chỗ tốt, bất quá nếu là ngươi thua, cũng muốn lấy ra cùng những điểm tích lũy này ngang nhau vật giá trị cho ta, dạng này mới công bằng. Giang Dương cười cười, nói tốt. Nghe được Giang Dương đáp ứng, Tiêu Vịnh trong lòng thở dài một hơi, hắn thật đúng là lo lắng Giang Dương cự tuyệt hắn đề nghị. Phải biết, ngay cả Cao Thâm Chắc Bất Thu bọn người là trong tay hắn ăn quả đắng qua, nếu là hắn đem Giang Dương đánh bại, mặc kệ là tại cái nào phương diện thắng hắn, vậy hắn danh khí khẳng định sẽ nổi lên. Hắn nhìn chúng chính là điểm này, đương nhiên, vì cho học cung người ra một lần đầu, cũng là hắn mục đích thực sự. Ngươi dự định làm sao so? Giang Dương hỏi. Tiêu Vịnh nhìn thoáng qua Giang Dương, hướng phía Giang Dương nói ra, đi theo ta. Giang Dương cùng Tiêu Vịnh đi tới ngày đó cấp nhiệm vụ bảng danh sách dừng đứng lại, Tiêu Vịnh chỉ phía trên nhiệm vụ bài, nói ra, phía trên này đều là khó khăn nhất nhiệm vụ, có thể là treo không ít thời gian, bởi vì độ khó rất lớn, cho nên dẫn đến rất nhiều người đều là chùn bước, chúng ta liền đến chọn lựa hai cái khó khăn nhất nhiệm vụ, sau đó nhìn cuối cùng ai có thể tại thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ. Trước hết nhất hoàn thành nhiệm vụ người, chính là người thắng cuối cùng, đương nhiên, để cho cơ bằng, chúng ta có thể lẫn nhau cho đối phương chọn lựa nhiệm vụ. Cái này tiên cấp nhiệm vụ cũng không phải tùy tiện một người đều có thể nhận, có khả năng sẽ còn để cho ngươi chết, cho nên ngươi muốn cân nhắc tốt, nếu là đáp ứng nhận nhiệm vụ lời nói, vậy sẽ phải hoàn thành, không có khả năng bởi vì những chuyện khác nửa đường từ bỏ. Tiêu Vịnh vừa cười vừa nói, thế nào? Ngươi dám tiếp sao? Giang Dương nhẹ gật đầu, nói ta làm sao không dám. Vậy là tốt rồi, ta nhìn ngươi đối với cái này quy tắc của nơi này không hiểu nhiều, hai nhiệm vụ đều giao cho ngươi tới chọn đi, ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Tiêu Vịnh nói như vậy đạo, trực tiếp đem chọn lựa nhiệm vụ quyền lựa chọn giao cho Giang Dương. Người vây xem nhìn thấy cử động của bọn hắn, đều là miễn cưỡng biết mục đích của bọn hắn, không khỏi kinh hãi. Đây chính là thiên cấp nhiệm vụ, cũng không phải người bình thường có thể tiếp được, nếu là thật sơ ý một chút, chỉ sợ ngay cả mệnh đều cho đưa ra ngoài. Tiêu Vịnh dám nhận nhiệm vụ này, đó là bởi vì hắn đã sớm bước vào hóa hư cảnh hậu kỳ thực lực, có hoàn toàn tự vệ thực lực, cho nên mới sẽ không lo lắng nhiệm vụ này nguy hiểm. Nhưng gia hỏa này, giống như mới là hóa hư cảnh trung kỳ, thực lực như vậy cũng dám nhận nhiệm vụ này. Hắn chẳng lẽ là chuyên môn đi chịu chết sao? Thiên cấp nhiệm vụ có mức độ nguy hiểm ngay cả hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ đều không có đảm lượng đi đón, lấy hóa hư cảnh trung kỳ đi đón cái này độ khó cao nhiệm vụ đây không phải cố ý thua sao? Xem ra gia hỏa này phải có điểm thảm a. Cùng Tiêu Vịnh tỉ thí thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ. Ta nghe nói phạm là Tiêu Vịnh chỗ nhận được nhiệm vụ đều sẽ lấy thời gian ngắn nhất hoàn thành, lần trước hắn cũng là tiếp một cái thiên cấp nhiệm vụ, nhưng là chi hoa phí hết thời gian nửa tháng liền hoàn thành, thế nhưng là chấn kinh không ít người. Cho nên, cùng Tiêu Vịnh tỉ thí phương diện này, không phải tại tìm phiền toái cho mình sao? Tất cả mọi người không coi trọng Giang Dương, cái này nghị luận lời nói tự nhiên là bị hai người cho nghe vừa vặn. Tiêu Vịnh nhìn thoáng qua Giang Dương, nói tại ngươi còn không có chọn lựa nhiệm vụ trước đó, ngươi vẫn là có thể suy nghĩ một chút, là tiếp nhận khiêu chiến của ta, vẫn là phải cùng ta so thử cái này. Một khi lựa chọn nhiệm vụ đằng sau, liền không có biện pháp hối hận, cho nên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Nếu đều đáp ứng, vậy ta đương nhiên sẽ không hối hận, liền tỉ thí cái này đi. Giang Dương lắc đầu, hướng phía Tiêu Vịnh nói ra. Tiêu Vịnh thấy thế, vừa cười vừa nói đến, Hoàng Huyền Vệ bên trong còn không có một người dám đón lấy thiên cấp nhiệm vụ, xem ra ngươi đối với thực lực của mình rất có lòng tin, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta. Giang Dương cười không nói. Vậy liền chọn lựa nhiệm vụ đi, hai nhiệm vụ này đều do ngươi đến chọn lựa, cũng không tính ta là đang khi dễ ngươi. Tiêu Vịnh vừa cười vừa nói, sau khi nói xong lại nhịn không được nói ra, có lẽ ngươi có thể đi tiếp một cái huyền cấp nhiệm vụ, dù sao thực lực của ta thế nhưng là cao hơn ngươi một cái tiểu giai đoạn. Không cần, muốn tỉ thí lời nói, tự nhiên cũng muốn công bằng, ngươi nếu đều lựa chọn thiên cấp nhiệm vụ, vậy ta đương nhiên sẽ không chọn lựa huyền cấp nhiệm vụ. Nghe được Giang Dương lời nói, Tiêu Vịnh cười lạnh một tiếng, nói cái này thiên cấp nhiệm vụ thật không đơn giản, đến lúc đó ngươi liền biết cái này thiên cấp nhiệm vụ độ khó có bao nhiêu đáng sợ. Ta rất chờ mong. Giang Dương tiện tay cầm hai nhiệm vụ bài, nhìn cũng không nhìn liền đem nó bên trong một cái nhiệm vụ bài vứt xuống Tiêu Vịnh trong tay, nói vậy thì liền tùy tiện tuyển hai cái đi, cần để cho ngươi xem một chút nhiệm vụ là cái gì không. Đó là tự nhiên, bằng không ta làm sao biết ngươi cuối cùng hoàn thành có phải hay không nhiệm vụ này. Tiêu Vịnh không có gấp nhìn mình, mà là lựa chọn nhìn Giang Dương trong tay nhiệm vụ bài. Đưa ngươi ý thức thăm dò vào nhiệm vụ này bài bên trong kích hoạt nó nhiệm vụ liền có thể. Tiêu Vịnh giải thích nói. Giang Dương lần đầu tiếp nhận nhiệm vụ này, tất cả có chút không hiểu trong này quy tắc, bây giờ nghe được Tiêu Vịnh giải thích, chính là trực tiếp đem ý thức của mình thăm dò vào trong đó, kích hoạt lên nhiệm vụ kia. Tại kích hoạt nhiệm vụ bài thời điểm, một cái có chút chống rông thanh âm đột nhiên truyền khắp toàn bộ đại điện. Thiên cấp nhiệm vụ hủy diệt Lạc Anh Bảo, thời hạn 1 tháng. Thanh âm này lúc đi ra, toàn trường xôn xao, nhao nhao kinh ngạc nhìn xem Giang Dương, tựa hồ là chấn kinh Giang Dương làm sao lại chọn lựa đến dạng này một cái nhiệm vụ. Cái này Lạc Anh Bảo chính là tại Đế Đô ngoài ngàn mét một chỗ dễ thủ khó công chi địa, từng để cho không ít hộ vệ đều mười phần khó giải quyết. Bởi vì cái chỗ kia dễ thủ khó công, cho nên dẫn đến người của hoàng thất đối với Lạc Anh Bảo những thổ phỉ kia mười phần đau đầu. Lại thêm Lạc Anh Bảo bên trong những cường giả kia đều là hóa hư cảnh hậu kỳ, còn có một cái nguyên phủ cảnh cường giả tọa trấn. Cho nên, căn bản cũng không có dám đi đón lấy nhiệm vụ này. Chương 373, than tiếc đáng tiếc chương 373, than tiếc đáng tiếc bọn hắn nhớ kỹ nhiệm vụ này, đã ở chỗ này treo mấy năm, nhưng là vẫn luôn không người nào dám đi đón nhiệm vụ này. Nguyên nhân hay là bởi vì cái này Lạc Anh Bảo cường giả như mây, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nguyên phủ cảnh cường giả cũng không dám đón lấy nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này có thể nói là tất cả thiên cấp nhiệm vụ bên trong, độ khó cao nhất tồn tại. Thời gian một tháng, căn bản cũng không có biện pháp làm đến được không. Liên nói nguyên phủ cảnh cường giả cũng không dám nói có thể tại thời gian nửa tháng, một người hủy diệt Lạc Anh Bảo. Cho nên, rất nhiều người đều cảm thấy Giang Dương vận khí không tốt, vậy mà chọn lựa đến dạng này một cái khó mà làm được nhiệm vụ. Tiêu Bình sắc mặt cũng là khẽ biến, một lát chính là cười nói, nhiệm vụ này thế nhưng là nhiều năm như vậy vẫn luôn không người nào dám tiếp, nhiệm vụ này độ khó cũng không bình thường, ngươi mới hóa hư cảnh trung kỳ, căn bản là không cách nào làm đến, để cho cân bằng, ta có thể cho ngươi lựa chọn lần nữa một cái nhiệm vụ. Giang Dương có chút nhíu mày, nhiệm vụ này bài bên trên chưa hề nói Lạc Anh Bảo tình huống cụ thể, nhưng là hắn từ vây xem những người kia trên mặt thần sắc đến xem, cũng biết nhiệm vụ này không đơn giản. Hắn cười cười, nói không cần, liền nhiệm vụ này đi, nếu là nhiệm vụ đơn giản, vậy cái này tỉ thí còn có ý nghĩa gì? Tiêu Bình mặt mày trầm xuống, nói vậy ngươi cũng không nên nói ta khi dễ ngươi. Nói xong, hắn cũng là trực tiếp đem nhiệm vụ của mình phá tan lộ tại mọi người cảm giác bên trong. Hắn chỗ chọn chúng chính là một cái lấy hóa hư cảnh đỉnh phong yêu thú yêu đan nhiệm vụ này cũng là trừ Giang Dương chỗ nhận lấy nhiệm vụ kia bên ngoài, độ khó khăn nhất nhiệm vụ. Hóa hư cảnh đỉnh phong yêu thú yêu đan, vậy nhưng không tầm thường. Nếu là sơ ý một chút lời nói, vậy nhất định sẽ bị những yêu thú kia cho giết chết. Dù sao những yêu thú kia mặc dù cùng tu sĩ là cùng một đẳng cấp, nhưng là thường thường dựa theo yêu thú thể chất đến xem, ngang cấp tu sĩ căn bản cũng không phải là đối thủ của nó. Cho nên, nhiệm vụ này độ khó cũng là rất lớn. Tiêu Bình sắc mặt có chút khó coi, nhưng rất nhanh chính là khôi phục lúc đầu bình tĩnh. Xem ra ngươi thật giống như có chút độ khó, ngươi cần đổi nhiệm vụ sao? Giang Dương đem Tiêu Bình sắc mặt thu vào đáy mắt, đột nhiên nói ra. Tiêu Bình lắc đầu, nói nhiệm vụ như vậy, không làm khó được ta, ta nhìn ngươi cùng lo lắng ta, còn không bằng lo lắng chính ngươi đi. Ngươi nhiệm vụ này thế nhưng là tất cả thiên cấp nhiệm vụ bên trong khó khăn nhất, ngươi đoán chừng nhất định thất bại. Cái kia ngược lại là nói không chắc, vạn nhất ta làm được đâu. Giang Dương vừa cười vừa nói. Tiêu Bình có chút nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, vậy ta liền chờ mong ngươi làm. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói ta cũng là rất chờ mong ngươi làm, cái này hóa hư cảnh đỉnh phong yêu thú yêu đan thế nhưng là không tốt lấy đi. Tiêu Bình sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng là không có phủ định. Nói đến, lần này chỗ nhận nhiệm vụ, chính là hắn tất cả tiếp nhận nhiệm vụ cộng lại cũng không sánh nổi, mặc dù lấy được điểm tích lũy sẽ rất nhiều, nhưng là muốn để hắn trong thời gian ngắn hoàn thành, vậy căn bản liền không khả năng được không? Tối thiểu nhất cũng là cần 1-2 tháng thời gian, dù sao yêu thú kia vị trí cũng không phải tại khu vực, chỉ là trên đường đi liền muốn tốn hao không ít thời gian. Nhiệm vụ này thế nhưng là chưa hề nói, không thể tìm giúp đỡ. Tiêu Bình nhắc nhở. Giang Dương cười nói, cho nên ngươi định tìm trợ thủ. Tốt, đã như vậy lời nói, vậy ta cũng tìm giúp đỡ chẳng phải thành. Tiêu Bình nhìn thoáng qua Giang Dương, gặp hắn trên mặt thần sắc quả nhiên là bình thản không thôi, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, chỉ là coi là Giang Dương là không biết Lạc Anh Bảo là dạng gì tồn tại. Cái này Lạc Anh Bảo thế nhưng là trung thổ bên trong tương đối khổng lồ ấu cướp, liền xem như quân đội cũng chưa chắc có thể đem nó hủy diệt, đừng nói một cái mới hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ. Độ khó này căn bản chính là không thể nào làm được. Nói một cách khác, hắn cái kia hóa hư cảnh đỉnh phong yêu thú mặc dù khó chơi, nhưng cũng không phải không thể đánh chết, chỉ là cần thời gian vấn đề thôi. Mà Giang Dương lựa chọn nhiệm vụ, căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Cho nên, Tiêu Bình đối với mình thắng được lòng tin cực lớn. Ta rất chờ mong ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tiêu Bình nói như vậy đạo. Vậy liền sau một tháng gặp đi. Giang Dương vừa cười vừa nói. Nói xong, Giang Dương quay người chính là rời đi, ngược lại là không có chút nào lo lắng cho mình có thể làm được hay không. Tiêu Bình nhìn thấy Giang Dương rời đi bóng lưng, đống nhiên bị trên người hắn toát ra tới cái kia cố bình tĩnh tỉnh táo cho kinh đến. Đây chính là Lạc Anh Bảo à, cũng không phải nơi bình thường, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự có bản sự làm đến. Nghĩ như vậy, hắn không có lãng phí thời gian của mình, dự định đi làm một chút chuẩn bị đằng sau, trực tiếp tiến về yêu thú kia vị trí, sau đó bắt đầu nhiệm vụ của mình. Mà ngắn ngủi một ngày thời gian, Giang Dương tiếp độ khó lớn nhất cái kia thiên cấp nhiệm vụ tin tức cũng là chuyển khắp toàn bộ học cung. Cho dù là Hoàng Huyền Vệ bên này cũng là đạt được tin tức xác thực. Đang nghe tin tức này đằng sau, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là Giang Dương nhất định phải thua. Nhiệm vụ như vậy hắn cũng dám sau đó. Gia hỏa này chẳng lẽ là đầu bị cửa chèn lớn? Làm sao lại xúc động như vậy? Học cung nơi nào đó trụ sở, nghe được tin tức chắc bất thu nao nao, có chút kỳ quái nói ra. Giờ phút này, tại nơi khác mặt, ngồi một người nam tử. Nếu là Giang Dương ở chỗ này lời nói, tất nhiên có thể biết, nam tử này chính là nửa tháng trước cùng chắc bất thu cùng nhau xuất hiện muốn mời chào bọn hắn cái kia họ Văn nam tử. Văn Thiên Hành, chính là hoàng triều ngũ hoàng tử, hữu dũng hữu nhu, là tranh đoạt đế vị có tư cách nhất người một trong. Hắn từ trước đến nay đều ưa thích khống chế toàn cục, cho nên cực kỳ ưa thích điều khiển lòng người. Sở dĩ cùng chắc bất thu thông đồng cùng một chỗ, vẫn là phải muốn theo chắc bất nhiên kéo lên quan hệ, dù sao Trác Bất Nhiên thân phận cũng không bình thường, mà lại Trác gia tại hoàng triều thân phận cũng là không giống với, cho nên hắn mới có thể lựa chọn cùng Trác Bất Thu thông đồng cùng một chỗ. Nghe được tin tức này thời điểm, hắn cùng Trác Bất Thu mở dạng, trong lòng đều là chấn kinh, hiển nhiên là mười phần kinh ngạc Giang Dương vậy mà sau đó cái kia bị diệt Lạc Anh Bảo nhiệm vụ. Chỉ có thể nói, Giang Dương chính là tại tìm phiền toái cho mình, nhiệm vụ như vậy cũng dám tiếp. Toàn bộ trong học cung, dám nhận nhiệm vụ này người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cũng không muốn đi lãng phí thời gian của mình. Dù sao thời gian một tháng, đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cho dù có người có thể làm được, nhưng này cũng là cần chí ít thời gian nửa năm mới có thể. Một tháng, căn bản cũng không khả năng. Ta nhìn người này quá mức xúc động, căn bản cũng không thích hợp gia nhập ngũ hoàng tử ngươi trận doanh, chúng ta không bằng đổi một người. Trác Bất Thu có chút khinh thường nói. Văn Thiên Hành vừa cười vừa nói, nếu là hắn thật có thể làm được đâu? Cái này sao có thể? Gia hỏa này làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ này? Trừ phi là hắn có rất cường đại bối cảnh, có thể làm cho người ở sau lưng hắn chủ động đi ra, trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Trác Bất Thu lắc đầu nhịn không được nói ra. Nguyên bản còn có mấy phần may mắn, Văn Thiên Hưng thở dài một hơi, nói đáng tiếc, một nhân vật như vậy, chỉ sợ lần này muốn hủy ở trên nhiệm vụ này cũng không phải người bình thường có thể có đảm lượng đón lấy mà còn thành. Hắn nếu là chết tại trong nhiệm vụ của lần này mặt, đây chẳng phải là thiếu một cái có thể mời chào đối tượng. Nghĩ tới đây, Văn Thiên Hành chính là cảm thấy có chút đáng tiếc. Trác Bất Thu vừa cười vừa nói, nếu gia hỏa này chủ động đi tìm chết, đó chính là hắn tự mình xui xẻo, mà lại toàn bộ học cung cùng Hoàng Huyền Vệ bên trong, cùng hắn không sai biệt lắm người ưu tú thế nhưng là không ít. Hoàng Huyền Vệ bên trong gần nhất không phải xuất hiện một kẻ hung ác sao? Ta nhìn gia hỏa kia liền không giống với, không bằng chúng ta chuyển biến một chút mục tiêu. Ta nghe nói gia hỏa kia bối cảnh có chút không tầm thường, có lẽ chúng ta có thể từ về mặt thân phận của hắn động thủ. Trác Bất Thu đột nhiên nói ra. Nghe vậy, Văn Thiên Hành ngược lại là có chút tâm động. Chương 374, đám người lo lắng một bên khác, Cao Thâm từ tu luyện tràng đi tới, liền nghe đến có người tiếp nhận một cái thiên cấp nhiệm vụ tin tức. Đối với Lạc Anh Bảo nhiệm vụ này, toàn bộ học cung không ai không biết. Cho nên, đang nghe nhiệm vụ này thời điểm, trong lòng của hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, chính là có chút đáng tiếc. Nhiệm vụ này hắn nhớ kỹ cũng có người tiếp nhận, nhưng là cuối cùng người kia hạ chẳng thế nhưng là rất thảm, nghe nói ngay cả người đều chưa có trở về, liền trực tiếp vẫn lạc tại Lạc Anh Bảo. Không nghĩ tới gia hỏa này nghĩ như vậy muốn chết, dám cùng Tiêu Vịnh đánh dạng này tiền đặt cược, ta nhìn à, lần này người kia là không về được. Đó là tự nhiên, lần này đến đây Hoàng Huyền Vệ ngược lại là có chút phách lối à, ngay cả nhiệm vụ như vậy cũng dám đón lấy. Ta nhìn, là tự tìm đường chết, cũng không biết người kia tên gọi là gì. Cái này các ngươi cũng không biết. Người kia tựa như là tại tham gia trước khảo hạch liền cùng Cao Thâm bọn hắn từng có ma sát, tựa như là gọi Lâm Dương, Tiêu Vịnh ngồi chờ hắn thời gian nửa tháng, cuối cùng là ngồi chờ đến hắn. Lúc đầu Tiêu Vịnh còn dự định cùng hắn tỉ thí một phen, nhưng là không nghĩ tới vậy mà lựa chọn tỉ thí như vậy phương pháp, ngược lại là có chút vượt qua dự liệu của chúng ta. Đó là bởi vì hắn không muốn cùng Tiêu Vịnh đánh một trận, cho nên mới sẽ lựa chọn phương pháp như vậy. Lục Lâm đi theo Cao Thâm bên người, nghe được người quanh mình nghị luận lời nói đằng sau, đều có chút ngạc nhiên liếc nhau một cái. Lục Lâm sắc mặt có chút phức tạp, hướng phía một người trong đó hỏi, các ngươi nói tiếp thiên cấp nhiệm vụ gia hỏa kia là ai? Là Lâm Dương à, Hoàng Huyền Vệ bên kia đệ tử, nhất định phải cùng chúng ta bên này Tiêu Vịnh tỉ thí, hai người liền riêng phần mình lựa chọn một cái thiên cấp nhiệm vụ tới làm tiền đặt cược, phân thắng thua. Hiện tại tất cả mọi người biết tin tức này, chẳng lẽ các ngươi còn không biết? Bị cha hỏi người kia nhịn không được nói ra. Nghe vậy, Lục Lâm hướng phía mấy người kia phất phất tay, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Cao Thâm, nói là Lâm Dương. Tiếp nhiệm vụ gia hỏa kia lại là Lâm Dương. Cái này sao có thể? Hắn giống như mới là hóa hư cảnh sơ kỳ thực lực đi, vậy mà cũng dám đón lấy thiên cấp nhiệm vụ. Đây không phải tại tự tìm đường chết sao? Lạc Anh Bảo đó là cái gì nhiệm vụ? Đây chính là nguyên phủ cảnh cường giả cũng không dám đón lấy nhiệm vụ, cứ như vậy bị hắn cho tiếp. Cao Thâm nhẹ gật đầu, nói là Lâm Dương không sai. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời của bọn hắn sao? Cái này đón lấy thiên cấp nhiệm vụ chính là Lâm Dương, trước đó cùng chúng ta từng có ma sát ra hoặc kia. Bởi vì lúc trước sự tình, cho nên bọn hắn trong khoảng thời gian này đều là rất ít đi nhiệm vụ điện, sợ nhất hay là gặp được Hoàng Huyền Vệ những người kia, dù sao nếu là gặp, bọn hắn lại đem chuyện kia lấy ra chế nhạo, cái này có chút không xong. Cho nên, bọn hắn đều tận lực không đi có thể gặp được Tinh Nguyên đám người chỗ. Nhưng là bọn hắn không đi, không có nghĩa là bọn hắn liền không có dò xét qua tin tức liên quan tới bọn họ. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Huyền Vệ những đệ tử kia chỗ nhận nhiệm vụ cũng rất nhiều, đại khái là vì trong học cung này công pháp, cho nên vẫn luôn là như bị điên nhận nhiệm vụ. Nhưng là vẫn luôn không có gặp được Giang Dương. Vốn cho rằng Giang Dương là không có ý định nhận nhiệm vụ, nhưng là không nghĩ tới, chờ bọn hắn không đi dò xét tin tức liên quan tới bọn họ đằng sau, sẽ nghe được chuyện như vậy. Nếu là lần này Lạc Anh Bảo nhiệm vụ thất bại, chúng ta cũng coi là xả được cơn giận, ai bảo gia hỏa này trước đó để cho chúng ta như thế mất mặt. Lục Lâm có chút oán độc nói ra. Cao Thâm nhìn thoáng qua Lục Lâm, đột nhiên nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy chuyện này Lâm Dương giá hỏa kia chưa hẳn chính là xúc động bên dưới làm lựa chọn, có khả năng hắn có thể làm đến đâu. Vậy làm sao khả năng? Đây chính là Lạc Anh Bảo, nhiệm vụ cũng không biết treo bao lâu rồi, ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Cao Thâm đối mặt Lục Lâm một mặt không thể nào thần sắc, mười phần nói nghiêm túc, ngươi cảm thấy hắn sẽ là một cái người xúc động sao? Trước đó chúng ta cùng hắn đối đầu, hắn vẫn luôn là thành thạo điêu luyện, hiện tại đương nhiên sẽ không xúc động như vậy sau đó một cái với hắn mà nói có độ khó siêu cao nhiệm vụ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn sở dĩ sau đó nhiệm vụ này, hay là bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin, có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ta xem chúng ta hay là không cần trước kết luận, các loại hết thảy sự tình đều kết thúc lại nhìn đi, vạn nhất đến lúc hắn thật hoàn thành. Vậy khẳng định sẽ cho tất cả mọi người mang đến rung động rất lớn. Vậy làm sao khả năng? Đây chính là thiên cấp nhiệm vụ bên trong khó khăn nhất hoàn thành nhiệm vụ, hắn làm sao lại hoàn thành? Lục Lâm vẫn còn có chút không tin nói. Bất quá nếu là gia hỏa kia thật sự có thể hoàn thành, vậy thì có điểm đáng sợ. Chỉ sợ toàn bộ học cung đều muốn bởi vì hắn gây nên một trận rất lớn chấn động. Ngươi thật muốn đón lấy nhiệm vụ kia? Nhiệm vụ này thật không đơn giản, vì cái gì đã lâu như vậy đều không có người dám tiếp, còn không phải bởi vì nhiệm vụ này quá khó khăn, ngươi biết Lạc Anh Bảo bên trong đều là những người nào sao? Trình Thiên Cương trở về thời điểm cũng là nghe được tin tức này, một mặt khiếp sợ hướng phía Giang Dương nói ra. Lạc Anh Bảo bên trong có nguyên phủ cảnh cường giả, đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể hủy diệt, không nói nguyên phủ cảnh, liền nói những cái kia hóa hư cảnh cường giả, tùy tiện đi ra một cái đều là rất cường đại tồn tại, cũng không phải người bình thường có thể đánh giết được. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, ta cảm thấy ngươi không nên xúc động như vậy. Giang Dương chẳng hề nói một câu, Trình Thiên Cương đã nói mấy câu nói. Hắn bất đắc dĩ cười cười, nói ta biết Lạc Anh Bảo rất mạnh, ta tại lúc đi ra đã nghe người ta nói qua. Nếu biết, vậy ngươi còn sau đó, đây không phải tại đưa mình vào trong nguy hiểm sao? Trình Thiên Cương nhíu mày nói ra, có chút không đồng ý nhìn xem Giang Dương. Hai người đang nói chuyện, Giang Dương muốn giải thích thời điểm, cách đó không xa nghe được tin tức Tiêu Lương mấy người cũng là vội vội vàng vàng đi tới, trên mặt đều là treo có chút khó coi thần sắc. Các ngươi sắp cùng ta khuyên nhủ Dương ca, nhiệm vụ này cũng không phải tùy tiện liền có thể nhận, nếu là thất tiếp, vậy liền xong đời, cái kia Lạc Anh Bảo sẽ là một cái rất đơn giản liền có thể hủy diệt sao? Hoàng thất nhiều cường giả như vậy đều thúc thủ vô sách, làm sao có thể là tùy tiện làm lớn? Nhìn thấy Tiêu Lương bọn người đến, Trình Thiên Cương lực chú ý lập tức chính là bị bọn hắn hấp dẫn đi qua. Tiêu Lương đi tới, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, ngươi coi thật muốn đón lấy nhiệm vụ này? Giang Dương cười cười nói, làm sao? Ngay cả ngươi cũng không coi trọng ta, các ngươi thì sẽ không thể đối với ta có chút lòng tin sao? Mặc dù chúng ta đối với ngươi rất có lòng tin, nhưng là đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng hoàn thành sự tình. Ngươi phải biết, người bên trong này cũng không phải người bình thường có thể giải quyết, đây chính là hóa hư cảnh hậu kỳ tu sĩ, còn có nguyên phủ cảnh cường giả. Liêu Tu nhận lấy câu chuyện, nhịn không được nói ra. Lạc Thiên nhẹ gật đầu, nói nếu là thiên cấp nhiệm vụ bảng danh sách còn lại nhiệm vụ, có lẽ chúng ta sẽ còn tin tưởng ngươi, nhưng là cái này Lạc Anh Bảo nhiệm vụ, tuyệt đối không được, nhiệm vụ này quá mức nguy hiểm, tùy tiện đều có thể muốn mệnh của ngươi, làm sao có thể làm đến? Trình Thiên Cương làm như có thật nói, bọn hắn đều nói đối với, nhiệm vụ này quá nguy hiểm, mà lại độ khó này đã vượt ra khỏi chúng ta có thể tiếp nhận phạm vi, ta nhìn à, gia hỏa kia là cố ý làm khó dễ ngươi à? Hắn nói chính là Tiêu Vịnh gia hỏa kia. Nhiệm vụ này là ta chọn, mặc dù là tùy ý một cầm, nhưng là cũng là hắn lựa chọn. Nghe vậy, mấy người sắc mặt đều là có chút khó coi. Giang Dương biết bọn hắn là vì chính mình tốt, là lo lắng cho mình an toàn, cho nên cũng là có chút cảm động, hắn vừa cười vừa nói, nếu ta dám sau đó nhiệm vụ này, vậy ta tự nhiên là có lòng tin hoàn thành, các ngươi chẳng lẽ không biết thực lực của ta sao? Chính là biết thực lực của ngươi, cho nên mới cảm thấy lần này rất nguy hiểm. Liêu Tú nói ra. Chương 375, cơ hội, lẫn vào chương 375, cơ hội, lẫn vào. Nếu là những nhiệm vụ khác, khả năng bọn hắn ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, dù sao tin tưởng Giang Dương thực lực. Nhưng là nếu là chuyện này, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút lo lắng. Đây chính là nguyên phủ cảnh cường giả, Giang Dương thật sự có thực lực kia đối phó nguyên phủ cảnh cường giả sao? Tự nhiên là không thể nào. Mặc dù Giang Dương thực lực rất cường đại, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ từng thấy Giang Dương quyết đấu qua nguyên phủ cảnh cường giả, cho nên trong lòng bọn họ không lo lắng đó là giả. Đang nghe tin tức này thời điểm, trong lòng bọn họ chấn kinh lớn bao nhiêu, là có thể tưởng tượng đến. Thế nhưng là nhiệm vụ đã sau đó, không thể lại lui về. Giang Dương bất đắc dĩ nhún vai. Nhiệm vụ này lại không có quy định không thể tìm giúp đỡ, không bằng chúng ta đi trùng với ngươi đi. Liêu Tu ngược lại là nghĩ đến một ý kiến hay, nhịn không được nói ra. Lời này vừa nói ra, Trình Thiên Cương bọn hắn đều là tán đồng nhẹ gật đầu, hiển nhiên cảm thấy phương pháp này có thể đi. Giang Dương vừa cười vừa nói, trong tay các ngươi hẳn là tiếp không ít nhiệm vụ, các ngươi xác định có thời gian này cùng ta cùng đi hoàn thành Lạc Anh Bảo nhiệm vụ này. Nghe vậy, Trình Thiên Cương đám người trên mặt dáng tươi cười đều biến mất, trở nên có chút xấu hổ. Sớm biết bọn hắn trước đó cũng đừng có xúc động như vậy tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ. Đương nhiên, tại nhận nhiệm vụ trước đó bọn hắn thế nhưng là không biết Giang Dương lại còn làm ra tới này dạng sự tình, vậy thì có điểm nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Sớm biết Giang Dương sẽ làm đi ra một tay như thế, bọn hắn nên nhìn cho thật kỹ Giang Dương. Bọn hắn liền biết, chỉ cần bọn hắn không tại, Giang Dương liền sẽ khắp nơi gây phiền toái. Đương nhiên, Giang Dương không phải một cái dễ dàng người xúc động, cho nên tự nhiên là sẽ không đi chủ động trêu chọc người khác. Nhưng là bọn hắn đi theo Giang Dương bên người lâu như vậy, đã sớm biết Giang Dương là hạng người gì, mặc dù hắn sẽ không đi chủ động gây phiền toái, nhưng là phiền phức lại là sẽ chủ động trêu chọc phải hắn. Mà lại, trước đó thời điểm, Giang Dương mà đắc tội với không ít người, cho nên trong học cung người khẳng định sẽ chủ động tới tìm hắn gây phiền phức. Đây là trước đó bọn hắn sớm đã có dự đoán sự tình. Nhiệm vụ này một khi tiếp nhận, như vậy thì rất khó hủy bỏ, cho nên các ngươi yên tâm đi, nhiệm vụ này mặc dù tại các ngươi xem ra rất khó, nhưng là đối với ta mà nói, vẫn là có thể hoàn thành. Giang Dương tự tin nói. Nghe vậy, tất cả mọi người là có chút hổ nghi nhìn xem Giang Dương. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin? Giang Dương nhìn về hướng Trình Thiên Cương bọn người, cười hỏi. Đám người lắc đầu, đều có chút không tin. Giang Dương vỗ tay phát ra tiếng, Tiểu Phi Long đột nhiên từ kiếp tích bên trong chui ra. Tại Tiểu Phi Long thời điểm xuất hiện, một cỗ 10 phần khổng lồ khí tức đáng sợ theo nó trong thân thể bộc phát mà ra. nguyên phủ cảnh. Trình Thiên Cương ngạc nhiên nhìn xem Tiểu Phi Long cảm thụ được thân thể nó bên trong bạo phát đi ra cỗ khí thế cường đại kia, có chút kinh hãi nói. Tiêu Lương cũng là một mặt ngạc nhiên bộ dáng, nói ra, chắc không được ngươi như thế tin tưởng mình, nguyên lai ngươi thật lưu lại một tay. Giang Dương ở trong lòng trợn trắng mắt, cái này Tiểu Phi Long tại kiếp tích bên trong, đem hắn cướp được những cái kia còn lại linh dược bảo bối toàn bộ đều nuốt. Thời gian nửa tháng, cơ hồ liền đem hắn tất cả cất giữ đều ăn hết tất cả. Nếu là nhiều như vậy linh dược bảo bối cũng không có cách nào để nó đột phá đến nguyên phủ cảnh lời nói, vậy thì có điểm không nói được. Cho nên, hiện tại các ngươi nên tin tưởng ta đi. Giang Dương vừa cười vừa nói. Tiêu Lương đám người lo lắng cuối cùng là buông xuống. Đây chính là nguyên phủ cảnh yêu thú, coi như thật cùng những người kia đánh nhau, đó cũng là thắng dễ dàng cục diện a, lúc đầu bọn hắn còn lo lắng Giang Dương không phải những người kia đối thủ, hiện tại xem ra hẳn là muốn lo lắng chính là những cái kia Lạc Anh bảo nhân tài đối với. Xem ra chúng ta đều là xem thường ngươi. Lạc Thiên cùng Liêu Tu hai người liếc nhau một cái, đều là kinh ngạc nhìn xem Tiểu Phi Long, hiển nhiên đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Giang Dương cường đại át chủ bài. Bọn hắn lúc đầu coi là Giang Dương át chủ bài chính là mình thực lực, nhưng là hiện tại xem ra, Giang Dương át chủ bài so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều. Cái này nguyên phủ cảnh tọa kỵ yêu thú, vậy mà cũng là bị Giang Dương đạt được. Thật là có chút khó có thể tưởng tượng. Giang Dương nhìn xem Lạc Thiên cùng Liêu Tu hai người, nói nếu tất cả mọi người là một phe cánh người, vậy ta vẫn thẳng thắn đi, kỳ thật ta không phải Lâm gia người, chỉ là Lâm gia mời tới giúp đỡ thôi. Ta bản danh chính là Giang Dương. Nghe vậy, Lạc Thiên cùng Liêu Tu hai người liếc nhau một cái, đồng thời vừa cười vừa nói, kỳ thật điểm này chúng ta đã sớm đã nhận ra, chỉ là vẫn luôn không hỏi đi ra. Các ngươi chẳng lẽ không tức giận sao? Giang Dương tò mò hỏi. Lạc Thiên cùng Liêu Tu lắc đầu, nói ta biết các ngươi lo lắng, các ngươi lựa chọn giấu giếm đó cũng là bình thường sự tình, dù sao chúng ta ngay từ đầu thời điểm nhưng không có như bây giờ rất quen, các ngươi phòng bị tự nhiên là bình thường. Đúng a, chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi thôi. Liêu Tu vừa cười vừa nói. Giang Dương cười cười, nói như vậy cũng tốt. Tại đem Trình Thiên Cương bọn người trấn an xuống tới đằng sau, Giang Dương tại trước khi đi còn chuyên môn bị Hình Sở gọi đến một chút. Hình Sở tự nhiên là biểu thị ra đối với hắn lo lắng, nhưng là phía sau khi nhìn đến Tiểu Phi Long đằng sau, Hình Sở chính là trực tiếp bỏ đi lo âu trong lòng, đồng thời đối với Giang Dương át chủ bài cũng là nhiều một tầng nhận biết. Từ Đế Đô sau khi rời đi, Giang Dương trực tiếp chạy tới Lạc Anh Bảo chỗ. Lạc Anh Bảo khoảng cách Đế Đô rất gần, trên cơ bản đến đây Đế Đô những thương đội kia thương hội đều từng chịu đến Lạc Anh Bảo chặn đường. Có năng lực, tự nhiên có thể làm cho Lạc Anh Bảo kiêng kỵ ba phần, không dám thật toàn đoạn. Nhưng là loại kia không có thực lực bối cảnh, căn bản chính là không có cái gì lưu lại. Cho nên Lạc Anh Bảo hành động, dẫn tới rất nhiều người đều là hết sức bất mãn. Nhưng chính là bởi vì bất mãn, cho nên Hoàng Thất liền muốn đem nó hủy diệt, nhưng là vẫn luôn không có chứng thực ý nghĩ này. Tại trong học cung treo, cũng là có rất ít người có quyết đoán như vậy đến hủy diệt Lạc Anh Bảo. Đánh bậy đánh bạ tiếp nhiệm vụ này Giang Dương, kỳ thật đối với mình lòng tin không giống tại Trình Thiên Cương bọn người trước mặt biểu hiện ra như vậy mãnh liệt. Mặc dù hắn có lòng tin có thể giải quyết Lạc Anh Bảo người, nhưng là vẫn cần một cái cơ hội rất tốt. Tại Lạc Anh Bảo cùng Đế Đô chỗ giao giới chờ đợi vài ngày, đã miễn cưỡng có thể phân biệt Lạc Anh Bảo người sẽ hạ thủ nhân vật chủ yếu đằng sau, hắn cuối cùng là nên đón một cái cơ hội rất tốt. Nhắc tới cũng xảo, bước vào Đế Đô đường, chỉ có đầu này, cũng chính là nhất định phải trải qua Lạc Anh Bảo vị trí mới có thể bước vào Đế Đô. Không thể không nói, cái này Lạc Anh Bảo chọn lựa địa điểm này, ngược lại là một cái rất tốt phong thủy bảo địa. Chí ít cái này dự kiến trước, để bọn hắn chưa bao giờ thất thủ qua. Tương ương trên quan đạo, một nhóm thương hội đội ngũ đều đâu vào đấy tại trong sơn đạo tiến lên. Giang Dương ẩn nút tại trong một rừng rậm nào đó, đứng tại cao lớn trên cây, xa xa nhìn qua cái kia thương hội nhanh chóng tới gần Lạc Anh Bảo tốt nhất đắc thủ chỗ. Lạc Anh Bảo người không chỉ có là động thủ cướp đoạt vật tư, sẽ còn đem thương hội người mang về bảo bên trong, sau đó để thương hội người sau lưng xuất ra kết xù tiền chuộc đem thương hội người cho chuộc về đi. Cho nên đây cũng là hắn cơ hội. Chỉ cần lẫn vào Lạc Anh Bảo bên trong, chẳng lẽ còn sợ sẽ tìm không thấy cơ hội đập thủ. Nghĩ như vậy, Giang Dương dưới chân một chút, tìm một cái tốt cơ hội, đánh ngất xỉu một người đằng sau, lẫn vào đám kia thương hội trong đội ngũ. Tại lẫn vào đội ngũ sau, Giang Dương đem khí tức của mình che giấu, còn đem dung mạo của mình biến đổi thành cái kia bị hắn thay thế thân phận người nguyên bản bộ dáng. Cơ hội đạt đến dĩ giả loạn chân tình trạng, trừ phi là thật sự có nguyên phủ cảnh phía trên cường giả xuất hiện, nếu không, không có người nhìn ra được hắn chân thực dung mạo. Chương 376, Long Trác Cẩn chương 376, Long Trác Cẩn tại thương đội sắp bước vào Lạc Anh Bảo chỗ đại đạo thời điểm, đội ngũ đống nhiên ngừng lại. Đứng tại cuối cùng Giang Dương cũng là dừng bước lại. Hắn ánh mắt thoáng nhìn, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, vì vậy hơi kinh ngạc tại sao phải nửa đường dừng lại. Càng đi về phía trước mấy bước, đó chính là Lạc Anh Bảo vị trí. Nếu là hắn không có cảm giác sai lầm, Lạc Anh Bảo người đã sớm đã nhận ra một chi này thương đội đến, chỉ sợ sớm đã ở bên kia chuẩn bị xong như thế nào đem một chi này thương đội cho xử lý. Chuyện gì xảy ra, nửa đường dừng lại, đối với rất nhiều kiêng kỵ Lạc Anh Bảo người mà nói vẫn còn có chút luống cuống, chí ít bọn hắn không biết nên như thế nào đi hình dung nội tâm bối rối. Ở chỗ này dừng lại, đó chính là tìm phiền toái cho mình, áp vạn nhất cái này Lạc Anh Bảo người bỗng nhiên giết ra đến, vậy thì phiền toái. Nói đến, chi này trong thương đội, trừ thương hội người một nhà bên ngoài, còn chuyên môn thuê không ít cường giả, đều là hóa hư cảnh trung kỳ thực lực. Mặc dù hóa hư cảnh trung kỳ đã đầy đủ cường đại, nhưng nếu là thật cùng Lạc Anh Bảo người cùng so sánh đó còn là có chút chênh lệch. Loại chênh lệch này còn không phải bình thường lớn. Nguyên điệu chờ lệnh, nghỉ ngơi một chút, dẫn đầu thương đội người chủ sự là một người nam tử trung niên, khuôn mặt có chút nghiêm túc, nhìn mặc dù phổ thông, nhưng là bản thân thực lực lại là không có chút nào yếu. Nghe được người chủ sự lời nói, trong đó thuê tới một cái hóa hư cảnh cường giả nhịn không được nói ra, phía trước chính là đế đô cùng Lạc Anh Bảo chỗ giao giới, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, chẳng phải là tại tìm phiền toái cho mình. Vạn nhất Lạc Anh Bảo người đến, chúng ta cũng không thể cam đoan có thể đem tất cả hàng đều cho mang đi. Đúng à, thừa dịp sắc trời, ta cảm thấy hay là mau chóng rời đi nơi này đi, miễn cho Lạc Anh Bảo người xuất thủ. Lạc Anh Bảo nội tình thế nhưng là không kém, chúng ta nếu là ở nơi này, chỉ sợ sẽ rất khó ngăn cản được Lạc Anh Bảo tiến công. Người đồng hành nhịn không được phụ hòa nói. Người còn lại cũng là nhao nhao nhìn về hướng người chủ sự, hiển nhiên đối với hắn bỗng nhiên dừng lại điểm này có chút không vừa ý. Ta biết phía trước chính là Lạc Anh Bảo, nhưng là ngươi xác định tới ngay, Lạc Anh Bảo người liền không có ở bên kia chờ lấy chúng ta sao? Lạc Anh Bảo tin tức linh thông, nơi đây lại là khu vực cần phải đi qua, bọn hắn làm sao lại không phát hiện được chúng ta thương hội đến? Ta nhìn a, hay là trước chờ một chút, nhìn xem tình huống cụ thể đi. Nam tử trung niên nhịn không được mở miệng nói ra. Nghe được nam tử trung niên lời nói, mấy cái kia hóa hư cảnh cường giả đều là khẽ nhíu mày. Bọn hắn cảm thấy lần này hộ tống có chút gian nan a, vốn đang tưởng rằng một tốt việc phải làm, chí ít có thể có được không ít thù lao. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này Lạc Anh Bảo nếu là thật sự độc thủ, như vậy bọn hắn cũng không có biện pháp trực tiếp đem người liên đối hàng hóa mang theo rời đi, chỉ sợ sẽ còn tổn thất rất nhiều thứ. Nghĩ như vậy, mấy người sắc mặt đều là có chút biến hóa, hiển nhiên mười phần hối hận. Giang Dương có chút nhíu mày, tại đem mọi người trên mặt thần sắc biến hóa đều cho thu vào đáy mắt đằng sau, tự mình đứng ở một bên nghe người bên cạnh nói chuyện. Ta nghe nói cái này Lạc Anh Bảo người giết người như ngóe, ngay cả trong hoàng triều người đều không dám cùng bọn hắn đối đầu, đã nhiều năm như vậy, bị bọn hắn hô không ít người, nhưng là ai cũng không có lá gan cùng bọn hắn đối địch, ta ngược lại thật ra hy vọng chúng ta lần này có thể tránh đi những này Lạc Anh Bảo người, tuyệt đối không nên xui xẻo như vậy. Không may không gặp xui, đó còn là muốn nhìn bất khí, lần này chúng ta tìm nhiều như vậy hóa hư cảnh cường giả hộ tống, hẳn là sẽ tốt một chút đi. Nếu là chống nổi phía trước đoạn đường kia, bước vào đế đô phạm vi, Lạc Anh Bảo người cũng không dám động thủ, nhiều như vậy hóa hư cảnh cường giả chúng ta hẳn là có thể đủ chống đỡ nổi đi. Vậy nhưng nói không chắc, ngươi cho rằng Lạc Anh Bảo có thể tại Hoa Dụng núi nhiều năm như vậy đều không có bị diệt trừ, là bởi vì cái gì? Còn không phải bởi vì bọn họ nội tình cường đại. Lạc Anh Bảo người đều không phải ăn chay, phàm là từ nơi này tiến vào đế đô thương đội, trừ phi là có chút nhân mạch, nếu không đều sẽ bị Lạc Anh Bảo người cho bắt về. Lạc Anh Bảo người giết người như ngóe, nếu là thật sự bị bắt trở về, chỉ sợ tiền chuộc đều không có đưa đến trong tay của bọn hắn, người liền đã bị dạy vò không có. Nghe vậy, Giang Dương có chút nhíu mày, tham dự vào hỏi, Lạc Anh Bảo người quả nhiên là tàn nhẫn như vậy. Vậy dĩ nhiên là, ta nhớ được Lạc Anh Bảo mới tạo dựng lên thời điểm, giết không ít người bình thường, cướp sạch không ít thôn trang mới có thể miễn cưỡng tại Hoa Dụng núi lạc chân, bọn hắn sở dĩ có thể tại Hoa Dụng núi thành lập thế lực, nói cho cùng vẫn là cùng cướp sạch những cái này thôn trang có quan hệ. Lạc Anh Bảo người giết người như ngóe, mặc dù phía sau cũng trở ngại hoàng thất cường đại cho nên hạ thủ lưu tình, nhưng bên trong người mặc cho ai đi ra đều là liếm máu trên lưỡi đao tồn tại, rất khó bị người thu phục. Người của hoàng thất đối với Lạc Anh Bảo người cũng là kiêng kỵ nhiều một chút, bằng không nhiều năm như vậy, làm sao còn tùy ý Lạc Anh Bảo người tiếp tục làm sàng làm bậy? Còn không phải bởi vì Lạc Anh Bảo nội tình càng ngày càng mạnh. Nói cho cùng, bọn hắn kiêng kỵ chính là Lạc Anh Bảo cái kia nguyên phủ cảnh cường giả. Như Lạc Anh Bảo không có cái kia nguyên phủ cảnh cường giả, chỉ sợ sớm đã hủy diệt, còn về phần sẽ lưu tồn đến bây giờ. Nghe xong lời của bọn hắn, nguyên bản Giang Dương còn đang do dự muốn hay không đem Lạc Anh Bảo người đều giết đi, nhưng là hiện tại xem ra, sự do dự của hắn là dư thừa. Nếu Lạc Anh Bảo người đều là người như vậy hắn cũng sẽ không quan tâm cái gì lạm sát kẻ vô tội. Dù sao Lạc Anh Bảo người đều không phải cái gì loại lương thiện, nếu không phải loại lương thiện, vậy liền không cần thiết đi tưởng tượng quá nhiều. Lần này, chúng ta hay là cẩn thận một chút, nếu là thật không được, tuyệt đối không nên bị Lạc Anh Bảo người cho bắt được trên núi đi, nếu là thật bị bắt được trên núi đi, như vậy sự tình liền phiền toái. Cùng bị bắt được trên núi, còn không bằng tại không có bị bắt được thời điểm trực tiếp chết đi coi như xong, còn không cần tiếp nhận bọn hắn ngược đãi. Nếu là có cơ hội trốn lời nói, các ngươi hay là chính mình đảo mệnh đi, không cần cùng Lạc Anh Bảo người đối đầu, bằng không các ngươi sẽ hối hận. Một người trong đó, có chút thổn thức bộ dáng, có lẽ là biết Lạc Anh Bảo thủ đoạn như thế nào, cho nên hắn đang nói chuyện thời điểm, tràn đầy đối với những cái kia Lạc Anh Bảo người kiêng kỵ cũng sợ sệt. Giang Dương thu hồi lực chú ý, không có quá nhiều lưu ý hắn. Dù sao mục đích của hắn chính là lẫn vào cái này Lạc Anh Bảo bên trong hoàn thành nhiệm vụ, mặc kệ cái khác người nói thế nào, đây đều là kế hoạch của hắn. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì người khác nói hai ba câu nói liền trực tiếp từ bỏ kế hoạch của mình. Đây không phải tính cách của hắn. Giang Dương có chút nhíu mày, nhìn thoáng qua sắc trời đằng sau, đột nhiên đã nhận ra một cỗ mười phần không tầm thường khí tức ba động. Cỗ khí tức này ba động mười phần mịt mờ, nếu không phải Giang Dương bản thân tu luyện cái kia quan khí quyết, lại có cường đại bén nhạy sức quan sát, chỉ sợ đều muốn bị nó cho che đậy đi qua. Hắn đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn thấy không có người phát giác được cỗ khí tức kia ba động thời điểm, trong lòng thở dài một hơi, xem ra lần này phiền phức là không thể tránh khỏi. Lạc Anh Bảo người đến, nhưng là trong thương đội này lại là không có người phát hiện, chỉ có thể nói rõ thương đội sức chiến đấu quá yếu, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Ở trong lòng thở dài một hơi đằng sau, Giang Dương có chút hai mắt nhắm nghiền, tại nhắm mắt lại trong mấy mắt, cũng không biết có phải hay không động lòng chắc ẩn, hắn hướng phía đứng bên người mấy cái kia không biết chút nào người nói, nếu như các ngươi muốn mạng sống lời nói, bị Lạc Anh Bảo bắt được người thời điểm không cần dãy rủa, một mực nghe theo Lạc Anh Bảo những tên kia mệnh lệnh. Nghe được Giang Dương lời nói, mấy người kia đều có chút kỳ quái nhìn xem Giang Dương, trong đó có người còn cười mắng, Vương Nhị, ngươi thế nào? Nói thế nào kỳ quái như thế lời nói? Chẳng lẽ là bị quỷ nhập vào người? Chương 377, khuyên bảo chương 377, khuyên bảo Giang Dương chỗ giả trang người này chính là Vương Nghị, chợt vừa nghe đến cái tên xa lạ này, Giang Dương còn có chút phản ứng không kịp. Nếu không có hắn bảo trì bình thản, chỉ sợ vừa rồi thời điểm liền không nhịn được bại lộ thân phận của mình. Đúng à, Vương Nghị, ta cảm thấy ngươi thật giống như vừa rồi đi ra một chuyến sau khi trở về, liền trở nên có chút không đúng, đây là có chuyện gì? Ta nhìn a, thật chẳng lẽ chính là bị quỷ nhập vào người? Bằng không làm sao lại nói ra lời như vậy? Sẽ không phải là mấy ngày nay quá mệt mỏi, cho nên đầu óc cũng có chút không thanh tỉnh đi. Nghe được mấy người kia trêu ghẹo, Giang Dương cũng lơ đễnh, dù sao hắn đã nói rõ, nếu là đến lúc đó chính bọn hắn có thể nhớ tới mình, hắn cũng không để ý cứu những người này. Nhưng cũng phải nhìn xem bọn hắn thông minh hay không. Nếu là bọn họ không tin mình lời nói, như vậy thì chỉ có thể nói chính bọn hắn xui xẻo. A, đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên từ phía trước truyền đến. Tiếng kêu thảm này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, cho nên đều không có người có chút chuẩn bị. Trừ Giang Dương đã sớm chuẩn bị kỹ càng bên ngoài, người còn lại đều là nhao nhao hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Vừa xem xét này gây gớm, số lớn Lạc Anh bảo người chui ra, vượt lên trước giết một cái nhìn thấy người của bọn hắn. Hiện trường lập tức loạn thành một bầy. Lạc Anh bảo người, là Lạc Anh bảo người đến, có người thất kinh mở miệng nói ra. Vô số người theo bản năng cử động chính là muốn đảm bệnh, nhưng là bọn hắn chỗ nào có thể so ra mà vượt những này sớm đã có chuẩn bị Lạc Anh bảo người tốc độ nhanh. Cơ hội tại tất cả mọi người còn chưa kịp động tác thời điểm, Lạc Anh bảo người liền trực tiếp xuất thủ đem những cái kia muốn rời khỏi người cho bắt giữ. Về phần thương đội mời tới mấy cái kia hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ, đã sớm tại Lạc Anh bảo người đến đây trước đó trốn mất. Không có mấy cái kia hóa hư cảnh trung kỳ tu sĩ ngăn cản, Lạc Anh bảo người trên cơ bản không có nửa điểm trở ngại liền trực tiếp đem tất cả thương đội người đều cho bắt được. Bắt được đằng sau, dĩ nhiên chính là đem bọn hắn cho áp giải lên núi đạo, trực tiếp hướng phía Lạc Anh bảo vị trí đi đến. Chật hẹp trên đường núi, một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến lên. Giang Dương bọn hắn đều bị một đầu đầy đủ to dài dây thừng cho trói chặt, bởi vì đối với thực lực của mình rất là tự tin, cho nên Lạc Anh bảo người cũng không có phái người tại phía sau bọn họ cuối cùng bên này trong đội ngũ nhìn xem, cũng rất giống không có chút nào lo lắng bọn hắn dám thoát đi một dạng. Theo đại bộ đội tiến về Lạc Anh bảo thời điểm, Giang Dương còn có thể nghe được không ít thanh âm truyền đến. Bọn gia hỏa này tại sao có thể như vậy? Không phải đã nói muốn hộ tống chúng ta thương đội tiến vào đế đô sao? Làm sao đến loại thời khắc mấu chốt này liền chạy mệnh nữa nha? Thật sự là nhát gan sợ phiền phức đồ vật, sớm biết cũng không cần lãng phí chúng ta nhiều như vậy linh thạch. Đối với mấy cái kia mời tới hộ vệ, trong thương đội người đều là nhịn không được đầu đen rau muốn chửi rủa đứng lên, dù sao trong lòng mười phần không cam tâm. Giang Dương nghe được lời của mọi người, không có bao nhiêu thần sắc ba động. Ngược lại là đứng ở bên cạnh hắn mấy người kia, từng cái sắc mặt hết sức khó coi, liền tựa như sau một khắc liền sẽ đầu một nơi thân một mèo một dạng. Nếu không phải Giang Dương còn có thể cảm nhận được hô hấp của bọn hắn, đều cho là bọn họ muốn bị hủ chết. Nhìn thấy bọn hắn run như run rẩy thân thể, Giang Dương có chút hồ nghi, cái này Lạc Anh bảo người thật đáng sợ sao như vậy? Làm sao còn không có xuất thủ đâu, liền trực tiếp để mấy tên này như thế sợ hãi, nếu là thật sự độc thủ, đây chẳng phải là ngay cả quần đều muốn đi tiểu. Yên tâm, chỉ cần các ngươi đầy đủ nghe lời, vậy liền không có việc gì mà. Giang Dương nhịn không được nói ra. Mấy cái kia run như run rẩy người nghe vậy, nhìn về hướng Giang Dương, khi nhìn đến Giang Dương trên mặt vẻ mặt bình tĩnh kia đằng sau, bọn hắn đột nhiên cảm thấy mình khẩn trương bị hóa giải. Mà hơi hóa giải một chút khẩn trương đằng sau, bọn hắn lại là nhịn không được hồ nghi nhìn xem Giang Dương. Dù sao Giang Dương biểu hiện quá mức bình tĩnh, liền tựa như nửa điểm đều không có phát giác được Lạc Anh bảo đến bình thường. Dưới tình huống như vậy, có thể bảo trì dạng này bình tĩnh phong dòng, hoặc là chính là bọn hắn quá khẩn trương nhìn lầm, hoặc là chính là rất tự tin. Tự tin? Lúc nào, tham sống sợ chết Vương Nghị, vậy mà cũng sẽ có bộ dạng như này bình tĩnh phong dòng. Điểm này đều cùng cái kia tham sống sợ chết Vương Nghị không có quan hệ a. Vương Nghị, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như có chút biến hóa, cái này không giống như là ngươi a, ta nhớ được trước ngươi so với ai khác cũng còn muốn nhát gan, làm sao lúc này đều muốn bị đưa lên Lạc Anh bảo, ngươi còn như vậy bình tĩnh. Ngươi không phải là thật bị quỷ phụ thân đi? Khoảng cách Vương Nghị gần nhất thanh niên trẻ tuổi kia có chút hồ nghi hỏi. Giang Dương cười nói, ngươi coi như sinh tử trước mặt, lá gan của ta bỗng nhiên lớn đi. Ngươi có biện pháp để cho chúng ta còn sống từ cái kia Lạc Anh bảo đi ra sao? Ta xem như đã nhìn ra, chúng ta những người này thương đội người chưa chắc sẽ xuất tiền đem chúng ta cho chuộc ra ngoài, dù sao Lạc Anh bảo người bình thường kêu giá thời điểm 10 phần hung ác, nếu không phải tài đại khí thông người, căn bản là không chịu nổi Lạc Anh bảo hung ác làm thịt. Cho nên hiện tại chúng ta duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình, hoặc là chính là chết ở trên núi, hoặc là chính là tại còn không có lên núi trước đó chuẩn bị rời đi. Có lẽ chúng ta còn có thể có một chút hy vọng sống, các ngươi cảm thấy thế nào? Bên trong một cái nhìn hơi có chút đạm phách nam tử mở miệng nói ra. Nghe xong lời của nam tử, không ít người đều là có chút ý động. Thân phận của bọn hắn tại trong thương đội nói cao giá không cao, nói thấp cũng là không thấp, mặc dù ỷ có chút thực lực, có thể tại trong thương đội kiếm miếng cơm ăn. Nhưng muốn thật cùng những cái kia hóa hư cảnh tu sĩ cùng so sánh, đó còn là không thể nào. Cho nên, trong thương đội người tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn cho chuộc ra ngoài, nếu đều là muốn chết, sao không như chính mình tìm cho mình một chút hy vọng sống? Có lẽ đến lúc đó thật đúng là có thể chạy đi cũng nói không nhất định. Chúng ta nơi này không có Lạc Anh bảo người nhìn xem, cho nên là tốt nhất chạy trốn, đây chính là duy nhất biện pháp tốt. Nếu là thật sự theo bọn hắn lên núi lời nói, sự tình liền không có chuyển cơ. Người kia nhìn thấy đám người còn tại có chút do dự, không khỏi mở miệng lần nữa nói ra. Trước không nổi, các ngươi xác định hiện tại tránh thoát lời nói, có năng lực từ Lạc Anh bảo đám người trong tay thoát đi sao? Giang Dương nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Vậy chúng ta muốn làm sao giống như? chẳng lẽ cứ như vậy đi theo đám bọn hắn vào Lạc Anh Bảo, sau đó vô cùng có khả năng ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều giữ lại không xuống sao? Nam tử kia nhịn không được nói ra. Người ở chỗ này đều là có chút sắc mặt khó coi, hiển nhiên là muốn đến Lạc Anh Bảo cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, sắc mặt đều là 10 phần bối rối hoảng sợ. Tóm lại chính là 10 phần phức tạp. Phàm là nhắc lên Lạc Anh Bảo bà chữ này, ai cũng biết Lạc Anh Bảo thủ đoạn, đối với Lạc Anh Bảo thủ đoạn, có chỉ là sợ sệt cùng kiêng kỵ. Tại Lạc Anh Bảo cái kia thủ đoạn tàn nhẫn trước, trên cơ bản không ai có thể kiên trì 3 ngày thời gian. Bọn hắn không có tự thân lên qua Lạc Anh Bảo, cho nên không biết chuyện này là thật hay là giả. Nhưng là không có nghĩa là bọn hắn tại dưới tình huống không biết, sẽ không đối với Lạc Anh Bảo sinh ra kiêng kỵ cùng sợ sệt tâm lý. Nếu như các ngươi muốn sống lời nói, cũng đừng có đi ý đồ chọc giận bọn hắn, cũng đừng lãng phí thời gian của mình, chỉ cần tại Lạc Anh Bảo chờ đợi một cái cơ hội rất tốt, một khi liền sẽ tới, có lẽ các ngươi thật đúng là có thể từ Lạc Anh Bảo sống sót. Giang Dương nói như vậy đạo. Ngươi đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ còn muốn làm gì? Dù sao đến lúc đó các ngươi đừng quá mức kháng cự Lạc Anh Bảo người, hắn để cho các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó, không cần cùng bọn hắn đối đầu liền tốt, về phần ta muốn làm gì, đợi đến thời điểm các ngươi liền biết. Đúng rồi, nhớ kỹ một điểm, đó chính là vào Lạc Anh Bảo đằng sau, không cần dùng ngăn Lạc Anh Bảo đưa cho đồ vật. Giang Dương nói như vậy đạo.